Vườn nhà ta có con rồng chương 2221 tới chương 2255. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không có chuyến bay thẳng đến Mã Bôn, từ sân bay ra còn phải đi xe hơn 2 tiếng mới đến được thị trấn. Khi đến Mã Bôn thì đã hơn 9 giờ tối. Đặt phòng khách sạn xong, Du Quả Quả lập tức nói với Lôi Hoan Hỷ, khoan hãy về phòng, đi ăn chút gì đi, ta đã hẹn người rồi. Hẹn người? Ở thị trấn Mã Bôn này Du Quả Quả cũng có người quen sao? Gọi một chiếc taxi, vừa lên xe Du Quả Quả liền nói, quán ăn đêm Tiểu Lai. Xe chạy khoảng 10 phút thì đến nơi. Quán ăn tên Tiểu Lai này kinh doanh rất phát đạt, bên trong gần như đã kín chỗ. Du ca. Ông chủ ở quầy thu ngân vừa thấy Du Quả Quả đến, lập tức ra đón. Du Quả Quả gật đầu với hắn, đây là Lôi ca. Lôi ca chào anh. Đây là Tiểu Lai, chủ quán này. Chào cậu. Mặc dù bị gọi là Lôi ca khiến Lôi Hoan Hỷ rất không quen, nhưng thôi thì nhập gia tùy tục. Giúp ta trông coi một chút, ta đi uống rượu với bằng hữu. Tiểu Lai dẫn hai người đến một phòng nhỏ riêng. Thức ăn và rượu đều đã chuẩn bị sẵn. Tiểu Lai rót rượu cho họ, Du ca, Lôi ca, đi đường xa chắc cũng chưa ăn gì, đói rồi phải không? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Quả thực là đói bụng. Lôi Hoan Hỷ và Du Quả Quả cũng không khách khí, cầm đũa lên liền bắt đầu ăn. Du ca, gã từ Phú Kính và nhà họ Từ mà anh bảo tôi điều tra, ở chỗ chúng tôi khá nổi tiếng. Cha của Từ Phú Kính tên là Từ Hiếu Đức, bỏ học từ cấp 2, bắt đầu lăn lộn giang hồ. Lúc đó tuổi hắn còn nhỏ, nhưng ra tay rất tàn nhẫn, nên dần dần có chút tiếng tăm. Khoảng 18 tuổi, dính vào một vụ án, bị phán 5 năm tù. Sau khi ra tù, hắn lại tập hợp một đám anh em cũ, bắt đầu nhúng tay vào việc kinh doanh cát sỏi xi măng. Nói là kinh doanh, nhưng thực chất là ép mua ép bán. Ai muốn mua cát sỏi xi măng, hễ là khách hàng lớn, đều phải đến chỗ hắn mua. Không mua ư, hắn dẫn một đám người đến công trường gây rối mỗi ngày, người ta làm sao có thời gian mà đôi co, đành phải cắn răng mua cát sỏi xi măng giá cao của hắn, coi như bỏ tiền mua sự bình yên. Cứ như vậy mấy năm, Từ Hiếu Đức đã kiếm được không ít tiền. Về sau hắn nhúng tay vào rất nhiều lĩnh vực kinh doanh, dựa vào đám anh em của mình, những người làm ăn đàng hoàng cũng phải nể mặt hắn vài phần. Tại sao ư, sợ rước họa vào thân thôi. Hắn mở một khách sạn, tên là Phú Đức. Ngày khai trương, những người có máu mặt trong giới kinh doanh ở Mã Bôn và mấy huyện lân cận đều đến đông đủ. Nghe nói ngày đó chỉ riêng tiền mừng đã thu được mấy triệu. Về sau, khách sạn Phú Đức đó trở thành đại bản doanh của Từ Hiếu Đức, mọi quyết sách quan trọng của hắn đều được đưa ra từ đó. Theo lời Tiểu Lai, không phải ai cũng sợ Từ Hiếu Đức. Ở Mã Bôn có một người làm ăn tên là Lưu Gia Khang, một quân nhân xuất ngũ, mở một nhà máy gia công, tính tình rất cương trực, chính là không chịu cúi đầu trước Từ Hiếu Đức. Không những không cúi đầu, mà còn không ngừng tố cáo những việc làm của Từ Hiếu Đức. Kết quả là sau đó Lưu Gia Khang gặp chuyện không may. Đầu tiên là nhà máy gia công của ông ta nửa đêm tự nhiên bốc cháy, toàn bộ nhà máy bị lửa thiêu rụi. Lưu Gia Khang trong nháy mắt phá sản. Tiếp đó, chính bản thân ông ta cũng bị mấy tên côn đồ tấn công, hai gân chân của ông ta bị đánh đứt. Sau khi vụ án xảy ra, mấy tên côn đồ đó đã chủ động đầu thú, nói rằng có lần ăn cơm ở nhà hàng đã xảy ra mâu thuẫn với Lưu Gia Khang, bây giờ đến để báo thù. Ai cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng mấy tên côn đồ đó cứ một mực khăng khăng là tự mình làm, hơn nữa người nhà của Lưu Gia Khang còn bị uy hiếp. Nhìn Lưu Gia Khang nằm trên giường bệnh đã trở thành phế nhân, người nhà ông ta đành phải rút lui. Sau chuyện này, càng không ai dám đắc tội với Từ Hiếu Đức. Có thể nói Từ Hiếu Đức ở Mã Bôn chính là một tay che trời. Cảnh sát đâu? Cảnh sát cũng không quản sao? Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây liền cau mày hỏi. Quản chứ, sao lại không quản? Tiểu Lai nói rất nhanh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũ của chúng tôi, Đỗ Đạt Chí, một lòng muốn bắt Từ Hiếu Đức quy án. Nhưng Từ Hiếu Đức quá giảo hoạt, mọi việc hắn đều không tự mình ra mặt, tất cả đều do đàn em đi làm. Nếu đàn em bị bắt, gia đình họ sẽ nhận được một khoản tiền lớn coi như phí biệt miệng. Nếu ngươi ở trong đó nói năng lung tung, không lo cho an toàn của mình, cũng phải lo cho an toàn của người nhà chứ. Cho nên những kẻ đó đều gánh hết tội. Từ Hiếu Đức làm việc cẩn thận đến mức nào ư? Trừ người tâm phúc ra, phần lớn thuộc hạ nhỏ chưa từng diện kiến đại ca thật sự, thậm chí đến danh tính của Từ Hiếu Đức cũng chẳng biết. Sau này Đỗ Đạt Chí về hưu, vẫn luôn coi đây là một chuyện vô cùng tiếc nuối. Bây giờ, ông đã giao lại gánh nặng này cho đệ tử của mình, đội trưởng đội cảnh sát hình sự mới của Mã Bôn, Hàn Quang Nam, để tiếp tục sự nghiệp còn dang dở của sư phụ, thề sẽ đưa Từ Hiếu Đức ra trước công lý. Nhưng muốn làm được việc này, đâu có dễ dàng như vậy. Không dễ làm, thật sự rất khó. Vốn chỉ nghĩ là một nhiệm vụ đơn giản, không ngờ lại gặp phải tình huống phức tạp như vậy. xem ra phân tích trước đó của Du Quả Quả rằng chuyện này có nhiều khuất tất là đúng. Đúng rồi, chuyện của Lâu Đông Điền là thế nào? Chuyện này cũng kỳ lạ. Tiểu Lai đã điều tra rất rõ ràng, theo lý mà nói, nhà họ Từ và nhà họ Lâu chẳng có quan hệ gì với nhau. Một bên thì ngang ngược bá đạo, còn nhà họ Lâu thì sao? An phận thủ thường, chưa bao giờ gây chuyện thị phi. Thế nhưng Từ Phú Kính lại để mắt đến Lâu Thuận Hồng. Cô Lâu Thuận Hồng đó tôi đã đi xem qua, ngoại hình cũng không có gì đặc biệt, theo lý mà nói, Từ Phú Kính không thể nào để ý đến cô ấy được. Hơn nữa, khi quen biết Từ Phú Kính, Lâu Thuận Hồng căn bản không biết hắn là con trai của Từ Hiếu Đức, nếu không dù có cho cô ấy mấy lá gan cũng không dám yêu đương với hắn. Tóm lại, chuyện yêu đương cứ thế mơ mơ hồ hồ mà diễn ra. Đợi đến khi Lâu Đông Điền xảy ra chuyện, Từ Phú Kính liền lập tức đề nghị chia tay. Tình hình cụ thể thế nào tôi thật sự không tìm hiểu được. Sính lễ thì sao? Bao nhiêu tiền? Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi một câu. Các anh đoán cũng không ra đâu. Lời nói tiếp theo của Tiểu Lai khiến Lôi Hoan Hỷ và Du Quả Quả hoàn toàn choáng váng. 3.030.000. Bao nhiêu? 3.030.000. Lôi Hoan Hỷ và Du Quả Quả nhìn nhau. 3.030.000. Sính lễ lại là 3.030.000. Ngày hôm đó, chính Từ Hiếu Đức đã tự mình đến hỏi cưới. Tiểu Lai thở dài một hơi nói, khi người nhà họ Lâu biết bạn trai của con gái mình là con trai của Từ Hiếu Đức, tất cả đều sợ đến ngây người, nhưng họ cũng không dám nói nửa lời từ chối. Từ Hiếu Đức cười tủm tỉm nói với họ không cần phải sợ, đã là con trai mình để ý Lâu Thuận Hồng, thì chuyện của người trẻ cứ để người trẻ tự giải quyết. Sau đó, hắn lấy ra 30.000 đồng tiền mặc làm sính lễ. Vậy cũng chỉ có 30.000 thôi mà. Lôi Hoan Hỷ và Du Quả Quả đồng thanh hỏi. Sự việc quỷ dị chính là ở chỗ này. Tiểu Lai cười khổ rồi nói tiếp, lúc đó Từ Hiếu Đức còn để lại một tấm thẻ ngân hàng, trong đó có 3 triệu. Xem ra vấn đề nằm ở tấm thẻ ngân hàng mà Từ Hiếu Đức đã để lại. Sự tình đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Từ Hiếu Đức để lại trong ngân phiếu kia trọn vẹn 300 vạn lượng. Đồng thời, lão còn cho người nhà họ Lâu xem sổ sách ngân hiệu, chứng thực bên trong quả thực có 300 vạn. Lâu Đông Điền bị dọa cho hồn siêu phách lạc, cả đời này của lão đâu đã từng thấy qua nhiều tiền như vậy, làm sao cũng không dám nhận. Người nếu không nhận, chính là không nể mặt Từ Hiếu Đức ta. Từ Hiếu Đức chậm rãi nói. Lâu Đông Điền càng thêm sợ hãi, tại toàn bộ thành Mã Bôn này, ai dám không cho Từ Hiếu Đức mặt mũi chứ? Ta nhận, ta nhận. Lâu Đông Điền run rẩy cất lời. Chúng ta tuy sắp thành thông gia, nhưng chuyện gì cũng phải nói cho rõ ràng, phải không? Từ Hiếu Đức cười như không cười nói. Ngươi viết cho ta một tờ biên nhận đi, cứ nói hôm nay nhận được sính lễ của ta là 303 vạn. Dù sao tiền ta cũng đã đưa cho ngươi, đợi đến khi đôi trẻ thành hôn, tờ biên nhận này ta sẽ xé ngay trước mặt ngươi. Tóm lại, Từ Hiếu Đức nói gì, Lâu Đông Điền liền làm nấy. Lão đã viết tờ biên nhận đó. Ngay lúc ấy, Từ Hiếu Đức đưa tấm ngân phiếu cho Lâu Thuận Hồng, nhưng lại không nói cho nàng mật khẩu. Từ Hiếu Đức tiếp tục cùng Lâu Đông Điền thương lượng chuyện hôn sự, còn Từ Phú Kính thì gọi Lâu Thuận Hồng ra ngoài. Nghe đến đây, Du Quả Quả thở dài một tiếng, thôi được rồi, Từ Phú Kính chắc chắn đã dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa lấy lại tấm ngân phiếu từ tay Lâu Thuận Hồng. Nhà họ Lâu gặp nạn cũng là vì tấm ngân phiếu chỉ có thể nhìn chứ không thể dùng này. Không sai. Tiểu Lai khẽ gật đầu nói, về sau liền xảy ra chuyện Lâu Đông Điền gặp tai nạn xe ngựa phải nằm viện, nhà họ Từ từ hôn. 3 vạn lượng nhà họ Lâu còn có thể xoay sở được, nhưng 300 vạn thì sao? Tấm ngân phiếu kia ngay trong ngày đã bị Từ Phú Kính lừa về. Lại thêm việc Từ Hiếu Đức trong tay còn có tờ biên nhận do chính Lâu Đông Điền viết, nhà họ Lâu đúng là có miệng cũng không thể nói rõ. 300 vạn lượng, ngươi bảo nhà họ Lâu đi đâu mà kiếm ra số tiền lớn như vậy? Bây giờ, ngày nào Từ Hiếu Đức cũng sai mấy tên thủ hạ đến nhà họ Lâu gây sự. Mục đích là gì? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên chen vào hỏi, Từ Hiếu Đức làm vậy chắc chắn có mục đích. Lão không thể nào trăm phương ngàn kế chỉ để lừa nhà họ Lâu 300 vạn. Lão cũng biết nhà họ Lâu vốn dĩ không thể nào xuất ra được số tiền lớn như vậy. Hơn nữa, lão đã tốn công tốn sức đến thế, nếu chỉ vì 300 vạn thì không đáng, chắc chắn lão còn có mục đích sâu xa hơn. Không sai. Tiểu Lai lập tức nói, Từ Hiếu Đức đã từng đưa ra một phương án giải quyết. Lão nói nhà họ Lâu có một chiếc bình hoa bằng đồng, chỉ cần đem chiếc bình đó đưa cho lão, món nợ 300 vạn này sẽ được xóa bỏ. Vấn đề nằm ở chiếc bình hoa bằng đồng đó. Lôi Hoan Hỷ và Du Quả Quả đồng thanh nói. Chiếc bình hoa bằng đồng này hoặc là một món đồ cổ vô cùng quý giá, giá trị vượt xa 300 vạn, hoặc là bên trong nó ẩn chứa bí mật gì đó. Vấn đề là Lâu Đông Điền căn bản không biết trong nhà mình có một chiếc bình hoa bằng đồng như vậy. Tiểu Lai nói tiếp, bọn họ gần như đã lật tung cả nhà lên trời mà vẫn không tìm thấy. Từ Hiếu Đức sau khi biết chuyện, liền lập tức trở mặt. Lão ném ra một câu, một tháng, hoặc là bình hoa, hoặc là 300 vạn. Thật kỳ lạ. Nhà họ Lâu thật sự không biết có chiếc bình hoa này, hay là vì nguyên nhân nào khác. Du huynh, giọng Tiểu Lai nghe có chút lo lắng, ta biết bản lĩnh của huynh lớn, nhưng nơi này dù sao cũng là thành Mã Bôn, là địa bàn của Từ Hiếu Đức. Nếu lần này huynh đến để gây sự với lão, ta khuyên huynh vẫn là không nên. Chuyện nhà họ Lâu cũng không liên quan gì nhiều đến huynh, và nhất huynh ở đây xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta biết ăn nói làm sao. Ta trước giờ chưa từng lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Du Quả Quả nhàn nhạt cười, bất quá hoan hỉ, mức độ phiền phức của việc này đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Chỉ dựa vào hai người ngươi và ta thì không giải quyết được, ngươi hình như có quen một người tên Hạ Kiến Quân phải không? Đúng vậy. Lôi Hoan Hỉ lập tức hiểu ý của Du Quả Quả, huynh muốn ta tìm quân huynh đến đây. Bảo hắn lập tức đến thành Mã Bôn, hơn nữa phải điều thêm nhiều nhân thủ. Du Quả Quả chậm rãi nói, chúng ta tuy không sợ, nhưng chuẩn bị vẫn phải đầy đủ. Và nhất đem mạng nhỏ bỏ lại nơi này, thì những chuyện khác đều là giả. Ta biết rồi. Lôi Hoan Hỉ lập tức lấy ra vật truyền tin, gọi cho Hạ Kiến Quân. Ở đầu dây bên kia, Hạ Kiến Quân sau khi nghe xong, không chút do dự, sáng mai ta sẽ đến. Thành Mã Bôn ta không quen, nhưng ở thành Trường Văn gần đó ta có mấy người huynh đệ tốt. Yên tâm đi, tuyệt đối không làm lỡ chuyện của ngươi. Vậy vất vả cho quân huynh rồi. Lôi Hoan Hỉ cúp máy, hướng Du Quả Quả gật đầu. Lần này thú vị rồi đây. Du Quả Quả trên mặt lộ ra nụ cười, vốn tưởng chỉ là chuyện thường lệ, không ngờ lại có một việc như thế đang chờ chúng ta. Một mình Hạ Kiến Quân còn chưa đủ an toàn, ta cũng phải gọi mấy cuộc. Tiểu Lai, ngươi cứ cùng Lôi huynh dùng bữa trước đi, ta ra ngoài gọi một lát rồi trở lại. Du Quả Quả nói rồi liền đi ra ngoài. Lôi huynh, dùng bữa đi. Lôi Hoan Hỉ ăn vài miếng thức ăn, thuận miệng hỏi, ngươi và Du Quả Quả quen nhau thế nào? Quen biết từ rất sớm rồi, Du huynh còn từng cứu mạng ta nữa. Tiểu Lai thản nhiên nói, trước kia ta cũng chỉ là một tên du côn, sau này gây ra họa lớn, ta cũng không biết phải làm sao. Lúc đó tình cờ quen biết Du huynh, chính là huynh ấy ra mặt giúp ta giải quyết, sau đó lại khuyên ta đừng lăn lộn nữa, ta mới mở quán cơm này. Những năm gần đây, quán ăn làm ăn khấm khá, trong thành Mã Bôn cũng coi như có chút danh tiếng. Ta cũng đã kết hôn, có con, không còn dính dáng đến giang hồ nữa. Nếu lúc trước không có Du huynh, ta bây giờ không phải đang ngồi tù thì cũng đã chết rồi. Cho nên ta vẫn luôn nợ Du huynh, lần này có cơ hội giúp đỡ, ta không biết vui mừng đến mức nào đâu. Du Quả Quả tướng mạo thực sự khó coi, nhưng nhân duyên lại không tệ chút nào. Gã này cũng coi như đã giúp mình không ít việc, xem như mình cũng nợ hắn một ân tình. Lôi Hoan Hỉ trong lòng nghĩ vậy. Cùng Tiểu Lai vừa ăn vừa nói chuyện một hồi, Du Quả Quả trở về, ăn cơm, những chuyện không vui kia chúng ta đừng nghĩ nữa. Đúng rồi Hoan Hỉ, bữa tối ngày mai chúng ta ăn ở đâu? Cùng chỗ ngươi nghỉ thôi. Lôi Hoan Hỉ lộ ra một nụ cười quỷ dị. Du Quả Quả cũng cười. Du huynh, Lôi huynh, bữa tối ngày mai vẫn đến chỗ ta ăn nhé. Tiểu Lai ngơ ngác hỏi một câu. Tiểu tử ngốc, ngày mai chúng ta phải đi dự Hồng Môn Yến. Hồng Môn Yến? Hồng Môn Yến gì chứ? Ngày mai chúng ta đến Phú Đức Tửu Điếm dùng bữa tối. À, Tiểu Lai bị dọa cho hết hồn. Phú Đức Tửu Điếm? Đại bản doanh của Từ Hiếu Đức. Điên rồi, điên thật rồi. Du huynh và Lôi huynh nhất định là điên rồi. Bọn họ lại muốn đến đại bản doanh của Từ Hiếu Đức dùng bữa tối. Đây không phải là tự tìm đến xui xẻo sao? Tiểu Lai rất muốn khuyên bọn họ vài câu, nhưng nhìn dáng vẻ của hai người kia, chỉ sợ mình nói gì họ cũng sẽ không nghe. Hôm nay là cuối tuần, Phú Đức Đại Tửu Điếm làm ăn đặc biệt tốt, toàn bộ đều chật kín khách. Thân là trưởng quỹ của Phú Đức Đại Tửu Điếm, Từ Phú Kính vô cùng hài lòng. Kỳ thực, việc kinh doanh của Phú Đức Đại Tửu Điếm vốn không tệ. Bất kể là những huynh đệ trên giang hồ hay những người làm ăn, đều nhất định phải đến tửu điếm này dùng bữa. Trừ phi trong tửu điếm đã chật kín, họ mới đi nơi khác, bằng không nhà họ Từ sẽ rất không vui. Nhưng hôm nay những người đến ăn cơm đều là những gương mặt xa lạ. Những người ăn cơm này sao ta một người cũng không quen biết. Quản sự phòng ăn lập tức trả lời, Từ trưởng quỹ, sáng sớm có hai đoàn lữ hành gọi điện nói muốn bao trọn toàn bộ, mỗi bàn đều theo tiêu chuẩn 2.000 đồng. Ta nghĩ đến đoàn lữ hành, lợi nhuận cũng khá, liền đáp ứng. Rất nhiều khách quen muốn đến ăn tối, đều bị ta khéo léo từ chối. Từ trưởng quỹ, ta làm không sai chứ? Không sai, không sai, làm rất tốt. Từ Phú Kính tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Kinh doanh với đoàn lữ hành là dễ nhất. Cứ theo tiêu chuẩn mà lên món là được, tốc độ ăn cũng nhanh, sẽ không làm chậm trễ việc xoay vòng bàn. Không giống như có những vị khách, gọi hai món ăn mà có thể ngồi đến mấy canh giờ, vậy thì tửu điếm còn kiếm được cái gì nữa? Những vị khách này mỗi người đều đội một chiếc mũ đen giống hệt nhau, có người đang đội, có người để bên cạnh. Các đoàn lữ hành đều phát mũ để tiện phân biệt khách của mình, nhưng sao lại là mũ màu đen chứ? Thật khó coi. Thời gian của đoàn lữ hành rất gấp, mặc dù lúc ăn cơm cũng có khách uống rượu, nhưng không nhiều. Nhưng hai đoàn lữ hành này dường như lại khác, mỗi bàn đều đặt mấy bình rượu. Chẳng lẽ buổi tối không có hoạt động gì sao? Từ trưởng quỹ, vị khách bên kia mời ngài qua một chút, hình như là người dẫn đoàn của lữ hành. Biết rồi. Không cần đoán, chắc chắn là đến đòi tiền hoa hồng. Dẫn đoàn du lịch mà, đưa khách đến chỗ ngươi ăn cơm, chắc chắn phải có chỗ tốt, bằng không nhiều tửu điếm như vậy, người ta dựa vào đâu mà đến chỗ ngươi chứ? Số tiền này từ Phú Kính vẫn sẵn lòng cho. Có thể bao trọn cả tửu điếm, mang đến nhiều khách như vậy, đoàn lữ hành này chắc chắn không nhỏ, đối với việc kinh doanh tương lai của tửu điếm chắc chắn có nhiều lợi ích. Từ Phú Kính vẫn cho rằng nhà họ Từ nên từ chuyển sang làm ăn chân chính. Bây giờ triều đình đang trấn áp bọn họ rất nghiêm ngặt, nếu không chuyển sang làm ăn đàng hoàng, không chừng ngày nào đó sẽ bị tống vào ngục. Từ Phú Kính đi đến bên một chiếc bàn nhỏ, tổng cộng chỉ có 3 vị khách. Trong đó có một người tướng mạo đặc biệt hèn mọn, dung mạo như vậy cũng có thể làm người dẫn đường sao? Nhưng người không thể nhìn bề ngoài, Từ Phú Kính vẫn lấy ra một bao thuốc lá, khách khí mời, các vị khỏe không, ta là trưởng quỹ của tửu điếm này, Từ Phú Kính, xin hỏi các vị họ gì? Ta họ Du, Du Quả Quả. Người tướng mạo đặc biệt hèn mọn tự giới thiệu, hắn họ Lôi, Lôi Hoan Hỷ. Vị này họ Hạ, Hạ Kiến Quân. Du Quả Quả. Lôi Hoan Hỷ. Cái tên này nghe thật kỳ quái. Chào các vị, chào các vị. Từ Phú Kính tươi cười, những du khách này đều là các vị đưa tới à, đúng vậy. Yên tâm, chỗ ta cũng không phải lần đầu đón đoàn, phí tổn của các vị, một lát nữa ta sẽ thanh toán cho. Từ trưởng quỹ, chúng ta lần này đến không phải vì tiền hoa hồng. Từ trưởng quỹ mời ngồi. Từ Phú Kính ngồi xuống. Lôi Hoan Hỷ nhìn Từ Phú Kính một chút, Từ trưởng quỹ, chúng ta nói thẳng đi, lần này chúng ta đến là vì chuyện của nhà họ Lâu. Nhà họ Lâu? Từ Phú Kính đột nhiên biến sắc. Đúng vậy, Lâu Đông Điền và con gái của lão, Lâu Thuận Hồng. Nụ cười trên mặt Từ Phú Kính hoàn toàn biến mất, mấy vị, có thể đưa khách đến chỗ ta tiêu phí, ta rất cảm kích. Chỗ tốt của mấy vị ta một phân cũng không thiếu. Nhưng nếu muốn nhân cơ hội đó mà nhúng tay vào việc nhà họ Lâu, ta khuyên chư vị chớ nên quản, việc này không phải chuyện các vị có thể can dự. Nghe ta một lời khuyên, ăn cơm xong mau chóng đi đi, đừng chút lấy phiền phức. Chúng tôi không muốn gây phiền phức. Hạ Kiến Quân không nhanh không chậm nói, việc này kỳ thực ngươi cũng không làm chủ được. Như vậy đi, để ngươi thật sự có thể làm chủ ra đây, phụ thân của ngươi, Từ Hiếu Đức. Cho ngươi mặt mũi ngươi không biết điều phải không? Từ Phú Kính bỗng nhiên đứng dậy, trong vòng 10 phút, trả tiền rồi cút đi, bằng không các ngươi một người cũng đừng hòng đi. Ta nói việc này nhất định phải để phụ thân ngươi ra giải quyết. Hạ Kiến Quân không có ý định đứng dậy, chúng ta hôm nay đã đến đây, ngươi nghĩ chúng ta không có chút chuẩn bị nào sao? Nhanh lên, chúng ta còn đang vội. Là ai mà khẩu khí lớn như vậy? Lúc này một giọng nói vang lên. Phụ thân. Từ Phú Kính quay người lại, phát hiện phụ thân mình, Từ Hiếu Đức, không biết đã đến từ lúc nào. Nhìn lại 10 tên hộ vệ bên cạnh Từ Hiếu Đức, lá gan của Từ Phú Kính lập tức lớn lên, phụ thân, bọn họ đến vì chuyện của nhà họ Lâu. Ồ, vì chuyện của nhà họ Lâu à? Từ Hiếu Đức ngồi xuống trước mặt những vị khách không mời này, nói đi, lai lịch thế nào? Hạ Kiến Quân cười nói, ta tên Hạ Kiến Quân, từ Vân Đông đến. Các huynh đệ nể mặt, gọi ta một tiếng quân huynh. Quân huynh nhà, tuổi của ngươi còn chưa lớn bằng ta đâu nhỉ? Từ Hiếu Đức không đổi sắc mặt nói, ta cũng gọi ngươi một tiếng quân huynh đi. Vân Đông là một thành phố lớn, thành Mã Bôn của chúng ta căn bản không thể so sánh. Ta tin quân huynh ở Vân Đông nhất định là một nhân vật hô phong hoán vũ, đúng không? Ngài đã đến chỗ ta, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ta mời. Ngài nếu thiếu lộ phí, ta dâng lên 10 vạn. Vì sao ư, ta thích kết giao bằng hữu, nhất là những người bạn như ngài. Nói đến đây, lão cố tình dừng lại một chút rồi mới tiếp tục, nhưng chuyện của nhà họ Lâu, đó là chuyện của thành Mã Bôn chúng ta, là chuyện của Từ Hiếu Đức ta. Quân huynh, ta khuyên ngài cũng đừng nhúng tay. Có câu nói rất hay, cường long không ép đĩa đầu xà. Quân huynh, hôm nay việc này chúng ta coi như bỏ qua, từ nay về sau không nhắc lại nữa. Tương lai có cơ hội, ta đến Vân Đông bái phỏng ngài, tại tửu điếm lớn nhất Vân Đông mời ngài dùng bữa. Đây là một lão giang hồ, lời nói mềm mỏng nhưng chứa đầy gai góc, khắp nơi đều là lời cảnh cáo. Vấn đề là lão nói như vậy ngươi lại không có cách nào trở mặt với lão. Từ lão bạn đến Vân Đông đâu cần để ngài mời. Hạ Kiến Quân cười nhạt một tiếng, bất kể ngài khi nào đến Vân Đông, ăn uống toàn bộ tính vào sổ của ta, xem như ta bồi tội với ngài. Bồi tội gì ư? Chuyện nhà họ Lâu chúng ta quản chắc rồi. Vấn đề này xem ra khó giải quyết rồi đây. Từ Hiếu Đức thở dài một hơi, quân huynh nhất định phải quản, còn ta, nhất định không để ngươi quản. Bất kể lai lịch của ngươi lớn đến đâu, hôm nay cũng đừng hòng rời khỏi tửu điếm của ta. 10 tên hộ vệ của lão lập tức vây quanh ba người. Muốn động thủ à? Hà Kiến Quân không chút hoang mang uống một ngụm rượu. Từ lão bản, ngài cũng coi như lão giang hồ, ngài cho rằng ba chúng ta có thể không chút chuẩn bị nào mà đến đập phá quán của ngài sao? Từ Hiếu Đức biến sắc. Không đúng, không đúng. Vừa rồi lúc vào tại sao lại thấy khách hôm nay toàn là gương mặt xa lạ? Không chừng chính là thủ hạ do ba kẻ đến gây sự này mang vào. Từ lão bản, ngài nghĩ chúng ta không có chút chuẩn bị nào mà sẽ đến đây sao? Hạ Kiến Quân không chút hoang mang nói. Bên cạnh, Du Quả Quả giơ tay lên một chút. Hoắc, hoắc, hoắc. Trong nhà ăn, tất cả những du khách kia toàn bộ đứng dậy, sau đó họ đồng loạt đội lên những chiếc mũ đen. Các tiểu nhị bị dọa cho phá sợ, Từ Phú Kính cũng bị dọa cho ngây người. Bây giờ hắn mới hiểu ra, vì sao những du khách này lại chọn mũ màu đen, đó chính là dấu hiệu của bọn họ. Từ Hiếu Đức cũng giật nảy mình, lão lăn lộn giang hồ bao năm, sóng to gió lớn nào chưa từng thấy. Nhưng một lần mang vào nhiều người như vậy quả thực hiếm gặp. Quân huynh, ngươi thật sự muốn phá hủy nơi này của ta sao? Dù sao cũng là người từng trải, sau một thoáng bối rối, Từ Hiếu Đức nhanh chóng bình tĩnh lại. Quân huynh không muốn phá hủy nơi này, chúng ta đều là đến đây để trợ uy cho quân huynh và Du huynh. Hai người từ trong đám du khách kia bước ra. Lão Cửu, đầu ngựa. Vừa nhìn thấy hai người này, sắc mặt Từ Hiếu Đức lại biến đổi một chút. Hai kẻ này, Lão Cửu là lão đại ở thành Trường Văn bên cạnh, còn đầu ngựa là lão đại của thành Hảo Phong. Từ Hiếu Đức có quan hệ với họ, nhưng cũng biết cả hai đều không phải kẻ dễ chọc. Lão Cửu và đầu ngựa đi đến bên cạnh Hà Kiến Quân và Du Quả Quả, đầu tiên là khách khí chào hỏi bọn họ, sau đó Lão Cửu sa sầm mặt nói với Từ Hiếu Đức, Từ lão bản, chúng ta không muốn đến thành Mã Bôn gây sự, càng không muốn thò tay đến đây. Nhưng quân huynh và Du huynh là lão đại của chúng ta, lão đại đã đến đây, chúng ta là tiểu đệ không thể không tới. Lão đại, tiểu đệ. Từ Hiếu Đức thật sự có chút nghe không hiểu. Lão Cửu và đầu ngựa là những nhân vật có máu mặt như vậy, lại là tiểu đệ của Hà Kiến Quân và gã Du Quả Quả trông vô cùng hèn mọn kia sao? Hà Kiến Quân và Du Quả Quả rốt cuộc có lai lịch gì? Bây giờ là xã hội có pháp luật, chuyện chém giết nên bớt làm thì hơn. Đầu ngựa cũng không nhanh không chậm nói, có người muốn gây sự với ta, ta cũng nhịn một chút cho qua. Người đánh người ta một trận thì sao chứ? Chẳng thể hiện được uy phong của lão đại. Nhưng nếu quân huynh và Du huynh ở thành Mã Bôn này mà thiếu một sợi tóc, Từ lão bản, hôm nay chúng ta mang đến chỉ là quân tiên phong. Các huynh đệ ở Trường Văn và Hảo Phong, trong ba ngày sẽ sang bằng thành Mã Bôn của ngươi. Từ Phú Kính và đám thuộc hạ của Từ Hiếu Đức nghe xong sắc mặt đại biến. Đây rõ ràng là lời uy hiếp trắng trợn. Nhưng Từ Hiếu Đức vẫn không đổi sắc mặt, lão Cửu, đầu ngựa, nói đùa thôi, không nghiêm trọng đến vậy. Đã đến thành Mã Bôn của ta, đều là khách của ta. Vậy thì tốt. Lão Cửu và đầu ngựa đồng thanh nói, quân huynh, Du huynh, chúng ta ở đây, có việc các huynh cứ lên tiếng. Theo họ trở về bàn ăn, những du khách kia lại đồng loạt ngồi xuống. Các ngươi lui sang một bên đi. Từ Hiếu Đức xua đám hộ vệ của mình sang một bên, cười hì hì nói, quân huynh, Du huynh, vừa rồi có chút hiểu lầm, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Hà Kiến Quân cười nói, vốn dĩ chúng ta chính là muốn cùng Từ lão bản từ từ nói chuyện. Chuyện nhà họ Lâu, khá là phiền phức. Từ Hiếu Đức bày ra vẻ mặt vô cùng chân thành. Khoan đã. Hà Kiến Quân ngắt lời lão, rồi chỉ vào Lôi Hoan Hỷ, chúng ta đều nghe hắn. Người này. Thanh niên này. Hà Kiến Quân và Du Quả Quả lại nghe lời hắn. Người này rốt cuộc có địa vị gì? Lôi Hoan Hỷ uống một ngụm rượu, không chút hoang mang nói, Từ lão bản, ta không phải người lăn lộn giang hồ, và vốn dĩ ta cũng không nên xuất hiện ở thành Mã Bôn. Nhưng Lâu Đông Điền là thân thích của một người bạn rất tốt của ta. Bạn tốt đã tìm đến ta, ta nhất định phải giúp. Từ lão bản, món nợ 300 vạn của Lâu Đông Điền rốt cuộc là chuyện gì? Ta rõ, ngài còn rõ hơn ta. Từ Hiếu Đức trầm mặt không nói. Bây giờ chuyện này thật sự có chút phiền phức. Lão làm sao cũng không ngờ, nhà họ Lâu trong hiền lành, không có chút bối cảnh xã hội nào, lại có thể mời đến mấy nhân vật hung ác như vậy. Bây giờ lão dường như không dễ xuống đài. Xóa bỏ đi, Từ lão bản. Lôi Hoan Hỷ nhìn chằm chằm Từ Hiếu Đức nói. Dù sao ngài cũng không tổn thất gì, tiếp tục dây dưa nữa, đối với tất cả mọi người đều không có lợi. Tha cho người khác một con đường sống, không chừng tương lai cũng là có lợi cho chính mình. Người nói cái gì vậy? Từ Phú Kính là người đầu tiên la lên, các ngươi mang theo chút người này đến thì ghê gớm lắm sao? Các ngươi thật sự nghĩ chúng ta sợ các ngươi à? Câm miệng. Từ Hiếu Đức nhanh chóng bắt con trai mình im miệng, xin lỗi, xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện. Kỳ thực, mục đích thực sự của lão không phải là 300 vạn kia. Lão cũng rõ, với thực lực hiện tại của nhà họ Lâu, 300 vạn quả thật là điều viển vông. Lão làm vậy là vì một chiếc bình hoa bằng đồng. Trước mắt xem ra, nếu không đáp ứng yêu cầu của đối phương, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Trước tiên cứ đuổi bọn họ đi, chuyện còn lại sau này hãy nói. Nghĩ thông suốt điểm này, Từ Hiếu Đức nhanh chóng cười nói, được thôi, đã lôi lão bạn đứng ra giúp Lâu Đông Điền, Quân huynh và Du huynh cũng đã ra mặt, còn có nhiều huynh đệ như vậy, mặt mũi này ta thế nào cũng phải cho. 300 vạn, xóa bỏ. Nói xong, lão từ trong túi lấy ra tờ biên nhận sính lễ, nhìn một chút, rồi đưa cho Lôi Hoan Hỷ. Đa tạ, Từ lão bản. Lôi Hoan Hỷ cất kỹ tờ giấy, xin cho quản sự đến tính tiền đi. Lôi lão bản, ngài đây là xem thường Từ mổ ta rồi. Từ Hiếu Đức lập tức nói, các huynh đệ khó có dịp đến một lần, ta mời mọi người một bữa vẫn là mời được. Vậy xin đa tạ, sau này có rảnh đến Vân Đông ta mời khách. Vậy hôm nay xin cáo từ trước. Nhiều người như vậy ào một tiếng toàn bộ rút lui. Phụ thân, cứ thế mà bỏ qua sao? Từ Phú Kính lập tức sốt ruột. Chuyện này chẳng phải rõ ràng là bị người ta bắt nạt tận cửa sao? Tin này mà truyền ra ngoài, mặt mũi nhà họ Từ còn để vào đâu? Không bỏ qua. Không bỏ qua chẳng lẽ đánh nhau thật sao? Từ Hiếu Đức nhìn ra cửa, như có điều suy nghĩ, bọn họ lần này là có chuẩn bị mà đến, không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Nếu công khai xung đột, quan phủ đều đang nhìn chằm chằm vào nhà họ Từ chúng ta. Lúc này, không thể xảy ra chuyện gì được. Nói xong, lão cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục, ngươi nghĩ bọn họ sẽ ở lại thành Mã Bôn mãi sao? Bọn họ sớm muộn cũng sẽ rời đi. Đối phó với nhà họ Lâu ư, ta đương nhiên còn có biện pháp khác, hơn nữa lần này, ta sẽ khiến bọn họ ngay cả cơ hội gọi người cũng không có. Phụ thân, chiếc bình hoa bằng đồng kia rốt cuộc quý giá đến mức nào mà khiến người phải động binh can qua đến vậy? Từ Phú Kính cuối cùng không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng. Không phải vấn đề tiền bạc, không phải vấn đề tiền bạc. Từ Hiếu Đức thì thào nói. Chiếc bình hoa bằng đồng đó, giá trị thực sự chỉ có mấy chục vạn. Nhưng, chiếc bình này đối với lão mà nói lại vô cùng quan trọng. Cha của Lâu Đông Điền đã chết, xem ra nhà họ Lâu thật sự không biết tung tích của chiếc bình hoa này. Rốt cuộc, năm đó cha của Lâu Đông Điền đã giấu chiếc bình hoa bằng đồng này ở đâu? Lôi Hoan Hỷ một mình đứng bên lề đường, trời đã rất tối, gần như không thấy bóng người qua lại. Hà Kiến Quân và Du Quả Quả đã trở về phòng, người của lão Cửu và đầu ngựa cũng đã đi. Lôi Hoan Hỷ còn có một vài việc phải làm, và việc này chỉ có thể một mình hắn làm. Hắn đã hỏi rõ tình hình cụ thể từ người tên Tiểu Lai về thời gian và địa điểm Lâu Đông Điền gặp tai nạn xe ngựa. Đêm khuya, ngoài những chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua, con đường hoàn toàn yên tĩnh. Lôi Hoan Hỷ hít một hơi thật sâu, vận dụng công năng tái hiện quá khứ. Hắn đã thấy, đó là một đêm mưa. Con đường cũng không có bao nhiêu người đi lại. Lôi Hoan Hỷ kiên nhẫn chờ đợi, một người đi xe đạp xuất hiện. Lâu Đông Điền. Lão đạp xe không quá nhanh. Tiếp đó, một chiếc xe ngựa có mui xuất hiện trước mặt lão. Bỗng nhiên, đèn xe ngựa sáng rực lên. Lâu Đông Điền đang mặc áo mưa, không kịp đề phòng, theo bản năng giơ tay lên che mắt. Ngay trong khoảnh khắc đó, chiếc xe ngựa đột nhiên tăng tốc, hất văng Lâu Đông Điền. Lâu Đông Điền cả người lẫn xe đạp ngã nhào xuống vũng nước mưa trên mặt đất. Sau đó, chiếc xe ngựa nhanh chóng tăng tốc bỏ chạy. Dừng lại. Rất rõ ràng, từ những gì nhìn thấy, chiếc xe ngựa này hoàn toàn là cố ý đâm người, và đâm rất có kỹ xảo. Người lái xe không muốn đâm chết Lâu Đông Điền, nếu không, cú va chạm đó chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Biển số xe Lôi Hoan Hỷ cũng thấy rõ, nhưng không có tác dụng, đó là xe dùng biển số giả. Nhưng Lôi Hoan Hỷ căn bản không lo lắng. Tái hiện quá khứ. Lôi Hoan Hỷ không chút hoang mang đi theo sau chiếc xe ngựa kia, hắn muốn xem nó rốt cuộc sẽ đi về đâu. Xe tiếp tục đi được 3 dặm thì dừng lại. Đây là một góc khuất không có người giám sát. Ven đường còn đậu một chiếc xe ngựa khác. Một người miễn cưỡng từ trên xe bước xuống. Từ Hiếu Đức. Là Từ Hiếu Đức. Người lái chiếc xe ngựa có mui cũng xuống xe, đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Lão bản, việc đã xong. Chưa đâm chết chứ? Từ Hiếu Đức hỏi một tiếng. Không có, lão bản nói chỉ cần đâm lão bị thương là được, không nên đâm chết, ta đều làm theo lời lão bản dặn. Rất tốt, Tiểu Ngô, vất vả rồi. Từ Hiếu Đức từ trong xe lấy ra mấy chồng tiền, chỗ này có 5 vạn, ngươi cầm lấy, xử lý chiếc xe, ra ngoài lánh mặt mấy ngày. Được rồi, lão bản. Tiểu Ngô nhận lấy tiền. Đúng rồi, ngươi đi đâu? Nhà bà nội ta, ở trong núi. Yên tâm đi lão bản, không ai biết là ta làm đâu. Giữ liên lạc, chờ qua đợt này ta sẽ cho ngươi trở về. Vâng, lão bản. Tiểu Ngô lái xe ngựa đi. Từ Hiếu Đức cũng lên xe ngựa của mình rời đi. Từ Hiếu Đức tại sao lại làm như vậy? Lôi Hoan Hỷ vô cùng tò mò. Không đâm chết, chỉ đâm bị thương, rốt cuộc là vì cái gì? Mục đích của Từ Hiếu Đức lại là gì? Suốt cả một đêm, Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Đến sáng sớm hôm sau, Lôi Hoan Hỷ chào Hạ Kiến Quân và Du Quả Quả một tiếng, ra phố mua một ít hoa quả, rồi theo địa chỉ Lâu thư ký cho, tìm đến nhà Lâu Đông Điền. Ngài là... Gõ cửa nhà họ Lâu, một cô gái nghi hoặc nhìn Lôi Hoan Hỷ. Chào cô, ta tên Lôi Hoan Hỷ, từ Vân Đông đến, là được Lâu thư ký ủy thác. Cô là Lâu Thuận Hồng phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Lâu Thuận Hồng vội vàng mời Lôi Hoan Hỷ vào, rồi gọi lớn, cha, mẹ, đại bá phụ cho người tới. Lâu Đông Điền và vợ vội vàng đi ra. Có thể thấy, ảnh hưởng của vụ tai nạn vẫn còn, Lâu Đông Điền đi đường vẫn còn khập khiễng. Chào ngài, anh ta của ta đâu, không cùng đến sao? Lâu Đông Điền nhiệt tình chào hỏi Lôi Hoan Hỷ, rồi lại nhìn ra sau lưng hắn. Lâu thư ký công việc bận rộn, ta vừa hay có việc đến Thành Mã Bôn, nên Lâu thư ký nhờ ta tiện đường đến thăm các vị. Ta biết, ai da, đến thì đến, còn mang theo quà cáp làm gì? Mau ngồi, mau ngồi. Cả nhà họ Lâu đều rất nhiệt tình, rót nước cho Lôi Hoan Hỷ, hỏi thăm tình hình của Lâu thư ký, Lôi Hoan Hỷ cũng đều trả lời. Lâu thư ký nghe nói ngài gặp tai nạn, bây giờ không sao chứ? Lâu Đông Điền gượng cười, cũng gần khỏi rồi, chỉ là một chân vẫn còn hơi khó đi lại. Vậy thì cứ an tâm tịnh dưỡng cho tốt. Lôi Hoan Hỷ tiếp lời, còn nữa, ta nghe nói các vị có chút phiền phức, thiếu nợ người khác. Chuyện này ngài cũng biết sao? Lâu Đông Điền cười khổ, không nhiều tiền đâu, chúng ta tự xử lý được. Ngài bảo Lâu thư ký đừng quá lo lắng chuyện của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ cười nói, 300 vạn, còn số này không nhỏ đâu. Ngài cũng biết à, Lâu Đông Điền trông vô cùng xấu hổ, Lâu thư ký có biết không? Phụ thân ta lúc lâm chung đã dặn đi dặn lại chúng ta, nhất định không được làm phiền Lâu thư ký. Không biết. Lôi Hoan Hỷ nói rồi từ trong túi móc ra một tờ giấy, đặt lên bàn trước mặt, xé đi. Đây là cái gì? Lâu Đông Điền nghi ngờ cầm lấy tờ giấy. Vừa nhìn một cái, sắc mặt lão lập tức đại biến, thậm chí cả tay cũng rung lên. 300 vạn. Tấm biên nhận sính lễ 300 vạn. Tờ biên nhận này như một cơn ác mộng đã dày vào cả nhà họ Lâu. Nhưng bây giờ nó đã trở về. Lôi tiên sinh, ngài, cái này Lâu Đông Điền kích động đến không biết phải nói gì. Không cần cảm ơn ta cũng không giúp các vị trả tiền. Lôi Hoan Hỷ đặc biệt nhấn mạnh điểm này, ta tình cờ có người bạn quen biết Từ Hiếu Đức. Hôm qua tìm đến hắn, cùng hắn giảng giải đạo lý hơn nửa ngày, lúc này mới cuối cùng thuyết phục được hắn. Bây giờ món nợ giữa các vị và nhà họ Từ đã thanh toán xong, đừng bao giờ qua lại với họ nữa. Ta biết. Lâu Đông Điền liên tục gật đầu. Chỉ là lão vẫn có chút kỳ quái. Từ Hiếu Đức mà lại chịu nghe đạo lý sao? Đây thật sự là chuyện cười lớn. Cảm ơn ngài. Lâu Thuận Hồng đứng dậy, cúi người thật sâu trước Lôi Hoan Hỷ. Lần này tai họa ập đến, Lâu Thuận Hồng vẫn cho rằng là do mình gây ra. Nếu không phải vì mình quen biết Từ Phú Kính, sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Kỳ thực, việc này không có quan hệ gì nhiều với cô đâu. Lôi Hoan Hỷ an ủi đối phương, nhà họ Từ đã cố tình sắp đặt một cái bẫy để các vị tự mình nhảy vào, cho dù lần này các vị không mắc lừa, họ cũng sẽ có lần sau. Cả nhà họ Lâu liên tục gật đầu. Yên tâm rồi, lần này cuối cùng cũng đã yên tâm. Một tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Cả nhà họ Lâu không biết phải làm sao để cảm tạ Lôi Hoan Hỷ. Nhanh, đi mua thức ăn nấu cơm đi. Lâu Đông Điền như nhớ ra điều gì, nói với vợ mình. Lôi Hoan Hỷ không từ chối, bởi vì hắn ở lại đây còn có việc phải làm, và tốt nhất là chỉ có một mình hắn ở đây, không có người quấy rầy. Vì hắn nhất định phải nhanh chóng làm rõ nghi vấn đã luẩn quẩn trong đầu từ đêm qua. Vợ Lâu Đông Điền đi mua thức ăn, cha con Lâu Đông Điền và Lâu Thuận Hồng thì bận rộn trong nhà bếp. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu làm việc của mình. Công năng tái hiện quá khứ. Bởi vì từ hiện trường vụ tai nạn hôm qua, hắn đã suy nghĩ cả đêm và đột nhiên có một ý nghĩ mới. Từ Hiếu Đức tại sao lại muốn đâm Lâu Đông Điền bị thương? Lão muốn đưa Lâu Đông Điền vào bệnh viện, để cả nhà họ Lâu đều phải đi chăm sóc Lâu Đông Điền. Sau đó, nhà họ Lâu sẽ không còn ai. Lôi Hoan Hỷ vô cùng chắc chắn với suy đoán của mình. Hắn chọn thời điểm là ngày hôm sau khi Lâu Đông Điền xảy ra tai nạn. chậm rãi chờ đợi. Một lát sau, cửa được mở ra. Một người lặng lẽ bước vào, rồi cẩn thận đóng cửa phòng lại. Khi người này quay người, khóe miệng Lôi Hoan Hỉ lộ ra một nụ cười. Từ Hiếu Đức. Không sai, người hắn nhìn thấy trong cảnh tượng tái hiện chính là Từ Hiếu Đức. Suy đoán của hắn không hề sai. Từ Hiếu Đức quả nhiên đã thừa dịp không có ai ở nhà họ Lâu mà lẻn vào. Lão còn cẩn thận đeo một đôi bao tay, sau đó bắt đầu lục lọi trong nhà họ Lâu. Bình hoa bằng đồng. Lão nhất định là đến vì chiếc bình hoa bằng đồng đó. Bây giờ, Lôi Hoan Hỉ đối với chiếc bình hoa đó càng thêm tò mò. Trong chiếc bình này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì mà đáng để Từ Hiếu Đức phải tốn công tốn sức đến vậy, thậm chí không tiếc tự mình làm kẻ trộm. Vốn dĩ, lão hoàn toàn có thể sắp xếp cho thuộc hạ đến, nhưng lão đã không làm vậy. Bởi vì lão không yên tâm để thuộc hạ tìm thấy chiếc bình hoa đó. Chiếc bình này nhất định vô cùng quan trọng đối với lão. Từ Hiếu Đức tiến vào phòng ngủ của nhà họ Lâu, nhưng sau đó lại tay không đi ra. Không tìm thấy. Chiếc bình hoa bằng đồng sẽ được giấu ở đâu? Và nhà họ Lâu và chiếc bình này lại có quan hệ gì? Lôi Hoan Hỉ chưa bao giờ thấy lòng hiếu kỳ của mình lại mãnh liệt đến thế. Thôi được, đã Từ Hiếu Đức ở đây không tìm thấy gì, nhiệm vụ hôm nay của mình cũng coi như hoàn thành. Ăn một bữa cơm đơn giản tại nhà họ Lâu, Lôi Hoan Hỉ nhanh chóng cáo từ. Ra đến bên ngoài, đứng một hồi, hắn lấy ra một số liên lạc mà Tiểu Lai đã cho rồi gọi đi. Xin chào, Hình Phòng phải không? Ta muốn tìm Hàn Quang Nam đội trưởng của các vị. Ta là ai ư? Mời ngươi nói với Hàn đội trưởng, ta gọi điện cho hắn là vì chuyện của Từ Hiếu Đức. Chỉ vài giây sau, giọng một người đàn ông từ đầu dây bên kia truyền đến. Ta là Hàn Quang Nam, ngươi là ai? Hàn đội trưởng, ta tên Lôi Hoan Hỉ, từ Vân Đông đến. Ta nghĩ bây giờ muốn gặp ngài một lần, đúng rồi, tốt nhất hãy gọi cả sư phụ của ngài, Đỗ Đạt Chí, cùng đến. Được, quán cà phê Coco, ta biết rồi, nửa giờ sau gặp ở đó. Lôi Hoan Hỉ cúp máy. Mình không phải quan sai, có một số việc nhất định phải để quan phủ ra mặt mới có thể hoàn thành. Gọi một chiếc xe ngựa, thẳng tiến đến quán cà phê Coco. Đi vào, tìm một vị trí tương đối vắng vẻ, gọi cà phê, rồi kiên nhẫn chờ đợi ở đó. Lôi Hoan Hỉ kỳ thực không hề thích cà phê, nhưng đã đến đây, dù sao cũng phải giả bộ một chút. Đợi không bao lâu, hai người một trước một sau đi vào quán cà phê. Lôi Hoan Hỉ cười vẫy tay với họ. Lôi Hoan Hỉ. Đúng vậy, là ta. Chào ngài, ta là Hàn Quang Nam, đây là sư phụ của ta, cựu đội trưởng Hình Phòng Thành Mã Bôn, Đỗ Đạt Chí. Hàn đội trưởng, Đỗ đội trưởng, chào hai vị. Mời ngồi, muốn uống gì cứ tự nhiên gọi. Hai vị đội trưởng tùy tiện gọi đồ uống, Đỗ Đạt Chí mở lời trước, Lôi Hoan Hỉ. Từ Vân Đông đến. Ta nhớ ở Vân Đông có một vị quán quân Olympic cũng tên là Lôi Hoan Hỉ. Người đó chính là ta. Lôi Hoan Hỉ cười nói. Đỗ Đạt Chí và Hàn Quang Nam nhìn nhau. Thật sự là Lôi Hoan Hỉ đó sao? Một quán quân Olympic sao lại chạy đến Thành Mã Bôn và còn dính líu vào chuyện của nhà họ Từ? Chúng ta nói thẳng vào vấn đề đi. Lôi Hoan Hỉ cũng không vòng vo, vốn dĩ, ta được một người bạn ủy thác đến Thành Mã Bôn xử lý một chút chuyện, việc này có liên quan đến Lâu Đông Điền. Nhưng điều ta không ngờ là, tính chất phức tạp của sự việc đã vượt xa tưởng tượng của ta. Hai vị đội trưởng, vụ tai nạn xe ngựa của Lâu Đông Điền ta cũng đã biết, là xe dùng biển số giả, người gây tai nạn đến giờ vẫn chưa bị bắt. Đúng vậy. Hàn Quang Nam gật đầu tiếp lời, chúng tôi vẫn luôn rất nỗ lực tìm kiếm chiếc xe gây tai nạn đó, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả. Việc này là do Từ Hiếu Đức sai người làm. Cái gì? Đỗ Đạt Chí và Hàn Quang Nam đồng thanh kêu lên. Hàn Quang Nam lập tức truy vấn, Từ Hiếu Đức làm. Tại sao Từ Hiếu Đức lại sai người đi đâm Lâu Đông Điền? Chuyện này đối với lão có lợi ích gì? Vì một chiếc bình hoa bằng đồng. Lôi Hoan Hỉ không nhanh không chậm nói, chiếc bình hoa này dường như đối với Từ Hiếu Đức đặc biệt quan trọng, nhưng cụ thể quan trọng đến mức nào ta không rõ lắm. Lão sai người đâm Lâu Đông Điền bị thương, sau đó lại lẻn vào nhà họ Lâu, thừa dịp không có ai để tìm kiếm chiếc bình hoa đó. Khoan đã. Đỗ Đạt Chí ngắt lời hắn, những chuyện này ngươi làm sao biết được? Đỗ đội trưởng, xin hãy tin ta có cách của ta, nhưng ta không thể nói cho các vị biết, vì ta cần bảo vệ người cung cấp tin tức cho ta. Lôi Hoan Hỉ tìm một cái cớ như vậy rồi tiếp tục. Ta biết các vị vẫn luôn muốn đưa Từ Hiếu Đức ra trước công lý, nhưng vẫn luôn không có bằng chứng xác thực. Ta nghĩ nếu có thể tìm được người lái xe gây tai nạn, có lẽ sẽ có đột phá trọng đại. Hàn Quang Nam nhíu mày, nhưng đi đâu để tìm người lái xe gây tai nạn này? Lôi Hoan Hỉ cười hỏi, thuộc hạ của Từ Hiếu Đức có ai họ Ngô, khoảng 30 tuổi, người tương đối nhỏ gầy không? Ngô Việt Bình. Đỗ Đạt Chí và Hàn Quang Nam đồng thanh nói ra cái tên này, là người đánh xe cho Từ Hiếu Đức. Tốt rồi, biết là ai là được. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới yên tâm, Từ Hiếu Đức chính là để Ngô Việt Bình này đi làm. Sau khi xong việc, Từ Hiếu Đức cho hắn 5 vạn, rồi bảo hắn trốn đi, đợi qua đợt này rồi trở lại. Và hiện tại, Ngô Việt Bình đang trốn ở nhà bà nội của hắn. Đột phá trọng đại. Chỉ cần có thể tìm được Ngô Việt Bình này, sẽ nhanh chóng có đột phá trọng đại, có lẽ sẽ tạo ra hiệu ứng domino. Trước đó, Hàn Quang Nam vẫn chưa hề liên hệ vụ tai nạn của Lâu Đông Điền với Từ Hiếu Đức, cho nên việc Ngô Việt Bình mất tích hắn cũng không để ý, nhưng bây giờ xem ra đã có phát hiện. Ta lập tức trở về điều tra. Hàn Quang Nam không chút do dự nói, rồi nhanh chóng nhắc nhở, Lôi Hoan Hỷ, cảm ơn ngươi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin quan trọng này. Ta cũng không hỏi thông tin này từ đâu mà có, nhưng ta hy vọng sau này nếu ngươi có thêm thông tin gì có thể kịp thời chia sẻ với chúng tôi. Còn nữa, nhất định phải chú ý an toàn của bản thân, đề phòng Từ Hiếu Đức chó cùng rứt dậu. Đây là số liên lạc của ta và sư phụ ta, cần giúp đỡ bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho chúng tôi. Được rồi, ta hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ cất kỹ số liên lạc, giữ liên lạc, ta đi trước. Hắn biết, ngày tàn của Từ Hiếu Đức sẽ sớm đến cùng với việc Ngô Việt Bình sa lưới. Lôi Hoan Hỷ rất rõ ràng, muốn giải quyết tận gốc vấn đề, mấu chốt vẫn là chiếc bình hoa bằng đồng kia. Nhưng vấn đề bây giờ là, không ai biết chiếc bình hoa đó ở đâu. Mà Lôi Hoan Hỷ muốn vận dụng công năng tái hiện quá khứ, thì nhất định phải biết thời gian và địa điểm cụ thể. Sau đó mới có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Đáng tiếc, trước mắt trong tay hắn không có một chút manh mối nào. Điểm này khiến hắn thật sự đau đầu. Người đánh xe của Từ Hiếu Đức, Ngô Việt Bình, chắc chắn sẽ bị tìm thấy, sau đó sẽ bị đưa đến hình phòng. Hắn sẽ khai ra rất nhiều chuyện, nhưng những lời khai đó có đủ để định tội Từ Hiếu Đức hay không, Lôi Hoan Hỷ cũng không có chút chắc chắn nào. Mà trong khoảng thời gian này, cha con Từ Hiếu Đức cũng không có hành động gì khác thường. Dường như dưới áp lực của Lôi Hoan Hỷ, Hạ Kiến Quân và Du Quả Quả, bọn họ đã án binh bất động. Nhưng tình hình thực tế thế nào? Từ Hiếu Đức vẫn luôn chờ đợi. Những kẻ đó sớm muộn gì cũng sẽ đi, cho dù bây giờ không đi, chúng cũng không thể ở lại thành Mã Bôn cả đời. Từ Hiếu Đức nói với con trai mình, Từ Phú Kính, như vậy, việc chúng ta cần làm bây giờ chính là tạm thời nhẫn nại một chút, đợi đến khi bọn chúng rời đi, lại theo ý định của chúng ta mà làm. Phụ thân, Từ Phú Kính tỏ vẻ rõ ràng không phục, chẳng lẽ chúng ta lại sợ những kẻ đó sao? Không, không phải sợ hãi. Từ Hiếu Đức khẽ lắc đầu, đúng vậy, chúng quả thực đã điều động không ít người, nhưng nếu ta quyết định triệt để trở mặt, liều chết một trận, ta chưa chắc đã thua. Nhưng, Phú Kính, con phải nhớ kỹ, bây giờ là thời kỳ vô cùng đặc biệt, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, mỗi một quyết định chúng ta đưa ra đều phải vô cùng cẩn thận. Không nói đâu xa, Đỗ Đạt Chí và Hàn Quang Nam của hình phòng, bao năm qua vẫn luôn theo dõi chúng ta. Một trận ẩu đả quy mô lớn, chắc chắn sẽ có thương vong, đến lúc đó, chẳng phải là để đối phương nắm được thóp sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có thể đến hình phòng, rồi ai cũng không biết ở đó sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ, chúng ta lần này vào rồi sẽ không bao giờ ra được nữa. Từ Phú Kính phát hiện trong lời nói của cha mình tràn đầy sự cẩn trọng. Nhớ lại trước kia phụ thân không phải như vậy. Chẳng lẽ thật sự là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ? Đúng vậy, mình cũng muốn dần dần chuyển sang làm ăn chân chính, nhưng bây giờ người ta đã bắt nạt đến tận đầu mình rồi, chẳng lẽ còn không phản kháng? Như vậy nhà họ Từ còn muốn tiếp tục lăn lộn nữa không? Người khác sẽ nhìn nhận nhà họ Từ như thế nào? Nhẫn, chỉ có một chữ này thôi. Từ Hiếu Đức dường như đang dạy dỗ con trai mình, khi thời cơ sắp đến, nhất định phải nhẫn, xem ai không nhịn được trước. Nhịn được, trời cao biển rộng. Nhịn không được, vạn kiếp bất phục. Phú Kính, ta thấy những kẻ đó lần này đến không có ý tốt, chưa chắc hoàn toàn là vì nhà họ Lâu, có lẽ chúng còn có mục đích khác. Quản chúng đến đây với mục đích gì, trực tiếp đánh đuổi chúng đi là được. Nhưng bây giờ, cái nhà này vẫn là phụ thân làm chủ. Phụ thân, Từ Phú Kính không kìm được hỏi điều vẫn canh cánh trong lòng, chiếc bình hoa bằng đồng ấy rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến chúng ta phải nổi trận lôi đình đến vậy? Rất đáng tiền sao? Không đáng tiền, không đáng tiền. Nói đến chiếc bình hoa bằng đồng này, môi của Từ Hiếu Đức liền trở nên run rẩy. Đây là thứ ta ban đầu bỏ ra mấy vạn để mua, nhưng nhất định phải tìm về, nhất định phải tìm về. Phú Kính, nếu chiếc bình hoa này rơi vào tay kẻ có ý đồ khác, nhà họ Từ chúng ta có lẽ sẽ thật sự xong đời. Từ Phú Kính bị giật nảy mình. Lại có thể nghiêm trọng đến vậy sao? Nói cũng buồn cười, chiếc bình hoa này vốn dĩ vẫn luôn đặt trong phòng làm việc của phụ thân, không ai động đến, cũng không ai dám động. Nhưng có một ngày, trong phòng làm việc của phụ thân bỗng nhiên nổi trận lôi đình. Bởi vì lão phát hiện chiếc bình hoa của mình đã bị người ta đánh tráo, biến thành một món đồ giả. Lại có kẻ dám trộm đến tận đầu lão, thế này còn ra thể thống gì? Toàn bộ thương hội đều bị kiểm tra, cuối cùng tra ra được một người tên là Trâu Hiểu Lỗi. Người này là hộ vệ ở đây, làm việc cũng khá lâu rồi. Phụ thân đã đối phó với Trâu Hiểu Lỗi này như thế nào, Từ Phú Kính không biết. Dù sao cuối cùng Trâu Hiểu Lỗi cũng đã mất tích. Sống hay chết Từ Phú Kính không biết, nhưng chiếc bình hoa vẫn không tìm lại được. Phụ thân như phát điên, tìm kiếm khắp thành chiếc bình hoa đó, nhưng bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chiếc bình vẫn không có một chút tin tức. Nó như thể đã bốc hơi khỏi không trung. Trong khoảng thời gian đó, tính tình của phụ thân trở nên nóng nảy, dễ giận. Có lúc ngay cả mình nói chuyện với lão sơ ý một chút cũng sẽ bị răng dậy. Mỗi lần mình hỏi chiếc bình hoa đó rốt cuộc dùng để làm gì, phụ thân chưa bao giờ nói cho mình biết. Phú Kính. Từ Hiếu Đức cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Phú Kính, mấy ngày nay tâm tư của ta luôn không yên, cứ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nhà họ Từ chúng ta ở thành Mã Bôn hoành hành bao năm, ai cũng không sợ, ai cũng không dám trêu chọc chúng ta, nhưng kẻ thù cũng kết không ít. Một khi chúng ta mà xảy ra chuyện, câu nói xưa rất hay, tường đổ mọi người đẩy, trống rách vạn người đâm. Ta cảm thấy chúng ta cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Phú Kính, ta ở vùng Nam Dương có mấy người bằng hữu, bên đó cũng có một chút đầu tư. Cho nên, ta nghĩ mấy ngày tới con hãy đến đó xem xét trước, xem hoàn cảnh, mức sống ở đó thế nào, sau đó lại từng đợt chuyển tài sản của chúng ta qua đó. Như vậy, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, chúng ta lập tức có thể rút lui. Lần này Từ Phú Kính thật sự kinh ngạc. Phụ thân lại đã chuẩn bị đường lui rồi sao? Đùa cái gì vậy? Nhà họ Từ ở đây đã kinh doanh bao nhiêu năm? Bọn họ ở đây có bao nhiêu sản nghiệp, bao nhiêu thứ không thể từ bỏ? Chẳng lẽ đều phải buông xuống, đi thẳng một mạch sao? Phụ thân, Từ Phú Kính vẫn cảm thấy nên khuyên nhủ phụ thân mình, sự việc hình như chưa đến mức nghiêm trọng như vậy đâu. Đám người này đến thành Mã Bôn, chưa chắc đã là vì chúng ta. Hay là con lại cho người đến chỗ bọn chúng xem động tĩnh? Không cần thiết, không cần thiết. Từ Hiếu Đức luôn miệng nói, không liên quan đến những người đó đâu, ta chỉ là trong lòng cảm thấy sắp xảy ra chuyện. Nhưng chỉ cần chúng ta làm mọi việc trước một bước, thật sự có chuyện xảy ra cũng không cần phải sợ hãi. Phú Kính, ta đã trải qua nhiều chuyện lắm rồi, nghe ta đi, không sai đâu. Lại là câu ta đi qua cầu còn nhiều hơn con đi qua đường sao? Từ Phú Kính trước giờ không tin những điều này. Nhưng vẫn là vấn đề đó, cái nhà này là do phụ thân quyết định. Lão bảo mình chuẩn bị rút lui, mình còn có thể làm sao? Vùng Nam Dương. Đến đó chẳng lẽ sẽ có tiền đồ sao? Bọn họ không biết ngôn ngữ ở đó, không quen ăn đồ ăn ở đó, cũng chưa chắc đã thích ứng được khí hậu ở đó. Đến đó có ý nghĩa gì chứ? Mà đi rồi còn có thể trở về không? Bao nhiêu thứ ở đây phải làm sao? Thật sự, Từ Phú Kính trước giờ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày rời khỏi thành phố này. Phú Đức Thương Hội, đây cũng là đại bản doanh của Từ Hiếu Đức. Lôi Hoan Hỷ đứng ở phía đối diện Thương Hội đã quan sát một hồi lâu mà không có phát hiện gì, trong lòng thực sự có chút không cam tâm. Xin thương xót, xin thương xót. Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên một giọng nói. Một gã ăn mày đưa tay ra. Còn một tay kia thì buông thõng xuống, không biết là cố ý hay là thật sự tàn phế. Một mùi hôi thối xộc vào mũi. Lôi Hoan Hỷ không quan tâm, tiện tay móc ra 10 đồng tiền cho gã. Thôi chết, là 10 đồng, còn tưởng là 1 đồng. Thôi kệ. Gã ăn mày nhận tiền rồi vẫn không đi. Làm gì vậy, chẳng lẽ cho ngươi 10 đồng còn chưa đủ? Đi theo ta. Ai đang nói chuyện với ta? Đi theo ta. Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, lại là từ gã ăn mày kia. Lôi Hoan Hỷ có chút ngơ ngác. Gã ăn mày nói rồi quay người rời đi. Tình huống gì thế này? Một gã ăn mày lại bảo mình đi theo hắn. Chẳng lẽ muốn mình gia nhập cái bang sao? Mình còn quen biết cả bang chủ cái bang ở Vân Đông cơ mà. Lôi Hoan Hỷ cũng không nghĩ nhiều, vậy mà thật sự đi theo sau gã ăn mày. Hắn vốn là một người có lòng hiếu kỳ rất mạnh, một khi phát hiện chuyện gì thú vị, hắn tuyệt đối phải tìm hiểu cho ra nhẽ. Tốc độ đi của gã ăn mày không nhanh, nhìn từ phía sau, chân của hắn dường như cũng có vấn đề, đi lại khập khiễng. Gã ăn mày một câu cũng không nói, Lôi Hoan Hỷ cũng im lặng. Hai người cứ thế một trước một sau, đi đến một khu đất hoang đang xây dở dang. Gã ăn mày dẫn Lôi Hoan Hỷ vào một căn phòng chỉ còn lại một nửa. Bên trong có chăn rách, một cái lò tự chế và một bát thức ăn ăn dở, trông đã hơi hỏng. Lão bản ở đây xây dựng được một nửa thì hết vốn, chạy mất rồi. Gã ăn mày cuối cùng cũng mở miệng, ta tìm được nơi này, xem như là chỗ ở, cũng tạm được nhỉ. Tạm được. Nơi như thế này mà có thể ở được sao? Lôi Hoan Hỷ vẫn không nói gì. Hôm đó ta thấy các ngươi vào Phú Đức Tửu Điếm, còn có rất nhiều người, sau đó cũng thấy các ngươi ra. Gã ăn mày lại nói cho ta biết, có phải các ngươi đến tìm nhà họ Từ gây phiền phức không? Chuyện này Lôi Hoan Hỷ nheo mắt lại, ngươi là ai? Ngươi đừng quan tâm ta là ai, ta chỉ hỏi các ngươi có phải đến tìm nhà họ Từ gây phiền phức không? Gã ăn mày không trả lời ngay, ta còn thấy ngươi vào nhà Lâu Đông Điền, người nhà họ Lâu tiễn ngươi ra, rất cảm kích. Ngươi có thể khiến nhà họ Lâu cảm kích, tuyệt đối không phải là bạn của cha con Từ Hiếu Đức. Cho nên, hôm nay ta mới tìm đến ngươi. Lôi Hoan Hỷ càng thêm tò mò, ngươi còn biết bao nhiêu chuyện? Rất nhiều, ta vẫn luôn theo dõi ngươi. Một gã ăn mày như ta, các ngươi sẽ không để ý, hôm qua, ngươi đã gặp Đỗ đội trưởng và Hàng đội trưởng của Hình Phong. Sáng sớm hôm nay, ngươi lại đến trước cửa Phú Đức Thương Hội. Cho nên ta tin rằng, ngươi đến để đối phó với Từ Hiếu Đức. Lôi Hoan Hỷ nhếch miệng, không biết là đang cười hay làm biểu cảm gì, có lẽ vậy, có lẽ ta đến để đối phó với cha con Từ Hiếu Đức, nhưng trước tiên ngươi phải nói cho ta biết ngươi là ai. Ta tên Trâu Hiểu Lỗi. Gã ăn mày cuối cùng cũng nói ra, trước kia, ta làm hộ vệ ở Phú Đức Thương Hội, chính là cái thương hội của Từ Hiếu Đức mà ngươi đang giám sát đó. Hộ vệ. Thuộc hạ của Từ Hiếu Đức. Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc nhìn người tự xưng là Trâu Hiểu Lỗi trước mặt, vậy sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Bởi vì ta đã trộm một món đồ quý của Từ Hiếu Đức, một chiếc bình hoa bằng đồng. Bình hoa bằng đồng. Mắt Lôi Hoan Hỷ lập tức sáng lên. Rốt cuộc cũng nghe được tung tích của chiếc bình hoa. Và bây giờ hắn mới biết, chiếc bình hoa đó lại là của Từ Hiếu Đức. Nhưng đồ của Từ Hiếu Đức sao lại đến tay nhà họ Lâu? Ta đã làm hộ vệ ở Phú Đức Thương Hội rất nhiều năm, cũng coi như lên được một chức tiểu đầu mục. Ta từ trẻ đã thích cờ bạc, cho nên vẫn chưa lấy được vợ. Cha mẹ cũng bị ta làm cho tức chết, gần như là bị đứa con bất tài này của ta làm cho tức chết. Ta cũng không quan tâm, dù sao cũng định sống qua ngày đoạn tháng cho hết đời. Trâu Hiểu Lỗi không nhanh không chậm kể lại. Ta ở ngoài thiếu một đống nợ cờ bạc, dựa vào chút bổng lộc đó căn bản không đủ trả. Ta phụ trách an ninh ban đêm của Phú Đức Thương Hội, ta biết trong phòng làm việc của Từ Hiếu Đức có để một số đồ cổ, đều bị lão khóa lại. Có lẽ là ông trời muốn trừng phạt ta, đứa con bạc bất hiếu này. Có một đêm trực, ta theo lệ kiểm tra phòng làm việc của Từ Hiếu Đức, không có gì bất thường. Đang định rời đi, ta lại phát hiện Từ Hiếu Đức đã quên chìa khóa trong phòng. Khoảnh khắc đó, tâm trạng của Trâu Hiểu Lỗi vô cùng phức tạp. Hắn muốn cầm chùm chìa khóa đó mở những ngăn kéo, tủ sắt bị khóa, xem bên trong có bao nhiêu thứ đáng giá. Nhưng hắn lại biết một khi chuyện này bại lộ, Từ Hiếu Đức sẽ đối xử tàn khốc với mình như thế nào. Chủ nợ. Những chủ nợ đó ngày nào cũng thúc giục hắn. Mà chủ nợ lớn nhất đã nói rõ với hắn, nếu không trả tiền, chỉ có thể đến Phú Đức Thương Hội nhờ Từ Hiếu Đức phân xử. Hắn không dám để Từ Hiếu Đức biết những chuyện này. Vừa hạ quyết tâm, Trâu Hiểu Lỗi mở ngăn kéo bàn làm việc của Từ Hiếu Đức. Bên trong có một ít tiền mặt và mấy điếu thuốc, nhưng những thứ này căn bản không đủ trả nợ. Sau đó hắn còn tìm thấy một cuốn sổ, trên đó ghi một vài con số. Ngân hàng 20, 320.209. Ngân hàng 20, 267.811. Mọi người trong thương hội đều biết Từ Hiếu Đức những năm gần đây trí nhớ kém đi, nhiều chuyện vừa xảy ra đã không nhớ nổi. Đây đều là mật khẩu ngân phiếu của lão sao? Đáng tiếc ở đây không tìm thấy một tấm ngân phiếu nào. Tủ sắt 880.938. Ánh mắt Trâu Hiểu Lỗi dừng lại ở con số này. Tủ sắt. Trong phòng làm việc này có một cái tủ sắt, giấu sau một bức tranh, đó cũng là do Trâu Hiểu Lỗi tình cờ phát hiện ra. Trâu Hiểu Lỗi run rẩy đứng dậy, tìm đến cái tủ sắt. Hắn thử từng chiếc chìa khóa một, cuối cùng có một chiếc là đúng. Hắn cắm chìa khóa vào, rồi nhập những con số kia, 880.938. Tủ sắt mở ra. Điều khiến Trâu Hiểu Lỗi thất vọng là, bên trong chỉ có một chiếc bình hoa bằng đồng. Không có tiền, không có vàng bạc châu báu gì khác. Nhưng đã được Từ Hiếu Đức trịnh trọng cất trong tủ sắt như vậy, chắc chắn phải rất đáng giá. Đã làm thì làm cho trót. Trâu Hiểu Lỗi đã trộm đi chiếc bình hoa bằng đồng. Hắn dọn dẹp lại căn phòng, để chìa khóa lại chỗ cũ. Hắn tin rằng, nhất thời Từ Hiếu Đức chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Nếu chiếc bình hoa này đáng giá, hắn sẽ bán đi rồi cao chạy xa bay. Từ đó sẽ không bao giờ quay lại nữa, dù sao hắn ở đây cũng không có người thân. Bản lĩnh của Từ Hiếu Đức có lớn đến đâu, chẳng lẽ còn có thể tìm được hắn sao? Nhưng cơn ác mộng của Trâu Hiểu Lỗi cũng bắt đầu từ chiếc bình hoa bằng đồng này. Chiếc bình hoa bằng đồng này vẫn luôn làm Lôi Hoan Hỷ bối rối, bây giờ hắn đã biết chuyện gì đã xảy ra. Chính là bị gã hộ vệ tên Trâu Hiểu Lỗi trước mặt này trộm đi. Trâu Hiểu Lỗi kể lại cho Lôi Hoan Hỷ toàn bộ những gì đã xảy ra sau đó. Sáng sớm hôm sau, hắn đã tìm một người buôn đồ cổ, nhờ người đó xem giá trị bao nhiêu. Kết quả khiến hắn thất vọng. Nhiều lắm là 4, 5 vạn, còn phải gặp được người muốn siêu tầm. Một món đồ chỉ đáng giá 4, 5 vạn, lại được Từ Hiếu Đức cất giữ như báu vật. Trâu Hiểu Lỗi sợ mình bị lừa, lại tìm mấy người khác giám định, kết quả cũng như nhau. Trâu Hiểu Lỗi thật sự thất vọng đến cực điểm. Nhưng đã trộm ra rồi, dù sao cũng phải bán đi lấy mấy đồng. Nhưng những người thu mua đều biết chiếc bình này có lai lịch không rõ ràng, ra giá rất thấp, nhiều nhất cũng chỉ được 2 vạn. Vừa hay có một ông lão thường xuyên đến chợ đồ cổ cũng để ý đến chiếc bình này. Ông lão trực tiếp ra giá 3 vạn để mua. Là cha của Lâu Đông Điền. Mắt Lôi Hoan Hỷ sáng lên. Không phải. Trâu Hiểu Lỗi bất ngờ nói, người đó là khách quen của chợ đồ cổ, tên là Đinh Mặc Bay, thường xuyên đến đây tìm đồ cũ, nhặt nhạnh. Có 3 vạn này, Trâu Hiểu Lỗi cũng không định trả nợ, hắn nghĩ sẽ mang tiền trực tiếp bỏ trốn. Nhưng hắn đã bị người của Từ Hiếu Đức bắt được tại bến xe. Trâu Hiểu Lỗi biết mình sắp xong đời. Đồ đâu? Khi bị đưa đến một vùng ngoại ô vắng vẻ, Từ Hiếu Đức mặt mày âm trầm, mở miệng chính là một câu như vậy. Bán rồi. Trâu Hiểu Lỗi không dám giấu giếm chút nào. Trước mặt Từ Hiếu Đức, tốt nhất là đừng cố gắng giấu giếm, nếu không có lẽ sẽ chết thảm hơn. Hắn lập tức khai ra tất cả. Đi tìm kẻ tên Đinh Mặc Bay đó, mang bình hoa về cho ta. Từ Hiếu Đức không chút do dự nói. Trong mấy canh giờ chờ đợi, Từ Hiếu Đức không nói một lời. Nhưng khoảng thời gian đó lại là lúc khiến Trâu Hiểu Lỗi tuyệt vọng và sợ hãi nhất. Cuối cùng, những người Từ Hiếu Đức phái đi đã trở về. Họ không mang về chiếc bình hoa, cũng không mang về Đinh Mặc Bay. Người đâu? Từ Hiếu Đức lạnh lùng hỏi. Chúng ta không dám mang về. Vì sao? Đinh Mặc Bay này là một người có danh tiếng, hình như là một họa sĩ rất nổi tiếng. Một số quan lại trong thành cũng là bạn của ông ta, chúng ta lo rằng ông ta vừa xảy ra chuyện sẽ gây động tĩnh lớn. Lại có mối quan hệ như vậy. Cho dù là Từ Hiếu Đức tự mình đi, chỉ sợ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão bản, khi chúng ta tìm thấy ông ta đang chuẩn bị xuất ngoại. Ta đã rất khách khí nói với ông ta rằng, chiếc bình hoa ông ta mua hôm qua thực ra là đồ ăn trộm. Lão bản của chúng ta rất thích chiếc bình này, nên nguyện ý trả giá gấp đôi để mua lại. Đinh Mặc Bay nói với chúng ta, chiếc bình đó đã được ông ta tặng cho một người bạn, bảo chúng ta đi tìm người bạn đó thương lượng. Ông ta còn cho chúng ta biết tên và phương thức liên lạc của người bạn đó, tất cả đều ở đây. Lâu Mộc Hạ. Đây là lần đầu tiên Từ Hiếu Đức biết đến cái tên này. Ông chính là cha của Lâu Đông Điền. Lâu Mộc Hạ và Đinh Mặc Bay đã quen biết từ rất sớm. Mặc dù Lâu Mộc Hạ không hiểu gì về thi từ hội họa, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc họ trở thành bạn tốt. Đúng lúc đó là đại thọ của Lâu Mộc Hạ, nên Đinh Mặc Bay quyết định mua một món đồ làm quà mừng thọ cho bạn tốt. Ông vừa hay nhìn thấy chiếc bình này, nên đã mua nó, tặng cho Lâu Mộc Hạ, rồi vội vã xuất ngoại. Bây giờ Từ Hiếu Đức đã biết tung tích của chiếc bình hoa. Ánh mắt của lão lại một lần nữa rơi xuống người Trâu Hiểu Lỗi. Lão bản, ta sai rồi, ta sai rồi. Trâu Hiểu Lỗi quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin. Tay nào trộm? Đưa ra. Từ Hiếu Đức lạnh lùng nói. Trâu Hiểu Lỗi run rẩy đưa tay ra. Đánh gãy gân tay của nó. Dù Trâu Hiểu Lỗi cầu xin thế nào, gân tay của hắn vẫn bị đánh gãy. Trộm đồ của ta còn muốn chạy. Đánh gãy thêm một chân của nó nữa. Trong tiếng kêu thảm thiết của Trâu Hiểu Lỗi, một chân của hắn lại bị đánh gãy. Nhưng sự tra tấn vẫn chưa kết thúc. Từ Hiếu Đức lại tàn nhẫn hạ lệnh chôn sống hắn. Lôi Hoan Hỷ cũng bị sự tàn bạo của Từ Hiếu Đức làm cho kinh ngạc, ngươi thật sự bị chôn sống. Thật sự bị chôn sống. Nhưng ngươi bây giờ vẫn còn sống. Lôi Hoan Hỷ có chút nghi ngờ hỏi. Vua còn có 3 người bà con nghèo. Trâu Hiểu Lỗi cười khổ, trong số những người chôn sống ta, có một người là bạn tốt của ta, chỉ là người của Từ Hiếu Đức không biết mà thôi. Hắn phụ trách công việc cuối cùng, nên đã cố ý lén để lại cho ta một con dao nhỏ, và đất chôn ta cũng không quá chặt. Ta đã dựa vào con dao đó, từng chút một đào, cuối cùng ta đã tự mình đào lên được. Ta không muốn chết. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự thống khổ của hắn lúc đó. Gân tay bị đánh gãy, một chân bị đánh gãy, nhưng ham muốn sinh tồn lại mãnh liệt đến vậy. Một người có thể nói là tàn phế, lại đã tự cứu mình. Ta sống, nhưng ta chỉ có thể sống như một con chó, vì ta biết nếu Từ Hiếu Đức phát hiện ta chưa chết, ta không chỉ sẽ bị truy sát lần nữa, mà còn liên lụy đến người bạn của ta. Trâu Hiểu Lỗi cười thảm, ta thậm chí không dám đi xem thương tích, chỉ có thể mặc cho chúng như vậy, kết quả một tay của ta đã phế, một chân cũng đi lại rất khó khăn. Ta sợ chết, ta chỉ có thể làm một gã ăn mày để tự mình sống sót. Tại sao không đi báo quan? Lôi Hoan Hỷ không nhịn được hỏi một tiếng. Báo quan? Trâu Hiểu Lỗi lắc đầu, người không biết con người Từ Hiếu Đức. lão biết ta chưa chết mà còn đi báo quan, chắc chắn sẽ giết ta. Hơn nữa, quan phủ làm sao có thể tin lời ta? Điều đáng sợ hơn là, Từ Hiếu Đức nhất định sẽ tìm kẻ chịu tội thay, ta lại không thể bán đứng người bạn của mình, cho nên ta căn bản không dám đi báo quan. Những người này, trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì? Lôi Hoan Hỷ thật sự có chút bó tay. Thà sống thảm thương như vậy, cũng không muốn đi báo quan. Ngoài việc báo quan, Lôi Hoan Hỷ thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn để cứu chính hắn. Nhưng ta không cam tâm, không cam tâm. Giọng điệu của Trâu Hiểu Lỗi bỗng nhiên trở nên phẫn nộ, ta muốn báo thù, ta thật sự muốn báo thù. Ta thành ra bộ dạng này, cho dù Từ Hiếu Đức đứng trước mặt ta cũng sẽ không nhận ra. Cho nên ta vẫn luôn ăn xin gần thương hội, tửu điếm của lão, vừa bí mật giám sát lão, vừa hy vọng có thể tìm được cơ hội báo thù. Sau đó, ta đã phát hiện ra các ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ, ta thấy các ngươi nghênh ngang tiến vào công ty của Từ Hiếu Đức, sau đó lại hiên ngang rời đi. Ta đoán rằng, Từ Hiếu Đức nhất định có chút e ngại các ngươi. Có lẽ các ngươi chính là hy vọng báo thù của ta. Cho nên mấy ngày nay ta vẫn luôn lén lút theo dõi ngươi. Dù sao đi nữa, ít nhất, những gì ta đã trải qua cũng có người biết. Đến mức này, Lôi Hoan Hỷ đối với người này thật sự một câu cũng không nói nên lời. Có thù oán, không nên tìm đến tư nhân, mà phải tìm đến quan phủ. Đây là đạo lý mà ngay cả trẻ nhỏ cũng hiểu, thế nhưng rất nhiều người lớn lại không tỏ tường. Đúng vậy, có lẽ quan phủ nhất thời không phá được án, có lẽ còn tồn tại một vài vấn đề, nhưng để tư nhân giúp ngươi báo thù thì sao? Rất có thể sẽ khiến người giúp ngươi báo thù cũng sa vào vòng lao lý. Ngưu Hiểu Lỗi đã làm sai trước, đã xúc phạm vương pháp, nên tai ương mà hắn gặp phải cũng vô cùng bi thảm, nhưng dù vậy, hắn cũng không nên lẳng lặng trốn đi. Ngươi đã tìm đến ta, thì nên tin tưởng ta, đúng không? Lôi Hoan Hỷ hỏi như vậy. Ngưu Hiểu Lỗi mờ mịt gật đầu. Vậy thì, từ giờ trở đi, tất cả đều nghe theo ta. Lôi Hoan Hỷ đã quyết định, nếu ngươi muốn sống sót, đồng thời tận mắt thấy cha con nhà họ Từ bị pháp luật trừng trị, thì tuyệt đối đừng rời khỏi ta. Đến nước này, Ngưu Hiểu Lỗi đã không còn lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải nghe theo lời Lôi Hoan Hỷ, bằng không một kẻ tàn phế như hắn còn có thể làm được gì nữa. Lôi Hoan Hỷ ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, lúc quay lại, hắn thấy Ngưu Hiểu Lỗi đang ăn thứ gì đó trong một cái chén đen xì, không rõ là món gì. Xem ra ta không có cách nào mời khách rồi, Ngưu Hiểu Lỗi cười khổ, ta đến giờ vẫn chưa được ăn gì cả. Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, người trước mặt đây bây giờ là một gã ăn mày thực thụ, lý do duy nhất nếu kéo hắn sống tiếp có lẽ chính là được thấy cha con nhà họ Từ sụp đổ. Ngươi làm việc cho Từ Hiếu Đức bao nhiêu năm rồi? Lôi Hoan Hỷ hỏi. 8 năm, Ngưu Hiểu Lỗi thuận miệng đáp, ta thuộc nhóm người vào công ty của hắn khá sớm, chỉ là ta không lanh lợi bằng người khác, ra tay không đủ tàn độc, hơn nữa lại còn nghiện cờ bạc, nên Từ Hiếu Đức trước nay không coi trọng ta, lăn lộn đến giờ mới lên được một chiếc đầu mục nhỏ, những chuyện quan trọng, hắn chưa bao giờ cho ta tham gia. Mặc dù không mò ra được manh mối gì, nhưng Ngưu Hiểu Lỗi vẫn biết khá rõ một vài chuyện của Từ Hiếu Đức. Tay chân số 1 của Từ Hiếu Đức tên là Cao Lập Viên, theo hắn lâu nhất, ra tay cũng tàn nhẫn nhất. Từ Hiếu Đức vô cùng tin tưởng gã, nên Cao Lập Viên cũng tham gia vào rất nhiều hành động của hắn. Lần này, người lẳng lặng thả ta chính là Cao Lập Viên. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ tưởng mình nghe nhầm, người nói gì? Ngưu Hiểu Lỗi lặp lại một lần nữa, ta nói, sau khi ta bị chôn sống, người lẳng lặng dúi cho ta một con dao nhỏ, cuối cùng để ta thoát chết chính là Cao Lập Viên. Lôi Hoan Hỷ càng thêm khó hiểu, Cao Lập Viên lại cứu ngươi ư? Một bên là tay chân số 1 của Từ Hiếu Đức, một bên là tiểu nhân vật lăn lộn 8 năm vẫn không được coi trọng, Cao Lập Viên vậy mà lại cứu Ngưu Hiểu Lỗi. Ta vừa mới nói, vua còn có 3 người bà con nghèo, Ngưu Hiểu Lỗi cười khổ nói, vợ của Cao Lập Viên, tính ra, là một người chị họ xa của ta. Chỉ là mối quan hệ này rất ít người trong công ty của Từ Hiếu Đức biết, Cao Lập Viên bình thường cũng không cho ta nói lung tung bên ngoài. Chị họ ta là người lương thiện, thật thà, mỗi dịp lễ Tết đều gọi ta về nhà ăn cơm. Cao Lập Viên ở công ty dù thấy ta cũng không chào hỏi, nhưng lúc ở nhà hắn uống rượu thì lại nói rất nhiều. Có lúc hắn còn lén vợ nói với ta, Hiểu Lỗi à, nói theo lẽ thường thì ngươi cũng là em vợ của ta, nhưng ngươi biết tại sao ta không để lão gia đề bạc ngươi không? Bởi vì con đường này không phải là đường quang minh chính đại. Đừng thấy bây giờ chúng ta ra vẻ ta đây, nhưng nếu có ngày xảy ra chuyện, thì chắc chắn là đại sự. Mất mạng còn là nhẹ, rất nhiều người trong chúng ta sẽ phải rơi đầu. Cho nên Hiểu Lỗi, cứ như bây giờ là an ổn nhất, chuyện gì cũng không liên lụy đến ngươi. Tương lai lỡ như ta có mệnh hệ gì, chị họ và cháu trai của ngươi còn phải nhờ ngươi chiếu cố đó. Lúc ấy Ngưu Hiểu Lỗi còn không hiểu rõ ý tứ trong lời của anh rể họ, nhưng khi hắn sắp bị chôn sống, Cao Lập Viên lẳng lặng nhét con dao nhỏ vào tay hắn, Ngưu Hiểu Lỗi liền hiểu ra tất cả. Đây quả thực là một con đường không có lối về, bất kỳ ai một khi đã bước chân vào thì vĩnh viễn không thể quay đầu. Ngưu Hiểu Lỗi từ lúc đó đã vô cùng cảm kích người anh rể họ của mình, chỉ tiếc là bây giờ chính hắn đã tàn phế. Mối quan hệ này là điều Lôi Hoan Hỷ trước nay chưa từng nghĩ tới. Có lẽ có thể lợi dụng một chút chăng? Dù sao Cao Lập Viên là tay chân số một của Từ Hiếu Đức, đã giúp hắn làm rất nhiều chuyện mờ ám, cũng biết vô số bí mật của hắn, một khi gã chịu mở miệng, Từ Hiếu Đức sẽ không còn một tia cơ hội. Thế nhưng khi Lôi Hoan Hỷ thăm dò đưa ra ý này, Ngưu Hiểu Lỗi lập tức nói, không thể nào, Cao Lập Viên tuy thương hại ta, lẳng lặng thả ta, nhưng muốn hắn phản bội Từ Hiếu Đức thì tuyệt đối không thể. Gã trước nay luôn trung thành tuyệt đối với Từ Hiếu Đức, dù hắn có lấy mạng gã, gã cũng sẽ không nhíu mày một chút. Có một chuyện ta nhớ rất rõ, cũng là do Cao Lập Viên có lần say rượu vô tình nói với ta. Hắn kể, có lần Từ Hiếu Đức sai người đi đánh gãy gân chân một kẻ nọ, hắn dẫn người đi, đối phương lại là bạn thân thời tiểu học của hắn, Cao Lập Viên thậm chí đã tìm người bạn đó rất nhiều năm, nhưng tuyệt đối không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Người kia cũng nhận ra Cao Lập Viên, quỳ xuống đất khổ sở cầu xin, Cao Lập Viên cắn răng, vẫn tuân lệnh Từ Hiếu Đức, đánh gãy gân chân người đó. Cao Lập Viên nói với ta, hắn mãi mãi không quên được lời cầu xin và tiếng khóc thút thít của người kia, cùng câu hỏi chất vấn tại sao hắn có thể xuống tay. Nhưng biết sao được, hắn nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của Từ Hiếu Đức. Không chỉ vậy, Cao Lập Viên rất nhiều lần bị quan phủ bắt đi, chính là để moi thông tin liên quan đến Từ Hiếu Đức từ miệng hắn, nhưng Cao Lập Viên không một lần mở miệng, lần nào quan phủ cũng vì không có chứng cứ mà phải thả hắn ra. Cho nên Từ Hiếu Đức có nhiều tay chân như vậy, nhưng lại tin tưởng Cao Lập Viên nhất. Người muốn Cao Lập Viên mở miệng là chuyện không thể nào. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, vốn dĩ đây là một đột phá khẩu cực tốt, chỉ cần Cao Lập Viên chịu mở miệng, nhưng nghe Ngưu Hiểu Lỗi nói, xem ra không hề đơn giản. Ngu Trung, Cao Lập Viên đối với Từ Hiếu Đức chính là ngu trung tuyệt đối. Sao hắn không nghĩ cho vợ con mình một chút? Hắn không chỉ là một tay chân, mà còn là một người chồng, một người cha, là trụ cột của gia đình. Nhưng một khi cây cột này sụp đổ, hậu quả sẽ ra sao? Cả gia đình này có lẽ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Đến lúc đó, ngu trung cũng biến thành ngu xuẩn. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến đây liền không tự chủ được mà lắc đầu. Người như Cao Lập Viên sẽ không nghĩ đến điểm này. Hoan Hỷ công tử. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng gọi trầm thấp. Vừa thấy hai người tiến vào, Ngưu Hiểu Lỗi lập tức có một thôi thúc muốn bỏ chạy. Mặc dù hắn chưa từng trực tiếp gặp mặt hai người này, nhưng tên của họ, chỉ cần đã làm việc trong công ty của Từ Hiếu Đức, thì không ai là không biết. Nguyên bổ đầu của Hình Phòng Thành Mã Bôn, Đỗ Đạt Chí và đương kim bổ đầu Hàng Quang Nam. Tiếc là bây giờ dù hắn có muốn cũng không thể chạy nổi, huống hồ một chân hắn đã tàn phế. Đừng sợ, Đỗ bổ đầu và Hàng bổ đầu đến đây là để giúp ngươi. Lôi Hoan Hỷ an ủi hắn một câu. Làm sao không sợ được chứ? Hai vị bổ đầu của Hình Phòng đều ở đây, sao có thể không sợ? Đừng sợ, Đỗ Đạt Chí quả là lão hình cảnh, liếc mắt đã nhìn ra sự căng thẳng của Ngưu Hiểu Lỗi, chúng ta không phải đến bắt ngươi, nếu không đã chẳng phải chỉ có hai chúng ta tới. Cũng đúng, Ngưu Hiểu Lỗi thấy lòng mình tạm yên ổn một chút. Hút thuốc không? Hàng Quang Nam lấy ra một bao thuốc lá. Ngưu Hiểu Lỗi gật đầu. Hàng Quang Nam ném cho hắn một điếu, châm lửa giúp hắn, rồi lại tự châm cho mình một điếu, rít một hơi thật sâu, Lôi Hoan Hỷ đã kể sơ qua mọi chuyện trong điện thoại cho chúng tôi rồi. Đây tuyệt đối là chứng cứ phạm tội của Từ Hiếu Đức. Ngưu Hiểu Lỗi, Từ Hiếu Đức hại ngươi thảm như vậy, ngươi nếu là một đấng nam nhi, muốn báo thù, có dám làm nhân chứng cho chúng ta không? Đến nước này rồi, ta còn có chuyện gì không dám làm? Ngưu Hiểu Lỗi nhìn bàn tay và đôi chân tàn phế của mình, chỉ cần có thể lật đổ Từ Hiếu Đức, ngươi bảo ta liều cái mạng này ta cũng dám. Nhưng Hàng bổ đầu, ngài cứ tự vấn lương tâm mà xem, chỉ dựa vào một mình ta có thể lật đổ được Từ Hiếu Đức sao? Không thể. Người lên tiếng là sư phụ của Hàng Quang Nam, Đỗ Đạt Chí, ông thản nhiên nói với Ngưu Hiểu Lỗi, ta đã đấu với Từ Hiếu Đức nửa đời người, hắn là loại người thế nào ta biết rõ hơn ai hết. Trước đây chúng ta bắt hắn không phải một hai lần, nhưng lần nào hắn cũng có thể ung dung thoát thân. Lần này dù ngươi có chịu đứng ra làm nhân chứng, ta nghĩ Từ Hiếu Đức cũng sẽ có cách, hắn có thể tìm ra rất nhiều bằng chứng ngoại phạm, thậm chí còn có rất nhiều nhân chứng khác. Ngưu Hiểu Lỗi cười khổ, đã như vậy, ngài còn muốn ta làm nhân chứng. Một mình ngươi đương nhiên không đủ, còn thiếu rất nhiều, Đỗ Đạt Chí nhìn người tàn tật này nói, thế nhưng chỉ cần ngươi dám làm nhân chứng, rất nhiều người từng bị cha con nhà họ Từ ức hiếp cũng sẽ noi theo ngươi mà đứng ra. Ý nghĩa lớn nhất của ngươi chính là một tấm gương, để nói cho những người đó biết, Từ Hiếu Đức không đáng sợ như vậy. Một khi có người đầu tiên xuất hiện, sẽ có ngày càng nhiều người theo sau. Thành Mã Bôn này không phải là nơi để cho nhà họ Từ tung hoành. Thành Mã Bôn này không phải là nơi để cho nhà họ Từ tung hoành. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói chen vào, Ngưu Hiểu Lỗi, đến bây giờ, ngươi còn có gì để mất nữa? Thân thể ngươi đã phế, nhưng đầu óc của ngươi vẫn chưa phế. Khi ngươi dũng cảm đứng ra tố giác Từ Hiếu Đức, ngày nào đó hắn sụp đổ, ngươi sẽ trở thành anh hùng của Mã Bôn, mọi người đều sẽ cảm kích ngươi, tất cả mọi người. Ngưu hiểu lỗi, đến bây giờ, ngươi còn có gì để mất nữa? Câu nói này mới thực sự lay động Ngưu hiểu lỗi. Đến nước này, mình còn có gì để mất? Mình còn sợ mất cái gì? Mình sớm đã không còn gì cả. Ta nguyện ý, Ngưu hiểu lỗi hung hăng rít vài hơi thuốc rồi nói. Đỗ Đạt Chí và Hàn Quang Nam vui mừng khôn xiết. Đúng là chỉ dựa vào một mình Ngưu hiểu lỗi không thể lật đổ được Từ Hiếu Đức, nhưng đây tuyệt đối là một khởi đầu tốt đẹp, một đột phá khẩu quan trọng. Đây cũng là cơ hội mà hai thầy trò họ đã chờ đợi bấy lâu, và bây giờ nó đã xuất hiện. Tuy nhiên, ta có một yêu cầu. Ngưu hiểu lỗi nói. Ngươi cứ nói, chỉ cần không trái vương pháp, ta đều sẽ cố gắng hết sức đáp ứng ngươi. Hàn Quang Nam sảng khoái nói. Ngưu hiểu lỗi suy nghĩ một lát rồi nói, ta biết các ngài sẽ không lập tức hành động với Từ Hiếu Đức, chắc chắn sẽ đợi đến khi nắm giữ được chứng cứ đầy đủ hơn mới ra tay. Cho nên trước đó, ta muốn thỉnh cầu các ngài đừng công bố thân phận của ta. Hắn không chỉ nghĩ cho mình, mà còn nghĩ cho người anh rể họ Cao Lập Viên. Một khi biết hắn chưa chết, kẻ đầu tiên Từ Hiếu Đức nghi ngờ chính là người xử lý hậu sự, Cao Lập Viên. Đến lúc đó, chị họ của hắn phải làm sao? Đứa cháu trai của hắn phải làm sao? Hắn không muốn vì chuyện này mà hại cả một gia đình. Ta cũng nghĩ vậy. Hàn Quang Nam không chút do dự thốt ra, ngươi là nhân chứng quan trọng thứ hai của chúng ta, chỉ khác là nhân chứng trước đó đến giờ vẫn chưa chịu mở miệng. Trước khi chúng ta quyết định ra tay với Từ Hiếu Đức, thân phận của ngươi sẽ được tuyệt đối bảo mật. Hoặc là không đánh, đã đánh thì phải đánh cho Từ Hiếu Đức một đòn bất ngờ. Ngươi là nhân chứng quan trọng thứ hai của chúng ta ư? Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ra, gã tài xế Ngô Việt Bình của Từ Hiếu Đức đã bị bắt. Lại một đột phá khẩu mới. Xem ra ngày tàn của cha con Từ Hiếu Đức sắp đến thật rồi. Trước hết cứ đến ở chỗ ta đi, Đỗ Đạt Chí cuối cùng cũng lên tiếng, sẽ không ai ngờ được ngươi lại ở trong nhà một vị nguyên bổ đầu của hình phòng thành Mã Bôn, chỗ ta an toàn vô cùng. Nhưng ta thế này Ngưu hiểu lỗi có chút do dự. Dù sao bây giờ hắn đã lưu lạc thành một tên ăn mày, cho dù Đỗ Đạt Chí không che hắn, nhưng người nhà của ông thì sao? Không sao, không sao cả. Đỗ Đạt Chí cười nói, con cái ta đều đã thành gia lập thất, trong nhà chỉ còn ta với lão bà tử. Lão bà tử nhà ta à, bao năm làm người nhà của một bổ đầu hình phòng, cũng sớm đã quen rồi. Hơn nữa, bà ấy cũng biết, tâm nguyện lớn nhất đời ta chính là bắt được Từ Hiếu Đức. Ngưu hiểu lỗi do dự gật đầu. Sư phụ, vậy làm phiền ngươi rồi. Có gì cần giúp đỡ cứ gọi điện cho con. Hàn Quang Nam cũng biết để Ngưu hiểu lỗi ở chỗ sư phụ là lựa chọn tốt nhất lúc này. Ngưu hiểu lỗi, ngươi cứ an tâm ở đó, chúng ta sẽ cùng đưa ngươi đi. Còn nữa, trong khoảng thời gian này đừng liên lạc với bất kỳ ai, trước khi kết án, an toàn của ngươi là quan trọng nhất. Ta biết, ta biết. Ngưu hiểu lỗi không ngừng nói. Đi thôi, mọi người cùng đến chỗ ta. Đỗ Đạt Chí vung tay, Ngưu hiểu lỗi, ngươi cứ tắm rửa cho sạch sẽ, thay hết quần áo trên người đi, toàn một mùi. Ta bảo lão bà tử làm vài món nhắm, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Không giấu gì ngươi, Lôi Hoan Hỷ, ta và Tiểu Hàn trong lòng còn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi ngươi đó. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên biết họ muốn hỏi gì. Thực ra nghĩ lại cũng thật bất đắc dĩ, vốn dĩ lần này mình đến Mã Bôn chỉ để giúp Lâu Thư Ký, ai ngờ lại dính vào những chuyện này. Nhưng bây giờ còn cách nào nữa đâu. Dù mình không muốn cũng không thể thoát thân, ít nhất là trước khi giải quyết xong chuyện của cha con Từ Hiếu Đức thì mình tuyệt đối không thể rời khỏi Mã Bôn. Quả đúng như lời Đỗ Đạt Chí nói, nhà của ông là nơi thích hợp nhất. Vợ ông thấy Đỗ Đạt Chí mang về một gã ăn mày, chỉ cười khổ một cái, không một lời oán thán. Nước nóng và quần áo sạch đã được chuẩn bị sẵn, bà đã quá quen với việc làm này của chồng mình. Vài món nhắm đơn giản được dọn ra, sau khi tắm rửa và thay quần áo, Ngưu hiểu lỗi ăn liền ba bát cơm lớn. Hắn cũng khá lanh lợi, biết rằng họ nhất định có chuyện muốn nói, mình ở đây không tiện, nên đã tìm một cái cớ, nhờ vợ của Đỗ Đạt Chí sắp xếp cho mình một gian phòng nghỉ ngơi. Lúc này Đỗ Đạt Chí mới lấy ra một bình rượu, rót vào ba chiếc chén. Đến đây, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện thoải mái rồi. Hàn Quang Nam uống một ngụm rượu, Hoan Hỷ công tử, ta vẫn thấy kỳ lạ, sao ngươi vừa đến Mã Bôn đã biết nhiều chuyện như vậy? Vận may thôi, Lôi Hoan Hỷ cười nói, ví như Ngưu hiểu lỗi này, là hắn tự tìm đến ta. Ngươi muốn hỏi tại sao hắn chỉ tìm đến ta ư? Thật ra, ta cũng không biết nữa. Hàn Quang Nam không tin lời này chút nào, nhưng cũng biết đối phương chắc chắn có bí mật riêng, nên cũng không hỏi thêm nữa. Hôm nay chúng tôi đến đây là để đặc biệt cảm ơn ngươi. Dựa vào manh mối ngươi cung cấp, chúng tôi đã bắt được Ngô Việt Bình. Tên nhóc này đang ở trong nhà bà nội của hắn ở quê, có lẽ là giá quan thứ 6 mách bảo, hắn cảm thấy sắp có chuyện, lúc chúng tôi đến thì hắn đang chuẩn bị rời làng bỏ trốn. Tên ranh con, vừa thấy mấy gương mặt lạ hoắc của chúng tôi liền vứt hành lý mà chạy. Lôi Hoan Hỷ cũng biết Ngô Việt Bình chắc chắn không thoát được, hắn đã khai chưa? Chưa, Hàn Quang Nam lắc đầu, chúng tôi đã thẩm vấn đột xuất hắn trên đường về, nhưng tên này kín miệng vô cùng, một mực không nói gì, bây giờ vẫn đang bị giam ở hình phòng. Nếu không phải nhận được điện thoại của ngươi, ta giờ này vẫn đang thẩm vấn hắn. Tên nhóc này, không biết đã nhận được lợi lộc gì của Từ Hiếu Đức. Tay chân thân tín của Từ Hiếu Đức sợ rằng đều như vậy cả, chúng rất rõ những năm qua đã theo hắn làm bao nhiêu chuyện xấu, một khi mở miệng, chắc chắn phải ngồi tù mọt gông. Cho nên, dù chỉ vì điểm này, chúng cũng sẽ cố không mở miệng, cố chống chế. Phải có chứng cứ xác thực hơn nữa, để toàn bộ vụ án trở thành ván đã đóng thuyền, khiến Từ Hiếu Đức và đám thân tín của hắn sụp đổ hoàn toàn về mặt tâm lý mới được. Bình hoa đồng xanh đó chắc chắn là mấu chốt, ta luôn có dự cảm này, Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, bình hoa bị Ngưu Hiểu lỗi trộm đi, được một danh sĩ ở Mã Bôn là Đinh Mặc Phi mua lại, sau đó lại tặng cho cha của Lâu Đông Điền là Lâu Mộc Hạ. Từ Hiếu Đức gấp gáp muốn tìm lại bình hoa đó như vậy, chắc chắn có bí mật mờ ám gì đó. Bởi vì bình hoa đó không quá đáng tiền, vì vài vạn lượng bạc, Từ Hiếu Đức tuyệt đối sẽ không làm lớn chuyện như vậy. Nhưng vấn đề bây giờ là, Lâu Mộc Hạ đã chết, mà Lâu Đông Điền lại hoàn toàn không biết sự tồn tại của bình hoa này, chúng ta cũng không biết tìm ở đâu. Nếu không, với bản lĩnh của Từ Hiếu Đức ở Mã Bôn, chỉ cần có một chút manh mối, sợ rằng đã sớm tìm thấy rồi. Đỗ Bổ Đầu, Hàn Bổ Đầu, đây là toàn bộ thông tin ta biết được cho đến lúc này. Đã vô cùng cảm tạ ngươi rồi, Hàn Quang Nam trầm ngâm nói, đây đều là những thông tin mà trước đây chúng tôi không nắm được. Thế mà ngươi mới đến Mã Bôn vài ngày đã cho chúng tôi biết nhiều chuyện như vậy. Cảm ơn ngươi, Hoan Hỷ công tử, ta đại diện cho hình phòng thành Mã Bôn, đại diện cho sư phụ ta và bản thân ta, cảm ơn ngươi. Nên làm thôi. Lôi Hoan Hỷ nâng ly cùng với hắn một cái rồi uống một ngụm, đúng rồi, Đinh Mặc Phi rốt cuộc là người thế nào? Người này xem như là một danh sĩ của thành Mã Bôn chúng ta, Đỗ Đạt Chí suy nghĩ một chút rồi nói ra cũng buồn cười, hắn trước đây cũng từng lăn lộn giang hồ, còn có chút danh tiếng. Khoảng ngoài 30 tuổi thì cải tà quy chính, bắt đầu học thư pháp, hội họa. Hắn ở phương diện này rất có thiên phú, chưa qua mấy năm đã có chút danh tiếng. Còn từng đoạt giải trong một vài cuộc thi trong nước. Tuy nhiên cũng có người nói những giải thưởng đó là hắn dùng tiền mua được. Sự thật bên trong thế nào thì những người như chúng ta cũng không biết được. Không chỉ vậy, Đinh Mặc Phi thực ra vẫn luôn âm thầm tố cáo cha con Từ Hiếu Đức. Hàn Quang Nam nói tiếp, hắn đã từng một mình tìm ta, nói chuyện với ta về vấn đề của Từ Hiếu Đức. Hơn nữa còn dứt khoát nói rằng Từ Hiếu Đức là khối u ác tính lớn nhất của Mã Bôn. Nếu không trừ bỏ khối u này, Mã Bôn chắc chắn sẽ không được yên ổn. Những thương nhân có ý định đến Mã Bôn đầu tư, thường sau khi thấy môi trường ác liệt ở đây cũng sẽ chùn bước, cho nên nhất định phải hành động. Chỉ là những manh mối hắn cung cấp đều không thể gây tổn hại thực chất cho Từ Hiếu Đức. Lúc đó ta đã cảm ơn hắn vì những nỗ lực của một thị dân, cũng hứa hẹn sớm muộn gì cũng sẽ đưa Từ Hiếu Đức ra trước công lý. Hắn yêu cầu ta giữ bí mật việc tố cáo của hắn, dù sao hắn cũng là một danh sĩ của Mã Bôn, không muốn rước phiền phức vào người. Cho nên Từ Hiếu Đức vẫn luôn không biết chuyện Đinh Mặc Phi tố cáo chúng ta, càng không cố ý đi tìm hiểu về người này. Đinh Mặc Phi ư, hắn và Từ Hiếu Đức chắc chắn có khúc mắc gì đó, nhưng e rằng ngay cả Từ Hiếu Đức cũng không biết. Bằng không sau khi Ngưu Hiểu Lỗi khai ra đã bán bình hoa cho Đinh Mặc Phi, Từ Hiếu Đức sẽ không lập tức phái người đi tìm hắn, thậm chí còn trách mắng thuộc hạ tại sao không cưỡng ép mang Đinh Mặc Phi về. Tiếc là bây giờ Đinh Mặc Phi đã xuất ngoại. Lần cuối cùng bình hoa đồng xanh xuất hiện chắc chắn là lúc Đinh Mặc Phi tự tay giao cho Lâu Mộc Hạ. Đỗ Đạt Chí nhíu chặt mày nói, chỉ là Lâu Mộc Hạ chết đi, đã khiến tung tích của bình hoa này trở thành một bí ẩn. Ta cũng thấy kỳ lạ, Lâu Mộc Hạ có thể giấu bình hoa đó đi đâu được. Mã Bôn chỉ lớn chừng này, Lâu Mộc Hạ lại không có nơi ẩn náu nào khác. Từ Hiếu Đức biết Đinh Mặc Phi đã đưa bình hoa đó cho Lâu Mộc Hạ, lẽ nào hắn không đi tìm Lâu Mộc Hạ sao? Có tìm, chúng tôi cũng đã điều tra. Hàn Quang Nam nhanh chóng nói, ngày hôm đó, Lâu Mộc Hạ mừng thọ, trong nhà vài người tụ tập ăn một bữa cơm đơn giản. Nhưng ăn được nửa chừng, Lâu Mộc Hạ nói đi nhà xí, nhưng nửa ngày không thấy ra. Đợi người nhà vào nhà xí tìm thì phát hiện ông ấy đã ngã trên mặt đất, đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn. Vấn đề gì vậy? Lôi Hoan Hỷ ngẩn người. Hắn hoàn toàn không ngờ sự việc lại như vậy. Bệnh tim đột phát, Hàn Quang Nam thở dài một hơi, tim của Lâu Mộc Hạ vốn có vấn đề, lần này một mình đi nhà xí, đột nhiên phát bệnh, thuốc lại không mang theo người, kết quả không cứu kịp. Lôi Hoan Hỷ mơ hồ cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như mọi người tưởng tượng. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, Lôi Hoan Hỷ vô cùng chắc chắn điểm này, chỉ là vấn đề nằm ở đâu. Hắn vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng không sao, ít nhất mình đã biết bình hoa đồng xanh đã qua tay những ai. Rời khỏi nhà Đỗ Đạt Chí, hắn một mình tìm đến khu chợ đồ cổ của thành Mã Bôn. Ngưu Hiểu Lỗi chính là ở đây bán đi bình hoa đồng xanh. Chỉ cần biết thời gian và địa điểm là được rồi. thuật tái hiện dĩ vãng. Vô số cảnh tượng ngày hôm đó hiện ra, những người bán hàng rong, những kẻ mở tiệm, những người đến đây tìm vận may. Từng người một đi qua trước mắt Lôi Hoan Hỷ. Ngưu Hiểu Lỗi xuất hiện, tay cầm một cái túi, bên trong chính là bình hoa đồng xanh. Hắn không nói sai, quả thực không ai chịu trả giá cao. Một người đàn ông khoảng 70 tuổi, dáng vẻ nho nhã lịch sự xuất hiện. Đinh Mặc Phi. Đinh Mặc Phi đã mua bình hoa đồng xanh này với giá 3 vạn lượng. Hắn nhanh chóng rời khỏi chợ đồ cổ, không lái xe mà đi xe buýt. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn đi theo. Đinh Mặc Phi hẳn là đã về nhà mình, hắn về nhà rồi. Sau đó thì sao? Lôi Hoan Hỷ bắt đầu tua nhanh. Ít nhất 3-4 canh giờ sau, Đinh Mặc Phi lại từ trong nhà đi ra, tay xách một cái túi du lịch và trông có vẻ hơi căng thẳng. Lần này, hắn trực tiếp gọi một chiếc xe ngựa, hơn nữa còn xuống xe giữa đường, rồi lại gọi một chiếc xe ngựa khác. Làm gì mà thần bí như vậy? Lòng hiếu kỳ của Lôi Hoan Hỷ bị khơi dậy. Thuật tái hiện dĩ vãng vẫn luôn theo sát Đinh Mặc Phi. Hắn đi đến vùng ngoại ô của Mã Bôn, nơi đó là những dãy nhà dân. Đinh Mặc Phi quen thuộc đi đến trước một căn nhà, mở cửa rồi bước vào. Đồ đạc trong phòng đều cũ kỹ, song được quét dọn sạch sẽ, hiển nhiên là Đinh Mặc Phi thường xuyên lui tới. Trong phòng lại bày đủ giấy bút mực nghiêng, xem ra nơi này là chỗ hắn dùng để viết chữ vẽ tranh. Hắn đi vào phòng ngủ, ngồi xuống, cậy một tấm ván sàn lên. Một cái hố nhỏ xuất hiện, bên trong đặt một hộp sắt, không biết trong đó là thứ gì. Sau đó hắn lấy đồ trong túi du lịch ra bỏ vào. Bình hoa đồng xanh. Chính là cái bình hoa đồng xanh mà vô số người đang khổ cực tìm kiếm. Đinh Mặc Phi lại mang bình hoa đồng xanh này đến đây. Lẽ nào hắn căn bản không đưa bình hoa này cho Lâu Mộc hả? Nếu thật sự là vậy, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Lâu Mộc Hạ chưa bao giờ nhận được bình hoa đồng xanh này, cho nên dù Từ Hiếu Đức có tìm thế nào cũng không thể tìm thấy. Nhưng tại sao Đinh Mặc Phi lại làm vậy? Tại sao hắn lại nói cho người khác biết mình đã tặng bình hoa này cho Lâu Mộc Hạ? Đinh Mặc Phi cẩn thận giấu bình hoa đồng xanh vào trong hố, sau đó lại lắp ván sàn lại. Làm xong việc này, hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi. Hắn gọi một cuộc điện thoại, bảo người nào đó lập tức đến đây. Trong lúc chờ đợi, Đinh Mặc Phi bắt đầu vẽ tranh, chỉ là hắn rõ ràng có chút không tập trung, vẽ mấy bức đều không hài lòng, liền xé hết. Về sau dứt khoát không vẽ nữa, ngồi đó, một hơi tiếp một hơi hút thuốc. Đợi rất lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lâu Mộc Hạ đứng dậy mở cửa, Mộc Đầu, huynh đến rồi. Mộc Đầu. Lôi Hoan Hỷ nhìn xem, người bước vào tuổi tác cũng sắp xỉ Đinh Mặc Phi, khuôn mặt trông như được tạc từ một khuôn với Lâu Đông Điền. Mộc Hạ. Lâu Mộc Hạ. Lẽ nào người vào chính là Lâu Mộc Hạ? Đinh Mặc Phi không gọi hắn là Lâu Huynh, mà trực tiếp gọi là Mộc Đầu. Quan hệ giữa hai người này tuyệt đối không đơn giản. Sao vậy, Mặc Huynh, gấp gáp gọi ta đến có chuyện gì? Mặc Huynh. Chẳng lẽ đây là biệt danh của Đinh Mặc Phi? Khi thấy một gạt tàn đầy đầu mẫu thuốc lá, Lâu Mộc Hạ không khỏi nhíu mày, Huynh không phải đã cai thuốc rồi sao? Sao lại hút lại rồi? Đừng quản mấy chuyện này nữa, sắc mặt Đinh Mặc Phi vô cùng nghiêm trọng. Ta tìm được chứng cứ phạm tội của Từ Hiếu Đức rồi. Cái gì? Lâu Mộc Hạ lập tức kêu lên, thật sao? Thật, Đinh Mặc Phi gật đầu mạnh, nói ra cũng thật trùng hợp. Hôm nay ta ở chợ đồ cổ mua một cái bình hoa đồng xanh, về nhà thưởng thức thì vô tình phát hiện bên trong có chứng cứ phạm tội của Từ Hiếu Đức, có lẽ đến cả lão thiên gia cũng không dung tha cho hắn. Tốt quá rồi, vẻ mặt Lâu Mộc Hạ vô cùng hưng phấn, hoàn toàn không giống một lão nhân 70 tuổi, vậy chúng ta lập tức giao chứng cứ cho quan phủ đi. Không vội, Đinh Mặc Phi không lập tức đồng ý với đề nghị của bạn tốt, trong quan phủ cũng có người của Từ Hiếu Đức, nếu không hắn sẽ không ngông cuồng đến bây giờ. Ta đã từng đi tìm bổ đầu hình phòng Hàn Quan Nam, nhưng hắn luôn nói không có chứng cứ để bắt Từ Hiếu Đức. Lỡ như hắn cũng là đồng đảng của Từ Hiếu Đức thì sao? Cho nên trước khi chúng ta xác định được ai là người đáng tin cậy, vật này tuyệt đối không thể tùy tiện giao ra, dù sao nó quá quan trọng. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, ta ngày mai phải xuất ngoại, giao lưu học thuật, sẽ đi rất nhiều nước. Thời gian sẽ rất lâu, ta muốn đợi ta trở về rồi hãy nói. Mộc Đầu, nhân khoảng thời gian này, huynh nhất định phải xác định xem Hàn Quan Nam có đáng tin hay không. Nếu hắn thật sự là người của Từ Hiếu Đức, vậy chúng ta đành phải nghĩ cách khác, đến kinh thành, tìm lãnh đạo có thể giải quyết vấn đề này. Ta biết, ta đều nghe theo huynh hết. Lâu Mộc Hạ không chút do dự đáp ứng, Mặc Huynh, sau khi huynh đi rồi, còn có chuyện gì ta có thể làm không? Có một chuyện rất khó khăn. Đinh Mặc Phi do dự một chút rồi nói, cái bình hoa đồng xanh này là đồ trộm cắp, Từ Hiếu Đức không thấy nó, chắc chắn sẽ phát điên lên. Hắn tuyệt đối biết là ta mua. Ta sẽ tung tin ra ngoài, nói rằng ta đã tặng bình hoa này cho huynh làm quà mừng thọ. Mộc Đầu, huynh nhất định phải thừa nhận. Yên tâm đi, ta sẽ thừa nhận. Lâu Mộc Hà sảng khoái đáp ứng, thấy Đinh Mặc Phi còn muốn nói gì thêm, hắn cười nói trước, Mặc huynh, huynh đừng nói với ta về sự nguy hiểm trong đó, Từ Hiếu Đức là người thế nào, ta rõ. Hắn sẽ tìm đến ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nói ra sự thật. Từ Hiếu Đức tuy ngông cuồng, nhưng ta đã là một lão già, hắn còn có thể làm gì ta? Chúng ta vì báo thù đã chờ đợi nhiều năm như vậy, cơ hội tốt để lật đổ Từ Hiếu Đức như thế này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lôi Hoan Hỷ hiếu kỳ đến cực điểm. Rốt cuộc Đinh Mặc Phi và Lâu Mộc Hạ có quan hệ gì? Giữa họ và Từ Hiếu Đức lại có thù hận gì? Đến mức khiến hai lão nhân 70 tuổi này đến giờ vẫn canh cánh trong lòng. Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Trong đó chắc chắn có ẩn tình trọng đại. Chẳng trách bình hoa đồng xanh lại mất tích, nó căn bản không hề ở trong tay Lâu Mộc Hạ, nó vẫn luôn được giấu ở đây, trong căn phòng nhỏ này, và Lâu Mộc Hạ đã luôn giúp người bạn tốt của mình che giấu bí mật này một cách hoàn hảo. Bên trong rốt cuộc có vấn đề gì? Giữa Đinh Mặc Phi và Lâu Mộc Hạ lại có chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ trăm mối không có lời giải. Ma xui quỷ khiến, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên có một quyết định, tạm thời không đến căn phòng đó, mà trực tiếp đến quán ăn nơi Lâu Mộc Hạ mừng thọ. Không vì lý do gì khác, trong lòng Lôi Hoan Hỷ còn có một điểm kỳ lạ, tại sao vừa mới xảy ra chuyện này, Lâu Mộc Hạ liền chết? Trong đó có phải có gì đó khuất tất không? Một khi trong lòng người ta đã có nghi hoặc, thì rất khó dằn xuống. Hắn trực tiếp tìm đến quán ăn đó, một quán không lớn lắm, lúc đến đã là giờ cơm tối, trong quán không một bóng khách. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, chính ông chủ đã ra tiếp đãi. Tùy tiện gọi hai món ăn, Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi một câu, lão bản, sao quán vắng vẻ thế này? Đừng nói nữa, đừng nói nữa, nhắc đến đây, ông chủ lập tức mặt mày ủ rũ, vốn dĩ buôn bán vẫn tốt, giờ này đã sớm ngồi chật kín. Nhưng cách đây một thời gian, trong quán ta có một vị khách chết, thế là có lời đồn rằng ăn phải đồ ăn có độc của ta mà chết. Hay, lẽ nào ta là Tôn Nhị Nương mở quán hắc điếm bán bánh bao nhân thịt người sao? Lần này thì hay rồi, mọi người đều tin lời đồn, một đồn 10, 10 đồn 100, thế là không ai đến nữa. Ta à, định cố gắng thêm một thời gian nữa xem sao, thực sự không được thì đành đóng cửa cho xong. Ông chủ lại nhảy than khổ rồi đi chuẩn bị thức ăn. Lôi Hoan Hỷ hỏi nhà xí ở đâu, bước vào, thấy nó rất nhỏ. Lôi Hoan Hỷ nhìn quanh một hồi. Thuật tái hiện dĩ vãng. Kể từ khi đến Mã Bôn, Lôi Hoan Hỷ đã sử dụng không biết bao nhiêu lần thuật này. Thời gian không ngừng quay ngược lại. Thấy rồi, thấy rồi. Hắn nhìn thấy Lâu Mộc Hạ đi vào, đúng là để đi nhà xí. Vừa đi xong, đang lúc rửa tay, Lâu Mộc Hạ bỗng nhiên ôm lấy tim. Ông có bệnh án bệnh tim, điểm này Lôi Hoan Hỷ đã biết. Sau đó, một cảnh tượng khiến Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc đến sững sờ xuất hiện. Lâu Mộc Hạ từ trong túi áo trên lấy ra một cái túi nhựa nhỏ, bên trong đựng vài viên thuốc. Thuốc cấp cứu khi bệnh tim đột phát. Lâu Mộc Hạ có mang theo thuốc cấp cứu. Ông ấy có mang theo. Nhưng tại sao ông ấy không uống? Tại sao ông ấy vẫn chết? Bởi vì Lôi Hoan Hỷ đã tận mắt chứng kiến, đối mặt với viên thuốc có thể cứu mạng mình, Lâu Mộc Hạ vậy mà đã do dự một chút. Cũng chỉ là do dự một chút mà thôi. Sau đó, ông dứt khoát ném cái túi nhỏ trong tay vào bồn cầu. Kéo một phát, trong tiếng nước ào, những viên thuốc có thể cứu mạng ông, cứ thế bị cuốn đi. Đây là tự sát. Lâu Mộc Hạ đây rõ ràng là đang tự sát. Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn thấy, Lâu Mộc Hạ vậy mà đã nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó ông ôm ngực, mềm quạt tựa vào mặt đất. Ông đau đớn giãy giụa, nhưng khóe miệng từ đầu đến cuối đều mang một nụ cười. Lôi Hoan Hỷ hiểu rồi, Lôi Hoan Hỷ thật sự hiểu tại sao Lâu Mộc Hạ lại làm vậy. Cái bình hoa đồng xanh này là đồ trộm cắp, Từ Hiếu Đức không thấy nó, chắc chắn sẽ phát điên lên. Hắn tuyệt đối biết là ta mua. Ta sẽ tung tin ra ngoài, nói rằng ta đã tặng bình hoa này cho huynh làm quà mừng thọ. Một đầu, huynh nhất định phải thừa nhận. Đây là yêu cầu của Đinh Mặc Phi đối với Lâu Mộc Hạ. Lâu Mộc Hạ không chắc mình có thể giữ được bí mật này khi đối mặt với Từ Hiếu Đức hay không, bởi vì thủ đoạn tra tấn của hắn thật sự rất đáng sợ. Nhưng, ông nhất định phải thay người bạn thân của mình bảo vệ bí mật này. Làm sao để bảo vệ? Vào khoảnh khắc cơn đau tim phát tác, ông vốn định uống thuốc, nhưng ông bỗng nhiên thay đổi ý định. Bởi vì ông bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ được bí mật. Cho nên, ông vậy mà đã đưa ra một lựa chọn mà không ai có thể làm được, dùng cách kết thúc sinh mệnh của mình, một phương thức thảm liệt như vậy để vĩnh viễn bảo vệ bí mật này. Từ Hiếu Đức không còn cách nào moi được một chữ từ miệng ông nữa, mãi mãi, mãi mãi. Cảnh tượng này khiến Lôi Hoan Hỷ toát mồ hôi lạnh. Rốt cuộc là mối thù hận gì đã khiến Lâu Mộc Hạ thậm chí không tiếc cả mạng sống? Loại thù hận này e rằng đã không thể dùng lời để hình dung. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi. Hắn chỉnh lại trang phục trước gương, Sau đó, hắn hướng về nơi Lâu Mộc Hạ qua đời mà cúi đầu thật sâu. Bất kể ông có câu chuyện gì, đây đều là một đại anh hùng trọng tình trọng nghĩa, xả thân giữ lời. Không sai, chính là đại anh hùng. Có những người sống lơ ngơ cả nửa đời người, chẳng nhìn ra được điều gì, nhưng thường chính vào những khoảnh khắc như vậy, họ sẽ bộc phát ra một năng lượng không thể tưởng tượng nổi. Khi hắn bước ra khỏi nhà xí, hắn có chút kinh ngạc khi thấy Từ Phú Kính vậy mà đã tới. Khi thấy Lôi Hoang Hỷ ra, Từ Phú Kính cũng hơi ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên. Ôi, đây không phải Lôi công tử sao? Lôi công tử muốn dùng bữa sao không đến chỗ chúng tôi? Quán của ngài lớn quá, ta ăn không nổi. Lôi Hoang Hỷ nói một câu đầy châm chọc. Ngài nói đùa rồi. Ngài cứ dùng bữa, cứ dùng bữa. Từ Phú Kính cũng không để ý đến Lôi Hoang Hỷ, mà nói với ông chủ quán ăn, ta nói này lão Mã, ngươi xem cái quán của ngươi đi, bây giờ chẳng có chút buôn bán gì cả. Sao nào, ta ra cái giá này, ngươi cầm số tiền đó rồi sang quán lại cho chúng ta, khỏi phải lo lắng cả ngày. Nhưng giá này cũng thật sự là quá thấp rồi. Lão Mã mặt mày khổ sở nói, ngài thêm một chút nữa đi, nếu không ta thật sự là mất cả chì lẫn chài, ta còn cả một gia đình phải nuôi sống đó. Thôi được rồi, Từ Phú Kính khoát tay, dù sao ta cũng chỉ ra giá này, người thích bán thì bán, không bán thì thôi. Ngươi cứ giữ đi, ta xem ngươi giữ được đến bao giờ. Mã lão bản, nghe ta khuyên một câu, Lôi Hoang Hỷ đột nhiên mở miệng, quán này tuyệt đối đừng bán, cố gắng chịu đựng một thời gian, Mã Bôn sẽ có đại hỷ sự. Đến lúc đó, ta bảo đảm quán của ông sẽ lại đông khách như xưa, e rằng đến muộn là không còn chỗ ngồi nữa đâu. Nghe ta, chuẩn không sai. Đến lúc này, ngay cả Từ Phú Kính cũng cảm thấy tò mò, Lôi công tử, hỷ sự. Mã Bôn chúng ta có đại hỷ sự gì vậy? Lôi Hoang Hỷ cười nhạt một tiếng, có hai con ác hổ làm hại Mã Bôn nhiều năm sắp bị diệt trừ, đến lúc đó khắp nơi vui mừng, người nói xem có phải là đại hỷ sự không? Trong nháy mắt, sắc mặt Mã lão bản thay đổi, đó là sự sợ hãi. Sắc mặt Từ Phú Kính cũng thay đổi, Lôi Hoang Hỷ, ngươi vừa đến Mã Bôn đã khắp nơi tìm phiền phức cho chúng ta, có phải trước đây nhà họ Từ ta đã đắc tội với ngươi không? Ngươi thật sự cho rằng nhà họ Từ chúng ta dễ bắt nạt sao? Nhà họ Từ các ngươi đắc tội không phải ta, Lôi Hoang Hỷ đứng dậy, lạnh lùng nói, người đang làm, trời đang nhìn, thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Mã lão bản, tiền cơm đây, không cần thối. Lôi Hoang Hỷ đặt tiền xuống rồi không thèm nhìn Từ Phú Kính một cái, liền bước ra ngoài. Nguyên nhân cái chết của Lâu Mộc Hạ Lôi Hoang Hỷ đã biết rõ, bây giờ chỉ còn lại một bí ẩn khác, bí mật ẩn giấu trong bình hoa đồng xanh. Dựa theo sự chỉ dẫn của thuật tái hiện dĩ vãng, việc tìm ra căn phòng đó không quá khó. Những người sống ở đây cơ bản đều là người già, những người trẻ tuổi đã sớm lên thành làm lụng. Nơi này cũng không phải là một ngôi làng đặc biệt giàu có, người ngoài rất ít. Vừa tối trời, các nhà về cơ bản đều đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Thỉnh thoảng còn có vài nhà đang xem TV. Lôi Hoang Hỷ thuận lợi tìm được căn phòng của Đinh Mặc Phi. Làm sao để vào trong? Lôi Hoang Hỷ vòng ra phía bên kia của căn phòng, có một cửa sổ, bên trong còn lắp hàng rào sắt chống trộm kiểu cũ. Xem ra hôm nay mình phải làm kẻ trộm một lần. Lôi Hoang Hỷ tìm được một sợi dây kẽm trên mặt đất, luồn vào khe cửa sổ, tìm được then cài, móc lấy, nhẹ nhàng kéo lên một phát, cửa sổ liền mở ra. Trước đây lúc đi học, quên mang chìa khóa, ông nội lại đang bận việc đồng án, Lôi Hoang Hỷ vẫn luôn dùng cách này để vào nhà. Nắm lấy hai thanh rào sắt, Lôi Hoang Hỷ liếc nhìn xung quanh, không có ai. Hắn dùng sức kéo mạnh sang hai bên, hàng rào sắt dễ dàng bị kéo ra. Sức mạnh của hắn bây giờ đã vượt xa người thường. Hắn chui vào qua chỗ vừa kéo ra. Sợ có người phát hiện, hắn cũng không dám bật đèn, nhưng thị lực của hắn trong bóng tối thực ra không cần ánh sáng. Hắn đi thẳng vào gian phòng bên trong, ngồi xuống, gõ gõ lên sàn nhà, rất nhanh liền tìm được nơi Đinh Mặc Phi giấu đồ. Lật tấm ván sàn lên, những thứ giấu bên trong đều hiện ra, một bình hoa đồng xanh, một hộp sắt nhỏ. Lôi Hoang Hỷ cầm bình hoa lên trước, nhìn một lượt, từ bên ngoài không phát hiện điều gì bất thường. Tạm thời đặt bình hoa sang một bên, hắn lại cầm lấy hộp sắt. Vừa mở ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là một cuốn nhật ký. Cầm cuốn nhật ký lên, bên dưới là mấy tấm ảnh. Trên ảnh, không ngoại lệ đều là một cô bé chụp chung với người khác. Cô bé cười rất vui, rất ngọt. Mà người chụp chung với cô bé? Đinh Mặc Phi. Lại là Đinh Mặc Phi lúc còn trẻ. Cô bé này là ai của Đinh Mặc Phi? Còn có một tấm ảnh là ba người chụp chung, cô bé, Đinh Mặc Phi và Lâu Mộc Hạ. Lôi Hoang Hỷ thật sự không hiểu. Ba người chụp chung. Đinh Mặc Phi, Lâu Mộc Hạ và cô bé, rốt cuộc giữa ba người họ là mối quan hệ kỳ lạ gì? Lôi Hoang Hỷ mở cuốn nhật ký ra, trang đầu tiên viết, ta ghi lại những điều này, không phải vì ta thích viết nhật ký, mà là ta muốn ghi lại tất cả những chuyện đã xảy ra với mình, để một ngày nào đó ta chết đi, người khác có thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Có những chuyện ta chọn quên đi, nhưng có những chuyện cả đời này ta cũng sẽ không quên, cho dù là đến ngày ta chết. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn bị cuốn hút, hắn kiên nhẫn đọc tiếp, ta tên là Đinh Mặc Phi, trước đây, học hành của ta rất tốt. Nhưng có một ngày, lò than trong nhà quên tắt, khí độc rò rỉ đã cướp đi sinh mệnh của cha mẹ ta. Ta ngủ một mình trong một căn phòng, ngủ sát cửa sổ, ban đêm cửa sổ còn mở một khe hở rất lớn, cho nên ta may mắn sống sót. Nhưng vận mệnh của ta cũng từ ngày đó thay đổi. Cha mẹ qua đời, khiến ta mãi mãi không thể thoát khỏi nỗi bi thương. Ta bắt đầu sa ngã, không muốn đi học, cả ngày leo lỏng cùng đám côn đồ trên xã hội, làm những chuyện dọa dẫm tống tiền. Bởi vì ta cảm thấy làm vậy có thể khiến ta vui vẻ, có thể khiến ta quên đi cha mẹ, quên đi bi thương, hoàn toàn tê liệt. Một ngày nọ, cuộc đời ta thay đổi khi gặp lại Mộc Đầu. Mộc Đầu tên là Lâu Mộc Hạ, chúng ta cùng một làng, hắn là một người rất tốt. Trong thành, hắn gặp ta và liếc mắt đã nhận ra ta. Thật ra, dù ngoài mặt ta không quan tâm, nhưng trong lòng cũng rất vui, dù sao, bạn bè lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ta cũng chỉ có một mình Mộc Đầu. Ta ra vẻ kiếm được tiền, mời Mộc Đầu ăn một bữa cơm. Sau bữa cơm, Mộc Đầu nhất định kéo ta về làng. Ta về làm gì? Nơi đó chỉ để lại cho ta những ký ức đau buồn. Nhưng Mộc Đầu là một người rất quật cường, ta không lay chuyển được hắn, đành cùng hắn về làng. Hắn đưa ta về nơi ở cũ của ta, đó là ngôi nhà đã cùng ta lớn lên. Ở đó, ta đã mất đi cha mẹ, mất đi tuổi thiếu niên vốn nên vui vẻ. Ta nhớ lúc trời làng, ta đã vứt thẳng chìa khóa đi, vì ta thề sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng Mộc Đầu lại đưa cho ta một chiếc chìa khóa, nói với ta, chúng ta là bạn tốt. Huynh đi mà không nói với cô chú đã nhận nuôi huynh. Ta thấy huynh vội vã rời đi, còn thấy huynh ném chìa khóa xuống, ta đã nhặt về, bao nhiêu năm nay vẫn luôn giữ giúp huynh. Bởi vì ta biết, sớm muộn gì huynh cũng sẽ trở về. Bởi vì, nơi này là nhà của huynh mà. Ta nhận lấy chìa khóa, lạnh lùng nói, ta bây giờ ở trong thành sống tốt như vậy, một nơi rách nát, có gì đáng để về xem chứ. Nhưng miệng nói vậy, ta vẫn mở cửa. Bước vào, ta liền sững sờ. Mặc dù ta đã rời đi nhiều năm, nhưng trong phòng lại được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí không có một hạt bụi. Mộc Đầu, ngoài Mộc Đầu ra, không ai sẽ làm vậy cho ta. Mộc Đầu cười rất ngô nghê, thật sự rất ngô nghê, hắn nói với ta, ta chỉ cần có rảnh là đến dọn dẹp giúp huynh, ta đã nói ta biết huynh sẽ trở về. Ta là bạn thân nhất của huynh, ta đương nhiên phải giúp bạn thân nhất của mình dọn dẹp. Mặc huynh, những năm này có người trong thành nhiều lần thấy huynh, ai trở về làng cũng nói huynh đã học thói xấu, chuyện xấu gì cũng làm. Nhưng ta không tin, ta biết bạn tốt của ta không phải là người xấu. Huynh từ nhỏ đã thông minh, ta thì ngốc, ta không biết làm bài tập, huynh luôn dạy ta, cho nên từ lúc đó ta đã thề lớn lên nhất định phải báo đáp huynh. Mặc huynh, huynh ở trong thành có nơi ở, nhưng chỉ cần có rảnh thì về xem một chút, dù sao đi nữa, đây vẫn là nhà của huynh, và huynh cũng mãi mãi là người bạn tốt nhất của ta. Khoảnh khắc đó, ta khóc. Ta đã thật sự khóc. Trước kia khi lăn lộn giang hồ, ta bị người ta đánh trọng thương cũng không khóc, nhưng khi nghe Mộc Đầu nói, nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi. Người ta thường chỉ vì một chuyện nhỏ mà thay đổi, và ta chính là người như vậy. Ta có một người bạn thân như vậy, tại sao ta còn phải tiếp tục lăn lộn giang hồ? Mộc Đầu nói không sai, ta từ nhỏ đã rất thông minh, ta không thể tiếp tục buông thả như vậy. Ta nhớ ngày hôm đó ta nắm lấy tay Mộc Đầu, hứa với hắn, huynh chờ xem, ta sẽ sống cho tốt, ta sẽ không để người khác coi thường ta sẽ không để người bạn tốt nhất của ta phải thất vọng. Ta thấy Mộc Đầu cười rạng rỡ. Vẫn là nụ cười ngô nghê đó, nhưng trong mắt ta lại là nụ cười đẹp nhất. Đinh Mặc Phi nói không sai, nhiều khi chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể thay đổi vận mệnh của một người. Trong nhật ký, Đinh Mặc Phi ghi lại như sau, ta quyết định hối cải, cắt đứt hoàn toàn với quá khứ. Ta từ nhỏ đã thích vẽ, lại có mấy phần thiên phú, nên ta liền cầm lại cây bút vẽ đã bỏ đi từ lâu. Ta từ trong thành dọn về, sống trong căn nhà cha mẹ để lại. Ta muốn đi bái sư, nhưng thực ra ta không có tiền, số tiền kiếm được từ việc lăn lộn giang hồ đã bị ta tiêu hết từ lâu. Mộc Đầu không nói gì, hắn múi mặt đi vay mượn họ hàng, giúp ta gom một khoản tiền đưa cho ta. Ta không nói lời cảm ơn, vì ta biết tương lai của mình sớm muộn cũng sẽ báo đáp hắn. Ta đến một thành phố lớn, ở đó ta rất may mắn, tìm được một vị lão sư cực tốt. Sau khi biết hoàn cảnh của ta, ông không những miễn học phí cho ta, mà còn cho ta ở trong nhà ông. Người đã quyết tâm sửa đổi, thì tuyệt đối không thể quay đầu lại. Ta đã nói, ta rất có thiên phú về hội họa, lại gặp được một vị lão sư tốt như vậy. 3 năm sau, lão sư liền cho ta tham gia một cuộc triển lãm tranh. Lão sư trong ngành này rất có uy tín, những vị giám khảo kia ít nhiều cũng nể mặt ông, cộng thêm tranh ta vẽ quả thực không tệ, cho nên tại triển lãm tranh lần đó, ta đã đoạt được giải ba. Đây chỉ là một khởi đầu. Sau đó, lão sư không ngừng đưa ta đi tham gia các loại triển lãm tranh, lần nào ta cũng có thể đoạt giải, ta dần dần có chút danh tiếng trong ngành. Dần dần, có người bắt đầu tìm đến ta xin tranh, cuộc sống khốn khó của ta lập tức được cải thiện. Về sau, lão sư nói ta có thể tốt nghiệp, dặn ta sau này phải sống cho tốt. Thế là, ta trở về Mã Bôn. Nhiều năm không trở về, ấn tượng đầu tiên của ta về Mã Bôn là ngày càng hỗn loạn. Vào quán ăn cơm, thường xuyên có thể thấy những tên côn đồ dọa dẫm tống tiền. Nhưng chuyện này không liên quan đến ta chỉ muốn trở về quê hương của mình mà thôi. 2 năm trước, người huynh đệ tốt nhất của ta, Mộc Đầu, kết hôn. Hắn vốn vì ta đã vay rất nhiều tiền, lần này vì kết hôn lại gánh thêm một đống nợ. Lúc kết hôn, hắn không báo cho ta, vì hắn biết ta đang học, sợ làm phiền ta. Chuyện hắn kết hôn nợ nần, ta đều biết được từ họ hàng của hắn. Ta không nói gì, lặng lẽ giúp hắn trả hết những món nợ đó. Đó là điều duy nhất ta nghĩ mình có thể làm cho huynh đệ lúc ấy. Mộc Đầu thấy ta trở về, vui mừng không xiết. Khi hắn biết ta đã giúp hắn trả nợ, ta thấy hắn khóc. Hắn cũng không nói lời cảm ơn với ta, bởi vì giữa những người huynh đệ thực sự, không cần phải nói những lời đó. Giữa huynh đệ nói chuyện tiền bạc không mất mặt, tuyệt đối không mất mặt. Bởi vì ngươi biết rõ bạn mình đang đói bụng, lại cứ muốn coi hắn là một vị tiên không dính khói lửa trần gian, là một kẻ thà chết đói chứ không cầu xin ai. Ngươi biết rõ bạn mình cần ngươi gửi ít tiền, lại chỉ gửi cho hắn một lá thư đầy an ủi và cổ vũ, còn nói với hắn tự lực cánh sinh là một việc cao quý đến nhường nào. Nếu ngươi thật sự là loại người đó, vậy ta có thể cam đoan, người bạn duy nhất của ngươi chính là bản thân ngươi. Vài ngày sau, Mộc Đầu lại tìm đến ta, trông hắn có vẻ có tâm sự. Ta tưởng hắn thiếu tiền, vì những năm nay hắn sống không được tốt. Nhưng Mộc Đầu lại nói với ta một chuyện khác, hắn nói mình đã phạm một sai lầm lớn. Khoảng 2 năm trước, khi hắn làm thuê cho một gia đình, đã nảy sinh tình cảm với con gái nhà người ta, còn lên giường với nhau. Sau này nhà gái đòi tiền thách cưới quá nhiều, Mộc Đầu không có, họ đành phải đau lòng chia tay. Không biết vì sao, gia đình đó đột nhiên dọn đi. Sau này Mộc Đầu mới cưới người vợ hiện tại. Mấy ngày trước, mẹ của cô gái từng có quan hệ với hắn tìm đến Mộc Đầu, nói ra lý do họ đột nhiên dọn nhà là vì con gái bà đã mang thai. Họ sợ bị người trong làng dị nghị, nên đã vội vàng dọn đi, dù sao, ở nông thôn một cô nương chưa chồng mà có con chắc chắn sẽ bị người trong làng mắng chết. Con gái bà sinh ra một bé gái, là con của Mộc Đầu. Vốn dĩ gia đình này không ai muốn nói ra, nhưng sau này có người giới thiệu cho con gái họ một mối khá tốt. Không thể để con gái mang theo một đứa con gái đi lấy chồng được. Cho nên mẹ cô đã tìm đến Mộc Đầu và nói rất rõ ràng, một tuần sau sẽ đưa con gái của Mộc Đầu đến, đồng thời dặn Mộc Đầu vĩnh viễn không được nói ra bí mật này. Mộc Đầu lo chết đi được. Vợ hắn vừa mới mang thai, một khi chuyện này bị vợ hắn biết, gia đình này coi như thật sự tan vỡ. Cho nên hắn đến tìm ta nghĩ cách. Ta vừa nghe là chuyện này, liền vỗ ngực đáp ứng. Chuyện này có gì to tát đâu, giao cho ta đi, cứ nói là con do ta sinh ở bên ngoài. Mộc Đầu cảm kích ta vô cùng. Vài ngày sau, đứa bé được lặng lẽ đưa tới. Lần đầu tiên ta nhìn thấy cô bé hơn 1 tuổi này, liền lập tức yêu thích nàng. Ta đặt cho nàng một cái tên là Đinh Ẩn Tình. Cái tên này vừa hợp với con gái, mà chữ ẩn tình này kỳ thực chính là ẩn chứa một đoạn ẩn tình. Tình tình vừa mới rời xa mẹ, khóc suốt đêm, ta liền thức trắng đêm dỗ dành nàng. 3 ngày, Mộc Đầu đến thăm con gái ruột của mình. Để che mắt thiên hạ, đối ngoại liền nói Mộc Đầu là cha nuôi của Tình Tình. Kỳ thực ai có thể ngờ được cha nuôi lại chính là cha ruột. Dần dần, lời ra tiếng vào trong làng lại bắt đầu nhiều lên, đều nói ta thực ra chẳng thay đổi chút nào, có được 2 đồng tiền bẩn liền bắt đầu chơi bời phụ nữ, xem kìa, không biết đã làm hại con nhà ai, có một đứa con hoang ở bên ngoài. Ta một chút cũng không để ý, nhưng ta không thể không nghĩ cho Tình Tình. Tương lai nàng còn phải lớn lên. Lúc đó ta dựa vào việc bán tranh đã kiếm được không ít tiền, cho nên ta quyết định mua một căn nhà nhỏ ở Mã Bôn, đưa Tình Tình cùng đến thành phố sinh sống. Ta nhớ ngày rời đi, Mộc Đầu đặc biệt không nỡ, ông còn hôn lấy hôn để. Lúc đó vợ hắn đã sinh cho hắn một cậu con trai, còn nói đùa rằng nếu chồng mình thích Tình Tình như vậy, hay là bây giờ định luôn thông gia từ bé đi. Nhưng ta và Mộc Đầu đều biết đây là chuyện không thể nào, bởi vì con trai của Mộc Đầu, Lâu Đông Điền, và Tình Tình vốn là anh em cùng cha khác mẹ. Ta đi, nhờ Mộc Đầu chăm sóc giúp căn nhà ở đây. Sau này, ta mua nhà ở Mã Bôn, an tâm chăm sóc Tình Tình. Ta không nghĩ đến việc kết hôn, ta cảm thấy Tình Tình chính là con gái ruột của mình. Mộc Đầu không có việc gì liền đến Mã Bôn, chính là để thăm con gái. Hắn liều mạng làm lụng kiếm tiền, chính là để có thể mua một căn nhà ở Mã Bôn, có thể ở gần con gái hơn một chút. Cuối cùng, hắn thật sự đã mua được một căn nhà ở Mã Bôn, đưa cả gia đình cùng dọn lên thành phố. May mắn lúc đó giá nhà chưa cao như bây giờ. Và những chuyện xảy ra sau đó là điều mà cả ta và Mộc Đầu đều không ai ngờ tới. Đây vốn nên là một câu chuyện vui vẻ, nhưng phần sau của cuốn nhật ký lại bắt đầu biến chất. Ta từ nhỏ đã nuôi Tình Tình như một nàng công chúa, nàng muốn trăng trên trời, ta chưa bao giờ dám hái sao cho nàng. Nghèo nuôi trai, giàu nuôi gái là lẽ thường tình. Dần dần, Tình Tình trở nên ngày càng tùy hứng. Dấu hiệu này xuất hiện từ khi nàng bắt đầu đi học, nhưng cả ta và Mộc Đầu đều không để tâm. Lên trung học, Tình Tình càng ngày càng quá đáng. Thầy cô giáo đều gọi ta đến trường một chuyến, ta bắt đầu ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, cũng tăng cường quản giáo Tình Tình. Tình Tình từ từ lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Khi nàng lên cấp 3, nàng quen biết một nhóm côn đồ trên xã hội, trong đó có một người, tên là Từ Hiếu Đức. Từ Hiếu Đức. Lòng Lôi Hoan Hỷ thắt lại. Đinh Ẩn Tình vậy mà quen biết Từ Hiếu Đức. Hắn vội vàng đọc tiếp, tên Từ Hiếu Đức đó ở thành Mã Bôn rất có danh tiếng, những gia đình đàng hoàng đều tránh hắn như tránh tà. Nhưng Tình Tình thì sao? Có lẽ trong mắt thiếu nữ, những người như Từ Hiếu Đức lại có một sức hấp dẫn bí ẩn, thậm chí là một loại sùng bái anh hùng chăng? Nàng vậy mà sau giờ học liền leo lỏng cùng bọn chúng. Ta bắt đầu hoảng sợ, không ngừng nói chuyện với Tình Tình, bảo nàng đừng giao du với đám côn đồ đường phố đó. Nhưng Tình Tình ngoài mặt thì đồng ý, nhưng sau lưng lại hoàn toàn không nghe, vẫn làm theo ý mình. Cuối cùng, đại họa vẫn ập đến. Đêm đó, Tình Tình không về nhà. Khi đó lại không có điện thoại di động hay công cụ liên lạc gì, ta đi khắp nơi tìm nàng, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy. Ta thức trắng cả đêm, trời vừa sáng liền vội vã đến trường nàng. Tình Tình không đi học. Ta và Mộc Đầu như phát điên đi tìm Tình Tình khắp thành. Tình Tình không tìm thấy, mà quan phủ lại tìm đến chúng tôi trước. Họ bảo ta đến nha môn một chuyến. Quan sai đưa ta đến nhà xác, và trên đường đi cứ luôn an ủi ta, rằng dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta biết sắp có chuyện, mà còn là đại sự. Trong nhà xác, họ từ từ kéo tấm vải trắng trên một cổ thi thể ra. Ta chỉ nhìn một cái, liền ngất xỉu tại chỗ. Đó là Tình Tình. Tình Tình không còn nữa. Tình Tình đã chết. Khi ta tỉnh lại, ta như phát điên túm lấy quan sai, hỏi họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Căn cứ kết quả khám nghiệm sơ bộ, con gái của ngài lúc còn sống đã bị đánh đập dã man, đồng thời đã cùng nhiều người phát sinh quan hệ xác thịt. Do tuổi còn quá nhỏ, cuối cùng đã dẫn đến bi kịch. Đây là những gì quan sai nói với ta. Đây là cái gì? Tình Tình đã bị một đám súc sinh làm hại đến chết. Nàng vẫn còn là một đứa trẻ. Ta gào khóc, làm sao cũng không thể tin được tin dữ này. Mộc Đầu hung hăng đánh ta một trận, lớn tiếng hỏi ta tại sao không trông chừng Tình Tình cho tốt, sau đó cũng gào khóc như ta. Ta đáng bị đánh, ta thật sự đáng bị đánh, tại sao không trông chừng Tình Tình? Tại sao bình thường ta không nói chuyện với Tình Tình nhiều hơn? Ta muốn tìm ra đám súc sinh đó, ta thề nhất định phải tìm ra chúng. Quan phủ cũng đang phá án, nhưng sau khi chôn cất Tình Tình xong, ta cũng bắt đầu hành động. Ta biết cái chết của Tình Tình chắc chắn có liên quan đến Từ Hiếu Đức. Mộc Đầu sau khi bình tĩnh lại đã nói với ta, ta không thể ra mặt. Bởi vì trước đây ta cũng từng lăn lộn giang hồ, Mộc Đầu không muốn ta lại dính líu vào những chuyện này. Hơn nữa, ta là cha của Tình Tình, chúng chắc chắn sẽ đề phòng ta. Hắn xin ta một khoản tiền, nhưng không nói là dùng để làm gì. Thật ra ta biết, Mộc Đầu cố ý tiếp cận một tên thân tín của Từ Hiếu Đức, ngày nào cũng ăn chơi cùng hắn. Rốt cuộc, tên thân tín đó đã coi Mộc Đầu như huynh đệ của mình. Trong một lần say rượu, Mộc Đầu giả vờ hỏi hắn đi đâu tìm vài cô bé để chơi đùa, tên thân tín đó say xỉn nói rằng, lần trước lão đại của bọn họ mang về một cô bé, còn đang đi học. Lão đại chơi nàng trước, sau đó liền thưởng cho đám huynh đệ bọn họ. Còn nói cô bé đó lúc đầu không chịu, nhưng bị lão đại đánh cho một trận tơi bời. Đến lượt hắn, nhìn thấy cô bé mình đầy thương tích, hắn cũng có chút không nỡ, nhưng nếu không lên, lão đại chắc chắn sẽ không còn coi hắn là người của mình nữa. Ta không biết lúc đó Mộc Đầu đã làm thế nào để kìm nén được sự phẫn nộ và căm hận đó. Hắn luôn mang theo bên mình một cái máy ghi âm mini lúc đó còn rất hiếm. Khi hắn cho ta nghe nội dung bên trong, ta suýt chút nữa đã sụp đổ. Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự sợ hãi và tuyệt vọng của Tình Tình lúc đó, mà ta, người làm cha này, lại không thể ở bên cạnh nàng. Chúng ta đem đoạn ghi âm này giao cho bổ đầu hình phòng lúc bấy giờ của Mã Bôn là Đỗ Đạt Chí. Đỗ Đạt Chí dựa vào bằng chứng này đã bắt giữ Từ Hiếu Đức và thuộc hạ của hắn. Chúng ta tưởng rằng thủ phạm đã bị bắt, có thể cho Tình Tình một lời công đạo. Nhưng chúng ta đã nghĩ quá ngây thơ rồi. Không mấy ngày sau, Từ Hiếu Đức vậy mà đã được thả ra. Chúng ta gào thét tìm Đỗ Đạt Chí, gào thét hỏi ông ta có phải đã nhận hối lộ gì không. Đỗ Đạt Chí mặc cho chúng ta trút giận, mãi cho đến khi chúng ta bình tĩnh lại một chút mới nói cho chúng ta biết, thuộc hạ của Từ Hiếu Đức đã nhận hết mọi tội lỗi, hơn nữa còn có người chủ động thừa nhận mình chính là lão đại trong đoạn ghi âm, chuyện này không liên quan gì đến Từ Hiếu Đức, Từ Hiếu Đức bị oan, Từ Hiếu Đức vô tội. Dù quan phủ có thẩm vấn thế nào, thậm chí Đỗ Đạt Chí đã dùng đến một số thủ đoạn không chính thống, nhưng những kẻ đó từ đầu đến cuối đều không khai ra Từ Hiếu Đức. Đỗ Đạt Chí nói với chúng tôi, ông nhất định sẽ tìm ra chứng cứ phạm tội của Từ Hiếu Đức. Nhất định. Chúng ta không còn tin tưởng nữa. Chúng ta quyết định tự mình báo thù. Chúng ta biết bạo lực đối với Từ Hiếu Đức không có tác dụng gì. Nhưng hắn cũng là người, đã là người thì nhất định sẽ có sơ hở. Cho nên ta và Mộc Đầu đã giao hẹn, chúng ta nhất định phải tìm mọi cách để tìm ra chứng cứ phạm tội của Từ Hiếu Đức. Dù có phải dùng hết cả cuộc đời. Cả đời này, chúng ta chỉ sống vì một việc, báo thù cho Tình Tình. Ngày qua ngày, năm qua năm, chúng ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn để theo dõi giám sát Từ Hiếu Đức. Nhưng sự xảo quyệt của Từ Hiếu Đức vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Ngay cả quan phủ cũng không thể tìm thấy chứng cứ phạm tội của hắn. Đỗ Đạt Chí về hưu, mang theo nỗi tiếc nuối vô tận mà rời khỏi vị trí bổ đầu hình phong. Rốt cuộc ông ta là một quan tốt hay quan xấu? Tại sao nhiều năm như vậy, vẫn không thể tìm ra chứng cứ phạm tội của Từ Hiếu Đức? Chúng ta không biết, chúng ta cũng không cần biết. Chúng ta chỉ biết rằng, chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta sẽ đấu với Từ Hiếu Đức đến cùng. Nhưng năm tháng trôi qua, chúng ta dần dần già đi, còn Từ Hiếu Đức lại ngày càng phong quan ở Mã Bôn, thế lực cũng ngày một lớn mạnh. Chúng ta bắt đầu hoài nghi, liệu chính nghĩa có thật sự đã mù quáng? Lẽ nào người tốt không được báo đáp, kẻ xấu làm bao nhiêu chuyện ác lại có thể vẫn ung dung tự tại sao? Chúng ta không cam tâm, nhưng không có cách nào, không một chút cách nào. Chúng ta thậm chí còn cảm thấy, cả đời này chúng ta cũng không thể nào báo thù cho Tình Tình được. Lôi Hoang Hỷ cuối cùng cũng hiểu ra toàn bộ câu chuyện, hắn nhận ra mình chưa bao giờ tức giận đến thế, một cơn phẫn nộ đến tột cùng. Một bé gái vẫn còn đang đi học mà, lũ súc sinh đó sao có thể xuống tay cho được chứ? Chẳng trách Đinh Mặc Phi và Lâu Mộc Hạ không tiếc cả đời để báo thù cho con gái. Nhưng chuyện này cũng cho thấy một vấn đề, Đỗ Đạt Chí đã quen biết Đinh Mặc Phi và Lâu Mộc Hạ từ lâu. Vậy tại sao khi mình nhắc đến hai người họ, lão ta lại không có chút phản ứng nào? Lão ta đang che giấu điều gì? Rốt cuộc lão ta là cảnh sát tốt hay cảnh sát xấu? Trong lòng Lôi Hoang Hỷ dấy lên nghi hoặc y như Đinh Mặc Phi. Việc mình tìm đến Đỗ Đạt Chí và Hàn Quang Nam có thật sự đúng đắn không? Có phải bọn họ đang diễn kịch với mình? Ngưu Hiểu Lỗi ở nhà Đỗ Đạt Chí liệu có gặp nguy hiểm không? Dù trong lòng đầy rẫy nghi vấn, Lôi Hoang Hỷ biết rằng nếu Đỗ Đạt Chí thật sự là cảnh sát xấu, thì dù bây giờ có đến đó cũng đã quá muộn, Ngưu Hiểu Lỗi đã gặp nguy hiểm rồi. Chỉ mong những suy đoán của mình và Đinh Mặc Phi đều là sai. Cuốn nhật ký vẫn chưa kết thúc, ngay khi ta tưởng rằng nữ thần Công Lý đã nhắm mắt, nàng lại mở mắt ra. Ta đã mua một chiếc bình hoa bằng đồng. Mọi hận thù rồi sẽ được hóa giải trong chiếc bình hoa này. Lúc mua nó, ta chỉ đơn thuần là yêu thích vẻ đẹp của nó mà thôi. Nhưng trong cõi U Minh dường như đã có định số. Khi ta đang ngắm nghía chiếc bình, ta phát hiện phần đế của nó có thể mở ra được. Bên trong là một chiếc USB. Trong chiếc USB này, ta đã tìm thấy toàn bộ chứng cứ phạm tội của Từ Hiếu Đức. Tại sao lại có chiếc USB này? Nói ra cũng thật nực cười, bởi vì Từ Hiếu Đức mắc chứng Alzheimer, tức là bệnh đãng trí tuổi già. Hiện tại lão đang ở giai đoạn đầu, trí nhớ bắt đầu suy giảm. Để đảm bảo có thể trao lại sản nghiệp và toàn bộ đế chế tội ác của mình cho con trai, lão đã ghi lại tất cả mọi thứ. Chính là chiếc USB này. Lúc đó ta đã suýt cười phá lên. Thứ mà chúng ta khổ sở tìm kiếm hơn nửa đời người, kẻ thù của chúng ta lại tự tay dâng đến trước mặt. Còn chuyện gì trớ trêu hơn thế nữa sao? Ta không vội giao chiếc USB này cho cảnh sát, vì ta không biết ai là cảnh sát tốt, ai là cảnh sát xấu. Ta cũng không hiểu tại sao bao nhiêu năm qua Đỗ Đạt Chí vẫn không thể tìm ra chứng cứ phạm tội của Từ Hiếu Đức. Cho nên ta có thể chờ. Ta và Mộc Đầu đã chờ đợi nhiều năm như vậy, chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao. Dù chiếc USB này không có nội dung liên quan đến chuyện của Tình Tình năm đó, nhưng chừng này cũng đủ để tống Từ Hiếu Đức và con trai lão vào tù. Ta sắp phải ra nước ngoài một thời gian dài, nhưng lúc này, Mộc Đầu có thể tiếp tục giám sát, còn ta cũng có thể bình tâm suy nghĩ kỹ càng xem làm sao để tận dụng tối đa chứng cứ này, làm sao để chắc chắn đưa Từ Hiếu Đức ra trước công lý. Nếu cuối cùng chứng minh Đỗ Đạt Chí và Hàn Quang Nam không phải là cảnh sát tốt, ta sẽ lên tỉnh, lên cấp cao hơn, tóm lại không tống Từ Hiếu Đức vào tù thì ta quyết không bỏ qua. Ta đã sao lưu chiếc USB này, nên nếu ngươi là một tên trộm, tình cờ tìm thấy nơi này và phát hiện ra cuốn nhật ký, hãy nhớ rằng, một cô bé đang nhìn ngươi từ trên cao. Nếu ngươi thấy không sao cả và định đem những thứ này đến chỗ Từ Hiếu Đức để lập công lĩnh thưởng, vậy cũng đừng vội, hãy nhớ nói với Từ Hiếu Đức rằng ta có bản sao lưu, ta vẫn có thể tống lão vào tù. Nhưng mà, ta vẫn hy vọng ngươi là một người có lương tri. Nhật ký chỉ viết đến đây. Lôi Hoan Hỷ bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Một cô bé đang nhìn ngươi từ trên cao. Có lẽ Tình Tình đang thực sự ở đó nhìn mình chăng? Có lẽ vậy. Lôi Hoan Hỷ không còn do dự gì nữa, hắn bật đèn, lấy điện thoại ra, chụp lại từng trang nhật ký. Dù chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, nhưng hắn quyết không thể để một cô bé chết oan. Bao nhiêu năm qua, hai người cha vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Bây giờ một người cha đã mất, chết để bảo vệ bí mật này. Hắn thà chết, cũng phải báo thù cho con gái ruột. Còn người cha kia thì sao? Lỡ như có chuyện gì xảy ra, ít nhất vẫn còn một người biết chân tướng sẽ báo thù cho họ. Chiếc bình hoa bằng đồng ở ngay trước mặt. Lôi Hoan Hỷ cầm lên, vặn mạnh phần đế, đẩy bình tách khỏi thân bình. Sau đó, một chiếc USB hiện ra trước mắt Lôi Hoan Hỷ, chiếc USB ghi lại toàn bộ chứng cứ phạm tội của Từ Hiếu Đức. Lôi Hoan Hỷ cẩn thận cất chiếc USB đi. Hắn tìm một tờ giấy, viết lên đó mấy dòng, ta chính là tên trộm đã phát hiện ra bí mật này, nói đúng hơn, ta không phải là một tên trộm thực sự, ta cũng xâm nhập vào đây để đưa Từ Hiếu Đức ra trước công lý. Là Lâu Mộc Hạ đã ủy thác cho ta, chính Lâu Mộc Hạ đã nói cho ta biết về nơi này. Viết đến đây, Lôi Hoan Hỷ lại ngẩng đầu. Lâu Mộc Hạ đã mất, nhưng linh hồn của ông trên trời chắc sẽ không phiền nếu mình lấy ông làm cớ đâu nhỉ. Chỉ cần có thể báo thù cho Tình Tình, Lâu Mộc Hạ trên trời cũng đang dõi theo mình. Lôi Hoan Hỷ viết tiếp, ta sẽ báo thù cho Tình Tình, ta sẽ báo thù cho hai vị phụ thân. Ta mang chiếc USB đi, xin hãy tin ta, không ai thích hợp hơn ta để giữ gìn nó. Ta nhất định sẽ giao nó cho người phù hợp nhất, nữ thần công lý đã mở mắt rồi. Các vị là những người cha vĩ đại nhất, còn ta, ta có thể cam đoan mình là một tên trộm vĩ đại nhất. Khi ngài trở về và thấy lá thư này, có lẽ cha con Từ Hiếu Đức đã ở trong tù rồi. Đừng tìm ta, cũng đừng hỏi ta là ai, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Hắn đặt tờ giấy vào trong đế bình, rồi lắp lại với thân bình như cũ. Hắn đặt chiếc bình hoa bằng đồng và chiếc hộp sắt nhỏ về chỗ cũ. Hắn nhìn lại căn phòng lần cuối. Lần này đi rồi, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Hắn cũng không muốn quay lại, nơi đây ngập tràn bi thương và bất lực, viết nên câu chuyện bi ai của hai người cha. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ đến, rồi lại lặng lẽ rời đi. Hắn quay về nhà khách, mở một căn phòng khác có máy tính. Có USB không? Hắn hỏi một tiếng. Xin lỗi, thưa ngài, không có ạ, nhân viên phục vụ lễ phép trả lời. Cái này thì sao? Lôi Hoan Hỷ chỉ vào chiếc USB đang cắm trên máy tính xách tay của nhân viên. Thưa ngài, đây là đồ tôi dùng. Lôi Hoan Hỷ không nói gì, móc ra 1.000 tệ, bán cho ta. Mắt nhân viên phục vụ lập tức sáng lên, không chút do dự rút chiếc USB ra. Điên rồi, vị khách này chắc chắn điên rồi. Lại bỏ ra 1.000 tệ để mua một chiếc USB chỉ đáng giá vài chục đồng. Nếu ngày nào cũng có khách như vậy thì mình đã sớm phát tài. Nhưng lúc này, trên mặt Lôi Hoan Hỷ đã nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Lôi Hoan Hỷ cắm USB vào máy tính rồi mở nó ra. Toàn bộ nội dung bên trong đều hiện ra. Mỗi một thư mục là một phần chứng cứ phạm tội của Từ Hiếu Đức. Lão đã làm những gì, kinh doanh những ngành nghề phi pháp nào, đều được ghi lại rõ ràng. Một sơ đồ mạng lưới của cả một đế chế tội ác hiện ra, chi tiết đến cả tên người giao dịch, thời gian, địa điểm, thậm chí còn bao gồm rất nhiều hình ảnh và đoạn ghi âm mà Từ Hiếu Đức đã lén chụp, lén ghi lại. Chứng cứ rành rành như núi. Càng khôi hài hơn nữa là, trong một thư mục còn có một lá thư Từ Hiếu Đức để lại cho con trai mình là Từ Phú Kính. Trong thư lão nói mình bị bệnh và chỉ cách để kế thừa đế chế tội ác. Đủ rồi. Tất cả đã quá đủ. Lôi Hoan Hỷ sao chép toàn bộ tài liệu sang chiếc USB mà hắn đã bỏ ra 1.000 tệ để mua. Sau đó, hắn gọi điện cho Hạ Kiến Quân, Quân ca, ngủ chưa? Vậy thì tốt, phiền huynh đến phòng ta một chuyến. Không phải phòng cũ đâu, ta đang ở phòng 809. Một lát sau, Hạ Kiến Quân đến. Sao lại đổi phòng vậy? Hạ Kiến Quân có chút tò mò hỏi. Bởi vì phòng này có máy tính. Lôi Hoan Hỷ cười nói, Quân ca, ta đã tìm thấy toàn bộ chứng cứ phạm tội của Từ Hiếu Đức rồi. Hạ Kiến Quân không hề cảm thấy ngạc nhiên. Trên đời này có lẽ chẳng có chuyện gì mà Lôi Hoan Hỷ không làm được. Lôi Hoan Hỷ đưa chiếc USB đã sao chép xong cho Hạ Kiến Quân. Quân ca, đây là bản sao lưu toàn bộ chứng cứ phạm tội của Từ Hiếu Đức, huynh giúp ta giữ cẩn thận. Hạ Kiến Quân nhận lấy chiếc USB, vậy còn ngươi? Ta còn phải đi gặp một người. Muộn thế này rồi còn muốn đi gặp ai? Dù lão ta đang ngủ say trên giường ta cũng phải lôi dậy. Có nguy hiểm không? Không biết, phải xem lão ta rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu. Vậy ta đi cùng ngươi. Không cần. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, Quân ca, huynh đón xe rời khỏi Mã Bôn ngay trong đêm nay, trở về thành phố Vân Đông. Nếu ta không liên lạc với huynh, vậy tức là ta đã xảy ra chuyện, huynh nhớ giao chiếc USB này cho thư ký Lâu. Sao ta nghe ngươi nói có vẻ nguy hiểm vậy? Hạ Kiến Quân có chút lo lắng, không được, ta vẫn phải đi cùng ngươi. Quân ca, hãy nhớ, đưa chiếc USB này an toàn về Vân Đông chính là sự bảo vệ tốt nhất dành cho ta. Lôi Hoan Hỷ lại tỏ ra không hề bận tâm, ta tin rằng không phải ai cũng là kẻ xấu. Lôi Hoan Hỷ rời khỏi nhà khách. Hắn biết Hạ Kiến Quân nhất định có thể an toàn đưa chiếc USB này về Vân Đông. Nơi hắn đến là nhà của Đỗ Đạt Chí. Có những bí ẩn luôn cần được làm sáng tỏ. Khi hắn gọi điện cho Đỗ Đạt Chí, lão ta thật sự đã ngủ say. Muộn thế này rồi sao? Mở cửa, nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Đỗ Đạt Chí có phần kinh ngạc. Đỗ đội, xin lỗi đã làm phiền. Lôi Hoan Hỷ đi thẳng vào vấn đề, nhưng dù có muộn hơn nữa, hôm nay ta nhất định phải gặp được ngài. Có một số chuyện, ta phải biết cho rõ ràng. Vào đi. Đỗ Đạt Chí để hắn vào nhà. Lôi Hoan Hỷ cũng không định vòng vo nữa, Đỗ đội, nói cho ta biết, rốt cuộc ngài là cảnh sát tốt hay là cảnh sát xấu. Chính hắn cũng cảm thấy câu hỏi này có chút ngây ngô. Nếu đối phương thật sự là cảnh sát xấu, chẳng lẽ lại thừa nhận ngay trước mặt mình sao? Nhưng không ngờ Đỗ Đạt Chí lại không chút kinh ngạc, ngược lại còn hỏi, hãy cho ta biết lý do ngươi hỏi như vậy. Đinh Mặc Phi, Lâu Mộc Hạ. Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng nói, ngài đã quen biết họ từ lâu, tại sao khi ta nhắc đến hai người đó, ngài lại luôn tỏ ra không quen biết. Cuối cùng ngươi vẫn biết chuyện của họ. Đỗ Đạt Chí lúc này lại nhẹ nhàng thở dài, rồi đứng dậy nói, theo ta. Đỗ Đạt Chí đưa Lôi Hoan Hỷ vào thư phòng của mình. Khi lão vừa bật đèn, Lôi Hoan Hỷ liền sững sờ. Trên tường, trên bàn sách trong thư phòng, khắp nơi đều là hình ảnh và tài liệu. Trong đó nhiều nhất là ảnh của Từ Hiếu Đức. Còn có mấy tấm ảnh đã ố vàng. Lôi Hoan Hỷ nhận ra cô bé trong ảnh ngay lập tức, Đinh Ẩn Tình. Mỗi ngày ta đều ngẩn người nhìn những tấm ảnh này. Đỗ Đạt Chí thất thần nhìn ảnh nói, ta đã từng thấy thi thể của cô bé đó, ta không tài nào hiểu nổi một con súc sinh mất hết tính người nào lại có thể làm ra chuyện cầm thú như vậy với một cô bé đáng yêu đến thế. Ta đã thề, nhất định phải đưa hắn ra trước công lý. Lúc đó, chúng ta đã khoanh vùng được Từ Hiếu Đức, nhưng chúng ta biết kẻ này rất xảo quyệt, nên chúng ta chỉ âm thầm theo dõi điều tra, hy vọng có thể đợi đến khi chứng cứ thật xác thực để hắn không thể chối cãi. Nhưng hành động của Đinh Mặc Phi và Lâu Mộc Hạ lại làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Lâu Mộc Hạ thậm chí còn đưa cho ta một đoạn ghi âm, ta biết mình phải hành động, nếu không Từ Hiếu Đức chắc chắn sẽ phát giác. Ta đã quá coi thường thế lực của Từ Hiếu Đức, lão ta lại có thể để nhiều tay chân như vậy làm kẻ chết thay. Thời đó khoa học kỹ thuật chưa phát triển, nhất là ở nơi này của chúng ta, không thể xét nghiệm ADN của Từ Hiếu Đức, cho nên ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lão nghênh ngang rời khỏi đội cảnh sát hình sự. Ta rất tự trách, ta biết đối mặt với một người cha như thế nào đây. Bao nhiêu năm qua, ta chưa bao giờ từ bỏ việc truy bắt Từ Hiếu Đức, bởi vì hễ nhắm mắt lại, ta lại thấy ánh mắt của cô bé đó, dường như nàng đang hỏi ta, chú cảnh sát ơi, tại sao những kẻ xấu đó vẫn chưa bị bắt? Nói đến đây, nước mắt Đỗ Đạt Chí đã tuôn rơi, ta bất tài, ta không có bản lĩnh, ta không thể báo thù cho cô bé ấy. Sau này khi kỹ thuật xét nghiệm ADN ra đời, ta lại một lần nữa thấy hy vọng, nhưng khi ta chuẩn bị lấy vật chứng của vụ án năm đó ra thì lại phát hiện những vật chứng mấu chốt đó đều đã bị mất. Sao lại có thể như vậy? Lôi Hoan Hỷ lập tức hỏi. Một trận hỏa hoạn lớn. Đỗ Đạt Chí có chút bất lực nói, mấy năm trước khi ta lên tỉnh tập huấn, đội cảnh sát hình sự của chúng ta xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, thiêu rụi rất nhiều thứ, trong đó bao gồm cả những vật chứng mấu chốt của vụ án Đinh Ẩn Tình. Khi ta trở về, vì án quá nhiều nên nhất thời không nghĩ đến chuyện này, nhưng đến khi chuẩn bị lấy vật chứng ra thì mới phát hiện chúng đã bị thiêu hủy trong trận hỏa hoạn đó. Lôi Hoan Hỷ sững người một lúc rồi mới hỏi, trận hỏa hoạn đó có thể có ẩn tình gì không? Không biết, có lẽ có khả năng đó. Đỗ Đạt Chí gật đầu, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc. Trước khi về hưu, ta đã đặc biệt giao vụ án này cho đệ tử của ta là Hàn Quang Nam và dặn dò nó nhất định phải phá án, nhất định. Khi nói những lời này, trên mặt Đỗ Đạt Chí cũng hiện rõ nỗi đau vô tận. Ta bất tài, ta bất tài. Đỗ Đạt Chí không ngừng lặp lại câu nói này, ta là cảnh sát mà, nhưng ta... Lão nói đến đây đã không thể nói tiếp được nữa. Nhưng lúc này, Lôi Hoan Hỷ đã có thể đưa ra phán đoán của mình. Bao nhiêu năm qua, nguyện vọng duy nhất của Đỗ Đạt Chí chính là tự tay bắt được Từ Hiếu Đức. Dù nguyện vọng ấy cho đến nay vẫn chưa thành hiện thực, nhưng trong lòng lão vẫn luôn có một niềm tin vô cùng kiên định. Những tấm ảnh và toàn bộ tài liệu liên quan đến Từ Hiếu Đức trước mặt chính là minh chứng rõ ràng nhất. Người có biết ta đã từng có dự tính tồi tệ nhất là gì không? Đỗ Đạt Chí đột nhiên hỏi vậy. Lôi Hoang Hỷ lắc đầu. Ta là một cảnh sát. Đỗ Đạt Chí thất thần nói, từ ngày đầu tiên khoác lên mình bộ cảnh phục, ta đã hiểu rõ trách nhiệm trên vai, biết mình phải làm gì. Nhưng ta làm cảnh sát rất bi ai, ta biết rõ có một kẻ xấu đang ngang nhiên làm bậy, nhưng ta lại chẳng có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhất là Đinh Ẩn Tình, một cô bé đáng yêu như vậy lại chết, bị một lũ cầm thú hành hạ đến chết, nhưng ta thì sao? Ta lại chẳng làm được gì. Mãi cho đến khi về hưu, nỗi tiếc nuối này vẫn cứ canh cánh trong lòng. Ta không cam tâm, thật sự không cam tâm. Ta là cảnh sát, nhưng ta cũng là một con người. Nói đến đây, lão dừng lại một chút, rồi kéo một ngăn kéo trước mặt ra. Bên trong, một khẩu súng lục nằm ngay ngắn. Đỗ Đạt Chí cầm khẩu súng lên, khẩu súng này là do ta tự cải tiến, tàn trữ vũ khí riêng đã là vi phạm pháp luật. Nhưng ngươi có biết tại sao ta lại muốn cải tiến một khẩu súng không? Để giải quyết Từ Hiếu Đức. Lôi Hoang Hỷ đột nhiên đoán ra ý đồ của Đỗ Đạt Chí. Đỗ Đạt Chí gật đầu, đúng vậy, để giải quyết Từ Hiếu Đức. Nếu công lý không thể được thực thi, đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất của một người cảnh sát. Ta biết người dân Mã Bôn nói chúng ta thế nào, bất tài, câu kết với tội phạm, thậm chí còn có những lời khó nghe hơn thế. Cảnh sát chứ, chúng ta đều là cảnh sát mà. Ta phải dùng khẩu súng này, cùng Từ Hiếu Đức đồng quy vu tận, để rửa sạch danh dự cho chúng ta. Ta muốn nói với tất cả người dân Mã Bôn, chúng ta bảo vệ thành phố này, chúng ta sẽ không bao giờ câu kết với tội phạm, không bao giờ. Bi ai không? Chính ta cũng thấy vô cùng bi ai, một người cảnh sát, cuối cùng lại nghĩ đến việc phải cùng tội phạm đồng quy vu tận. Lôi Hoang Hỷ thực sự cảm nhận được một nỗi bi thương to lớn. Một người cảnh sát, vậy mà đã chuẩn bị bước vào con đường này. Nhưng lão còn có thể làm gì khác đây? Tại sao khi ta nhắc đến Đinh Mặc Phi và Lâu Mộc Hạ, ngài lại coi như không quen biết hai người họ? Đây cũng là nghi vấn cuối cùng trong lòng Lôi Hoang Hỷ. Đỗ Đạt Chí biết đối phương chắc chắn sẽ hỏi vấn đề này, bao nhiêu năm qua, ta đã học được cách đề phòng tất cả mọi người xung quanh. Bất cứ ai đến gần ta, ta đều nghi ngờ liệu có phải do Từ Hiếu Đức phái đến không. Nực cười nhỉ. Một cảnh sát cũng bắt đầu trở nên đa nghi. Đinh Mặc Phi và Lâu Mộc Hạ bao năm nay vẫn luôn âm thầm điều tra Từ Hiếu Đức, ta biết rất rõ, ta cũng biết chuyện họ đang làm nguy hiểm đến mức nào. Đừng nói là ngươi, một người ta vừa mới quen, cho dù là người ta đã quen biết nửa đời người, ta cũng cố gắng che giấu bí mật của Đinh Mặc Phi và Lâu Mộc Hạ. Ta không biết tại sao ngươi lại đột nhiên nhắc đến hai người họ, ta phải giả vờ không biết, ta phải bảo vệ họ. Lâu Mộc Hạ đã mất rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình Đinh Mặc Phi. Lôi Hoang Hỷ đã hoàn toàn thấu hiểu. Người đàn ông trước mặt này là một cảnh sát chính trực. Một người cảnh sát cả nửa đời người bị dày vò về mặt tinh thần, nhưng chưa bao giờ từ bỏ niềm tin của mình. Ngài có biết Lâu Mộc Hạ chết như thế nào không? Nhồi máu cơ tim. Đỗ Đạt Chí trả lời rất nhanh. Đúng vậy, nhồi máu cơ tim. Lôi Hoang Hỷ nhẹ nhàng thở dài, rồi chậm rãi nói, ông ấy vốn có cơ hội cứu mình, vì trong người ông ấy có mang theo thuốc cấp cứu. Ngài không cần hỏi ta làm sao biết được những chuyện này, ai cũng có bí mật của riêng mình. Điều ta muốn nói với ngài là, vào thời khắc cuối cùng, Lâu Mộc Hạ đã từ bỏ việc cứu lấy mạng sống của mình, bởi vì ông ấy phải dùng cái chết để che giấu một bí mật. Đỗ Đạt Chí kinh ngạc đến sững sờ, một lúc lâu sau mới hỏi, bí mật gì? Tất cả bí mật đều ở đây. Lôi Hoang Hỷ từ trong túi móc ra một chiếc USB, toàn bộ chứng cứ phạm tội của Từ Hiếu Đức. Cái gì? Đỗ Đạt Chí cả người hoàn toàn chấn động. Hồi lâu sau, lão mới như tỉnh mộng, nắm lấy chiếc USB, giọng run run hỏi, ngươi nói gì? Trong này chứa cái gì? Toàn bộ chứng cứ phạm tội của Từ Hiếu Đức. Lôi Hoang Hỷ bình thản nói, ta đã xem kỹ rồi, đủ để Từ Hiếu Đức bị phán tử hình. Điều đáng tiếc duy nhất là, trong này không có bất kỳ tài liệu nào liên quan đến vụ án của Đinh Ẩn Tình. Nhưng, chỉ với chiếc USB này, Từ Hiếu Đức không đời nào thoát tội được, có lẽ các ngài có thể khiến lão khai ra chuyện năm đó. Giọng Đỗ Đạt Chí run rẩy. Cả người lão cũng run rẩy. Chính lão cũng đang run rẩy. Lão không thể tin được, thật sự không thể tin được. Thứ mà mình khổ sở tìm kiếm bao nhiêu năm qua, vậy mà lại đang ở ngay trong tay. Người lấy được nó từ đâu? Đỗ Đạt Chí hồi lâu mới hỏi được một câu như vậy. Nói ra thật nực cười, đây là do chính Từ Hiếu Đức ghi lại. Lôi Hoang Hỷ cười nói, Từ Hiếu Đức mắc chứng đãng trí tuổi già, hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu. Lão vì muốn trao lại trọn vẹn đế chế tội ác của mình cho con trai nên đã đặc biệt ghi lại toàn bộ chuỗi phạm tội. Trời cao có mắt, chính Từ Hiếu Đức đã tự bán đứng mình. Đỗ Đạt Chí bỗng có cảm giác dở khóc dở cười. Còn có chuyện gì hoang đường hơn thế nữa không? Bao nhiêu người vì muốn bắt Từ Hiếu Đức mà vất vả bao nhiêu năm, kết quả đối tượng bị điều tra lại tự tay dâng chứng cứ phạm tội của mình đến trước mặt họ. Ngài là một cảnh sát tốt. Lôi Hoan Hỷ lại nhẹ nhàng thở dài, ta biết rất nhiều cảnh sát, nhưng ngài gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn bất kỳ ai, sống vất vả hơn bất kỳ ai. Thật lòng mà nói, trước khi đến đây hôm nay, ta đã nghi ngờ ngài, nên ta cũng đã chuẩn bị hai phương án, nhưng bây giờ ta thấy không cần thiết nữa rồi. Cảm ơn ngài, đội trưởng Đỗ, cảm ơn ngài. Bây giờ, ngài có thể cùng những đồng sự đáng tin cậy của mình hoàn thành tâm nguyện. Ta luôn tin một câu, người tốt chưa chắc đã được báo đáp, nhưng kẻ xấu chắc chắn sẽ gặp quả báo. Đội trưởng Đỗ, ngày mai ta sẽ ở khách sạn Phú Đức, ta sẽ luôn ở đó chờ các ngài, tận mắt chứng kiến cha con Từ Hiếu Đức bị bắt. Yên tâm đi. Đỗ Đạt Chí với thân phận của một người cảnh sát đưa ra lời hứa trang trọng nhất, ta là một cảnh sát, dù bây giờ đã về hưu, cũng không thể thay đổi điều đó. Ngày mai, ta và các đồng nghiệp sẽ làm mọi việc mà một người cảnh sát phải làm. Cảm ơn ngươi, Lôi Hoan Hỷ. Khẩu súng này. Lôi Hoan Hỷ lúc ra về chỉ vào khẩu súng, xin ngài hãy vĩnh viễn đừng bao giờ sử dụng thứ vũ khí sẽ hủy hoại ngài này nữa. Gần đến giờ cơm trưa, Lôi Hoan Hỷ thông thả bước vào khách sạn Phú Đức. Mọi người bên trong đều nhận ra kẻ ngày đó dám đến địa bàn của Từ Hiếu Đức gây rối. Khi hắn bước vào, tất cả đều sững người. Mau đi thông báo cho giám đốc. Quản lý nhà hàng vội vàng gọi một nhân viên phục vụ, thấp giọng dặn dò. Có ai gọi món không nào? Lôi Hoan Hỷ vỗ bàn nói. Thưa ngài, thực đơn đây ạ. Quản lý nhà hàng đích thân đặt thực đơn trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Thưa ngài, tôi biết ngài. Đây là nhà hàng của ông chủ Từ, ngài lần trước đã tới đây, ông chủ không làm gì ngài, coi như ngài may mắn. Nhưng lần này, tôi khuyên ngài tốt nhất đừng gây rối. Chủ chưa tới, chó bên cạnh đã sủa trước rồi sao? Lôi Hoan Hỷ lười biếng nói. Sắc mặt quản lý nhà hàng hơi biến đổi, nhưng không dám nói gì. Lôi Hoan Hỷ gọi vài món, kêu mấy chai bia, mau mang đồ ăn lên, ta đói rồi. Đang lúc đợi món, cha con Từ Hiếu Đức và Từ Phú Kính cùng lúc xuất hiện. Nhất là Từ Phú Kính, sắc mặt đặc biệt khó coi. Lôi tổng, hoan nghênh, hoan nghênh. Từ Hiếu Đức quả là một lão giang hồ, cười tủm tỉm ngồi xuống đối diện Lôi Hoan Hỷ. Lôi tổng đến sao không báo trước một tiếng để tôi đích thân ra đón ngài. Nói xong, lão nhìn quanh nhà hàng, hôm nay Lôi tổng đến một mình thôi sao? Một mình thôi. Lôi Hoan Hỷ bình thản đáp, chỉ là đến ăn bữa cơm đạm bạc, cần gì tiền hô hậu ủng làm gì? Ta lại chẳng làm chuyện gì trái với lương tâm. Nói xong, hắn đột nhiên tự cười, nhưng ông chủ Từ thì chưa chắc, ra ngoài chắc phải mang theo 18 vệ sĩ mới yên tâm nhỉ. Người cố ý đến gây sự phải không? Từ Phú Kính lớn tiếng nói. Vội vàng làm gì? Từ Hiếu Đức lại tỏ ra không hề để tâm, Lôi tổng, ta biết ngài ở bên ngoài quan hệ rộng, bạn bè nhiều, nhưng dù sao đi nữa, đây vẫn là địa bàn của ta. Nếu thật sự có kẻ muốn gây sự trên địa bàn của ta, không cho ta chút mặt mũi nào, thì ta họ từ đây cũng không ngại làm lớn chuyện. Ta không gây sự, ta chưa bao giờ gây sự. Đồ ăn đến rồi. Lôi Hoan Hỷ tự rót cho mình một ly bia, ông chủ Từ, đây là nhà hàng của ông, ta không mời. Ngài cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Từ Hiếu Đức thực sự không hiểu nổi mục đích thật sự của gã thanh niên này hôm nay. Lôi Hoan Hỷ uống một ngụm bia, gắp một miếng thức ăn. Ông chủ Từ, hôm nay chúng ta cứ ngồi đây tán gẫu, nói đến đâu hay đến đó. Xin rửa tai lắng nghe, rửa tai lắng nghe. Rất nhiều năm trước, khi ông chủ Từ còn trẻ. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, ở trường trung học Mã Bôn có một nữ sinh cấp 3, tên là Đinh Ẩn Tình, ông chủ Từ có quen biết không? Đinh Ẩn Tình. Từ Hiếu Đức sững người, sát khí trong mắt chợt lóe lên. Dù đã mắc chứng đãng trí giai đoạn đầu, nhưng lão vẫn nhớ rất rõ về cô bé đó. Hơn nữa, để đảm bảo mình không bị bắt, Từ Hiếu Đức sau đó đã làm một loạt hành động. Cho nên lão có thể quên bất cứ ai, nhưng cô bé này thì không. Lúc đó tuổi mình cũng không lớn lắm. Từ Hiếu Đức chậm rãi lắc đầu, không quen, cái tên nghe khá thú vị. Đúng vậy, không quen, không quen, nếu là tôi cũng nhất định nói mình không quen. Lôi Hoan Hỷ không hề sốt ruột, bởi vì nếu nói quen biết, có lẽ sẽ lôi ra vô số chuyện, ông chủ Từ chưa chắc đã được ngồi đây nhàn nhã tán gẫu với tôi như vậy. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, một ngày nào đó sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Từ Hiếu Đức thấy Lôi Hoan Hỷ đã uống cạn ly bia, lão cầm chai bia lên rót đầy cho hắn. Lôi tổng, ngài lai lịch thế nào, ta không muốn hỏi. Ngài đến Mã Bôn làm gì, ta cũng không muốn quản. Nhưng ta chỉ muốn nói với ngài một câu, ngài muốn ăn ở đây, ta mời ngài ăn, muốn uống ở đây, ta mời ngài uống. Chỉ có một điều, nếu ai dám thách thức giới hạn của ta hoặc gây bất lợi cho ta không biết liệu ngài có thể an toàn bước ra khỏi đây không, Lôi tổng. Thế lực của ông chủ Từ ở Mã Bôn thì ai cũng biết. Lôi Hoan Hỷ không chút sợ hãi, nhưng ta chỉ tin một điều, nữ thần công lý có lẽ thỉnh thoảng sẽ nhắm mắt, nhưng cuối cùng nàng nhất định sẽ mở mắt. ông chủ Từ, vì cô bé Đinh ẩn tình đó, có hai ông lão đã dành hơn nửa cuộc đời để tìm kiếm chứng cứ của ông. Lão Thiên gia đối với ai cũng công bằng, có công mài sắt, có ngày nên kim. Đôi mắt Từ Hiếu Đức nheo lại, người có ý gì? 3 năm trước, huyện An Phong, Lâm Què. Lôi Hoan Hỷ gần như nói ra từng chữ một về thời gian, địa điểm, tên người. Có lẽ đối với người khác, điều này chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng sắc mặt Từ Hiếu Đức lập tức đại biến. Đây là chuyện lão từng làm, gã Lâm Què đó là đối tác mà lão quen 3 năm trước, chuyên sản xuất ma túy cho lão. Bọn họ liên lạc đơn tuyến, hơn nữa để đảm bảo an toàn, Từ Hiếu Đức còn đặc biệt chọn huyện An Phong không ai chú ý để đàm phán. Lôi Hoan Hỷ làm sao biết được? Chẳng lẽ Lâm Què đã bị bắt? Không thể nào, sáng nay mình mới gọi điện cho hắn. Bỗng nhiên, Từ Hiếu Đức nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ, cái bình hoa bằng đồng đó, ở trong tay ngươi. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lôi Hoan Hỷ cười nói, thứ ông quan tâm không phải là cái bình hoa bằng đồng đó, mà là thứ giấu bên trong nó. Tất cả đều đã được xác nhận. Từ Hiếu Đức bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hạn. Lão chưa bao giờ sợ hãi như vậy, một lúc sau, lão hạ thấp giọng, 5 triệu. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ như thể không nghe thấy. 5 triệu, bán chiếc USB đó cho ta. Từ Hiếu Đức nén giận nói, ta họ từ đây còn nợ ngươi một ân tình lớn, sau này bất cứ khi nào ngươi cần giúp đỡ, cứ việc mở lời với ta. Không bán. Lôi Hoan Hỷ thẳng thừng từ chối. Từ Hiếu Đức nghiến răng, 10 triệu. Ông nghe xem, đó là tiếng gì? Lôi Hoan Hỷ lại nói một câu không đầu không cuối, ta rất muốn nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Đúng vậy, đó chính là tiếng còi cảnh sát. Ta đã nói rồi, nữ thần công lý có lẽ thỉnh thoảng sẽ nhắm mắt, nhưng cuối cùng nàng nhất định sẽ mở mắt. Không sai, bây giờ ngay cả cha con nhà họ Từ cũng đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Lôi Hoan Hỷ uống cạn ly bia trong chén, móc ra 200 tệ đặt lên bàn, rồi đứng dậy nói, tạm biệt, ông chủ Từ. Tạm biệt, Từ Tổng. Bình thường nói tạm biệt thì lần sau sẽ còn gặp lại, nhưng ta có thể cam đoan rằng, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa, trừ phi, ta muốn vào tù thăm các ngươi. Nhưng mà, sao có thể vào tù gặp lại được chứ? Cảnh sát xuất hiện, dẫn đầu là cựu đội trưởng đội cảnh sát hình sự Mã Bôn Đỗ Đạt Chí và đội trưởng đương nhiệm Hàn Quang Nam. Lôi Hoan Hỷ thấy rõ nụ cười của người chiến thắng trên gương mặt họ. Nữ thần công lý có lẽ sẽ nhắm mắt, nhưng sẽ có một ngày nàng mở mắt. Bây giờ, nữ thần công lý đã mở mắt. Cha con Từ Hiếu Đức bị bắt. Ban đầu, khi tin tức này lan ra, người dân Mã Bôn vẫn chưa tin lắm. Cha con nhà họ Từ sao có thể bị bắt được chứ? Nhưng sau đó, tin tức đã được xác thực. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều người dân Mã Bôn cho rằng, dù cha con nhà họ Từ có bị bắt, họ cũng sẽ sớm được thả ra thôi. Chuyện này trước đây đâu phải chưa từng xảy ra. Nhưng lần này thật sự khác. Lại có tin tức vô cùng xác thực truyền ra, cảnh sát lần này đã nắm giữ một lượng lớn chứng cứ phạm tội của cha con nhà họ Từ, không thể ra được nữa. Cả Mã Bôn sôi sục. Mọi người đều chạy đi báo tin cho nhau. Gia đình họ Từ làm hại Mã Bôn bao nhiêu năm nay sắp sụp đổ rồi. Lần này là sụp đổ thật. Mã Bôn đã được thái bình. Người dân Mã Bôn cuối cùng cũng không cần phải sống trong lo sợ nữa. Trên đường phố bắt đầu vang lên tiếng pháo nổ không ngớt. Đó là âm thanh thường chỉ có vào những dịp lễ Tết. Lôi Hoan Hỷ bước vào một quán ăn. Hôm trước hắn vừa mới ăn cơm ở đây, quán ăn nơi Lâu Mộc Hạ đã tự sát. Lúc đó Từ Phú Kính còn định dùng một cái giá rất rẻ để mua lại quán ăn này. Bây giờ, quán ăn đã chật kín khách. Ôi, là cậu. Ông chủ quán liếc mắt một cái đã nhận ra chàng trai trẻ này. Thế nào, tôi không lừa ông chứ? Lôi Hoan Hỷ cười nói, hôm đó khi tôi đến, đã nói quán ăn của ông sẽ sớm đông khách trở lại mà. Không lừa tôi, không lừa tôi. Ông chủ vui như mở cờ trong bụng, bên kia vừa có bàn trống, nói trước nhé, bữa này tôi mời, cậu chính là quý nhân của tôi đấy. Vậy thì tôi không khách sáo. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì ngồi xuống. Ăn bữa cơm cuối cùng ở Mã Bôn. Ăn ở đây, cũng coi như là một kỷ niệm. Trong quán ăn, ai nấy đều hân hoan, nâng ly cạn chén, chúc mừng sự sụp đổ của cha con nhà họ Từ. Chàng trai trẻ, có thể ngồi cùng được không? Lúc này, một ông lão phong độ nhẹ nhàng đột nhiên xuất hiện. Được chứ, mời ngài ngồi. Tâm trạng Lôi Hoan Hỷ đang rất tốt, cười nói. Ông lão ngồi xuống, cậu là Lôi Hoan Hỷ phải không? Cố ý tìm mình sao? Lôi Hoan Hỷ quan sát ông lão trước mặt, nếu ngài đã biết tôi, còn đến tìm tôi, vậy nếu tôi đoán không sai, ngài là Đinh Mặc Phi. Ông lão giơ ngón tay cái lên, không sai một ly, tôi chính là Đinh Mặc Phi. Không phải ngài đang ở nước ngoài sao? Đêm qua tôi vừa mới đến Mã Bôn. Đinh Mặc Phi khẽ cười, vừa xuống máy bay, tôi đã nghe tin cha con Từ Hiếu Đức bị bắt. Khi tôi trở về căn nhà ở quê, tôi thấy một tờ giấy do một tên trộm để lại. Lôi Hoan Hỷ cười, một nụ cười vô cùng mãn nguyện, ngài không phải đến để bắt tên trộm là tôi đây chứ? Đinh Mặc Phi cũng cười đáp, tại sao tôi lại phải bắt tên trộm như cậu? Ngược lại, tôi đến để cảm ơn cậu. Nếu không phải vì tên trộm là cậu, có lẽ đến bây giờ tôi vẫn còn đang do dự. Lôi Hoan Hỷ hỏi một câu, làm sao ngài biết là tôi? Khi tôi nghe tin Từ Hiếu Đức bị bắt, tôi đã tìm Đỗ Đạt Chí. Đinh Mặc Phi chậm rãi nói, lúc đó tôi vẫn chưa về nhà, tôi cứ ngỡ là Đỗ Đạt Chí cuối cùng cũng tìm được chứng cứ phạm tội của Từ Hiếu Đức. Nhưng Đỗ Đạt Chí nói với tôi rằng, người mà tôi nên cảm ơn nhất không phải là ông ấy và các đồng nghiệp, mà là một chàng trai trẻ tên Lôi Hoan Hỷ. Nếu không có những chứng cứ phạm tội liên quan đến Từ Hiếu Đức mà cậu cung cấp, họ không thể làm được. Và khi tôi về nhà thấy tờ giấy đó, tôi đã nhanh chóng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Đều là những người rất thông minh. Tôi không muốn biết cậu đã vào nhà tôi bằng cách nào. Đinh Mặc Phi tiếp tục nói, tâm nguyện lớn nhất đời tôi là đưa Từ Hiếu Đức ra trước công lý. Bây giờ tâm nguyện đã hoàn thành, những chuyện khác tôi đều không quan tâm. Đáng tiếc, Mộc Đầu bây giờ đã không còn trên cõi đời này, nếu không, ông ấy biết chuyện cũng sẽ rất vui. Là Lâu Mộc Hạ đã nói cho tôi biết những điều này. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục lấy Lâu Mộc Hạ ra làm lá chắn. Hơn nữa, còn một chuyện có lẽ ngài chưa biết, Lâu Mộc Hạ là tự sát. Cái gì? Đinh Mặc Phi rõ ràng sững người. Lôi Hoan Hỷ thở dài nói, Lâu Mộc Hạ phải đảm bảo bí mật này, khi bệnh tim của ông ấy tái phát, ông ấy đã vứt thuốc đi, bởi vì ông ấy biết chỉ có cái chết mới có thể bảo vệ được bí mật này. Đinh Mặc Phi hoàn toàn chết lặng. Ông ngây ngẩn ngồi đó. Một lát sau, một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt. Mộc Đầu lại chết như vậy sao? Mộc Đầu vậy mà đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ bí mật này. Mộc Đầu vậy mà đã dùng cái chết để báo thù cho con gái mình. Lâu Mộc Hạ có thể yên nghỉ, ngài cũng cuối cùng có thể buông xuống gánh nặng rồi. Lôi Hoan Hỷ bình thản nói, bi kịch của mấy chục năm trước đã ám ảnh các vị nửa đời người, bây giờ, tất cả đã kết thúc. Cả đời này, người ta kính nể không nhiều, nhưng ngài và Lâu Mộc Hạ tuyệt đối là hai trong số đó. Ta mời hai vị một ly. Nói rồi hắn nâng ly uống một ngụm lớn. Chủ quán, cho tôi một cái chén. Đinh Mặc Phi cũng tự rót rượu cho mình, từ khi Tình Tình mất, tôi chưa từng uống rượu. Bây giờ, tôi có thể uống, mời người bạn già của tôi, Mộc Đầu. Nói xong, ông cũng uống một ngụm. Tôi phải đi rồi, đây là bữa cơm cuối cùng của tôi ở Mã Bôn. Giọng Lôi Hoan Hỷ mang theo một chút yêu tư, tất cả những gì xảy ra ở đây tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi càng không thể quên hai người cha kiên cường đã báo thù rửa hận cho con mình như thế nào. Tôi sẽ nhớ những gì các vị đã làm, sẽ nhớ ngài, Lâu Mộc Hạ, Đỗ Đạt Chí, Hàn Quang Nam, mỗi một người trong các vị. Lôi Hoan Hỷ sẽ không quên. Một chuyến đi vốn tưởng chừng rất đơn giản, lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Nhưng sau này hắn tuyệt đối sẽ không đến Mã Bôn nữa. Đây là một thành phố buồn. Dù cha con nhà họ Từ đã bị trừ khử, nhưng ở nơi này có Đinh Mặc Phi, có rất nhiều câu chuyện bi thương. Mà Lôi Hoan Hỷ lại không phải là người thích những câu chuyện buồn. Cảm ơn cậu. Bỗng nhiên, Đinh Mặc Phi đứng dậy, cúi đầu chào Lôi Hoan Hỷ trước mặt mọi người, rồi mới ngồi xuống nói, tôi biết sau này cậu sẽ không đến Mã Bôn nữa, chúng ta có lẽ sẽ không còn gặp lại. Thật nực cười, đây lại chỉ là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu, tôi sẽ không bao giờ quên cậu. Lôi Hoan Hỷ lại cười, rồi hắn đứng dậy, dùng giọng trầm thấp nói, tôi ở Vân Đông, có rảnh, hãy đến Vân Đông tìm tôi, bất kể ngài cần gì, tôi đều sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Nhưng bây giờ, tôi phải đi rồi. Tạm biệt. Đinh Mặc Phi cũng không có ý định tiễn hắn, hữu duyên tương ngộ. Tạm biệt. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười rời khỏi quán rượu, hữu duyên tương ngộ. Đoạn chuyện cũ này, đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, sẽ không bao giờ quên được. Chuyến đi Mã Bôn này đột ngột xảy ra nhiều chuyện đến vậy, là điều Lôi Hoan Hỷ trước đó hoàn toàn không ngờ tới. Thư ký Lâu ban đầu chỉ nhờ mình làm một việc nhỏ, ai ngờ lại xảy ra một đại sự như vậy. Nhưng may mắn là, cuối cùng Lôi Hoan Hỷ cũng đã giải quyết xong. Chỉ là làm Hà Kiến Quân lo sốt vó, nhận được điện thoại báo bình an của Lôi Hoan Hỷ mà vẫn không yên tâm, mãi cho đến khi ra sân bay đón được hắn, trái tim mới hạ xuống. Bây giờ, có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào Berali. Một tấm lưới lớn đã giăng từ lâu, cũng đã đến lúc thu lưới. Khi trở về công ty Phương Thốn, Mạc Béo và An Ni đều ở đó. Anh Hoan Hỷ, sao bây giờ mới về? An Ni rõ ràng có chút trách móc. Ở Mã Bôn bị một số chuyện làm chậm trễ. Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng trả lời một câu. Bây giờ cả hai đều đang đắc chí lắm. Mạc Béo đối với việc Lôi Hoan Hỷ mất tích đã sớm quen, căn bản không hỏi hắn đã trải qua những gì, mà đi thẳng vào vấn đề, một là Brali, một là Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ cười, rồi bất giác nhìn Annie. Dù sao họ cũng là hai chị em. Nhưng Annie lại tỏ ra như không có chuyện gì. Phản phất như chuyện này không hề liên quan đến cô. Đã như vậy thì tốt rồi. Chuyện ta đã hứa với người khác thì nhất định phải làm. Lôi Hoan Hỷ bình thản nói, vậy thì ra tay với Chu Tấn Nham trước đi. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Lôi Hoan Hỷ rất muốn biết, giờ này khắc này, Chu Tấn Nham đang làm gì. Thực ra lúc này Chu Tấn Nham cũng đang rất đắc chí. Dự án dầu hợp chất đã nắm chắc trong tay. Dù nhìn từ phương diện nào, đây cũng tuyệt đối là một dự án có tiền cảnh vô cùng tốt đẹp. Hơn 90 triệu đô la Mỹ quả thực rất nhiều, nhưng điều đó thì có là gì? Lợi nhuận thu về sẽ là khổng lồ. Mấy ngày nay Adrian tiên sinh cũng luôn ở công ty Monic. Trong mắt Chu Tấn Nham, đây là đến để chúc mừng mình, là một sự khen ngợi dành cho mình. Adrian tiên sinh, buổi họp báo đã được tổ chức vào hôm qua. Chu Tấn Nham cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh một chút, nhưng dù hắn cố che giấu thế nào, vẫn để lộ ra một vẻ đắc ý. Giá cổ phiếu của công ty Monic dưới sự kích thích của tin tức tốt lành này đã tăng vọt, nhưng trong mắt tôi đây mới chỉ là khởi đầu. Khi dự án dầu hợp chất chính thức đi vào hoạt động, công ty Monic sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Vậy thì tôi nên chúc mừng cậu. Adrian tiên sinh bình thản nói, đây lại là một dự án do cậu tự mình đảm nhiệm. Mặc dù lần trước trong thương vụ thâu tóm phi phàm khoa kỹ chúng ta đã thua lỗ nặng, nhưng tôi vẫn tin tưởng cậu. Chu Tấn Nham tiên sinh, tôi đương nhiên hy vọng cậu có thể đạt được thành công lớn, nhưng tôi tuyệt đối không muốn thấy một lần thất bại nào nữa. Thất bại? Thực ra trong mắt Chu Tấn Nham, dự án thâu tóm phi phàm khoa kỹ lần trước căn bản không thể coi là thất bại. Dù sao, mình đã hoàn thành mục tiêu, thành công thâu tóm phi phàm khoa kỹ. Nhưng tại sao Adrian tiên sinh lại luôn nói đó là một lần thâu tóm thất bại? Cường Dật Phi ở bên cạnh vẫn im lặng không nói. Chỉ là, khóe miệng hắn không ai để ý khẽ nhếch lên. Đó là sự giễu cợt. Vận mệnh giữa người với người không giống nhau. Nếu Chu Tấn Nham không phải là con trai của Chu Quốc Húc, nếu không phải vì thân thế của hắn, thì dù hắn có quỳ gối trên đường, Adrian tiên sinh cũng tuyệt đối không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Mình mới là người thích hợp hơn để ngồi vào vị trí này. Đáng tiếc. Thân thế. Chỉ hai chữ này đã cản trở sự phát triển của mình. Nhưng không sao, Cường Dật Phi cũng không vội. Hắn biết Chu Tấn Nham cũng sẽ không thành công. Và sự trung thành của mình đối với Adrian tiên sinh nhất định sẽ được đền đáp. Chu Tấn Nham định thần lại rồi nói, tôi nghĩ lần này ngài hoàn toàn có thể yên tâm, Adrian tiên sinh, dự án dầu hợp chất này của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai đã qua khảo sát cẩn thận, có thị trường rất lớn trên trường quốc tế. Nếu không phải tôi nắm được điểm yếu thiếu tiền của Brali, tôi tin rằng Brali nhất định sẽ không dễ dàng buông tay. Chỉ mong là như vậy, chỉ mong là như vậy. Adrian tiên sinh thì thầm. Tên ngốc này, rơi vào bẫy mà không biết. Nhưng, Adrian tiên sinh có chút không vui. Bởi vì ông đã bỏ qua một chuyện. Đối với khoản bồi thường thiệt hại lần này của công ty Monic, Lôi Hoan Hỷ đã đồng ý gánh chịu toàn bộ. Nhưng giá cổ phiếu của công ty Monic thì sao? Giá cổ phiếu của công ty này sẽ sớm lao dốc không phanh. Đây là điều mà trước đó ông đã thiếu sót trong suy tính. Thôi được, công ty Monic vốn là đầu cầu để vốn san hô đỏ toàn diện tấn công tập đoàn Quân Thành, chút tổn thất tài chính này mình hoàn toàn có thể chịu đựng được. Hơn nữa, lần này mình đã dốc sức như vậy, Hát Mân tiên sinh dù miệng không nói, trong lòng cũng sẽ ghi nhớ mình. Được Hát Mân tiên sinh ghi nhớ, cũng coi như là một chuyện không tầm thường. Adrian tiên sinh cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Điện thoại reo lên. Adrian tiên sinh nhận điện thoại, được rồi, tốt, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Ông cúp máy, liếc nhìn Chu Tấn Nham, là Lôi Hoan Hỷ gọi đến. Lôi Hoan Hỷ gọi đến. Chu Tấn Nham sững người. Lôi Hoan Hỷ đã mấy ngày không có tin tức, nghe nói hắn đã đi nơi khác. Lúc này hắn trực tiếp gọi điện cho Adrian tiên sinh làm gì? Sáng mai 9 giờ, công ty Phương Thốn và Viện Nghiên cứu Tương lai mới sẽ có một buổi họp báo chung. Adrian tiên sinh bình thản nói, Lôi Hoan Hỷ đã đặc biệt mời chúng ta tham dự. Buổi họp báo? Mình vừa mới tổ chức họp báo xong, tại sao Lôi Hoan Hỷ lại tổ chức một buổi họp báo khác? Lôi Hoan Hỷ muốn làm gì? Chu Tấn Nham bất giác trong lòng căng thẳng, Adrian tiên sinh, trong điện thoại Lôi Hoan Hỷ có nói là buổi họp báo về tin tức gì không ạ, tôi không biết. Adrian tiên sinh nhún vai, chuyện hắn làm, ai mà đoán được chứ? Có lẽ, hắn cũng làm ra một dự án dầu hợp chất. Chu tiên sinh, tôi biết hắn và cậu luôn đối đầu nhau. Không thể nào. Nghe xong câu này, Chu Tấn Nham lập tức lớn tiếng kêu lên, tuyệt đối không có khả năng đó. Tôi nói đùa thôi, Chu tiên sinh. Khóe miệng Adrian tiên sinh lộ ra một nụ cười kỳ quái và bí ẩn. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, phải không? Đúng vậy, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ Lôi Hoang Hỷ có thể dùng ảo thuật để tạo ra một dự án dầu hợp chất y hệt sao? Sẽ không, sẽ không. Chu Tấn Nham trong lòng vẫn luôn tự an ủi mình như vậy. Nhưng lúc này lòng hắn lại trống rỗng. Tại sao thì hắn cũng không nói được. Tóm lại, bất cứ chuyện gì Lôi Hoang Hỷ làm, bây giờ cũng sẽ khiến hắn căng thẳng. Thậm chí là một nỗi sợ hãi. Cảm giác này của Chu Tấn Nham đối với Lôi Hoang Hỷ đã bén rễ sâu, không cách nào xóa bỏ. Công ty Phương Thốn và Viện Nghiên cứu Tương lai mới cùng nhau tổ chức họp báo đã thu hút rất nhiều giới truyền thông và doanh nghiệp. Một bên là công ty mới nổi, đã tạo ra không biết bao nhiêu kỳ tích. Còn Viện Nghiên cứu Tương lai mới. Thực ra số người biết đến đơn vị này không hề ít. Công ty này vẫn luôn khoác lên mình một tấm màn che bí ẩn. Thậm chí còn có rất nhiều truyền thuyết về nó. Chỉ là rất ít người có thể xác thực được điều gì. Hôm nay là buổi họp báo đầu tiên của Viện Nghiên cứu Tương lai mới kể từ khi thành lập. Không chỉ có truyền thông, mà một số người đứng đầu các doanh nghiệp lớn trong nước cũng có mặt. Trong đó bao gồm cả tổng giám đốc của tập đoàn Đạt Hữu, một trong 500 doanh nghiệp hàng đầu trong nước, Kỷ Đức Thành. Hoan Hỷ. Lão Kỷ. Lôi Hoan Hỷ và Kỷ Đức Thành vừa gặp mặt đã thân mật bắt tay. Cảm ơn cậu nhé, Hoan Hỷ. Giọng Kỷ Đức Thành lại mang theo một chút phấn khích, ông kéo Lôi Hoan Hỷ qua một bên, cố gắng hạ thấp giọng nói, trong tay cậu lại cũng có dự án dầu hợp chất, đây là điều tôi nằm mơ cũng không ngờ tới. Còn nữa, điều tôi càng không ngờ tới là, cậu lại kéo tôi vào làm dự án dầu hợp chất này cùng. Sao thế, lão Kỷ, ông không vui à? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì. Vui chứ, sao lại không vui? Ai không vui người đó là đồ ngốc. Kỷ Đức Thành vội nói, dự án dầu hợp chất có thị trường lớn như vậy trong và ngoài nước, một khi họp báo được tổ chức, không biết có bao nhiêu doanh nghiệp tranh nhau đổ tiền vào, thế mà cậu lại gửi lời mời cho tôi trước, chúng ta không cần nói nhiều, ân tình này tôi ghi lòng tạc dạ. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt một tiếng. Lão Kỷ, số tiền này một mình tôi kiếm không hết. Ông cũng đã nói rồi đấy, thị trường của dự án dầu hợp chất trong và ngoài nước vô cùng lớn, là một dự án cấp trăm tỷ đô la, chỉ dựa vào một hai công ty thì không được. Kéo thêm một vài công ty vào, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Lão Kỷ à, tôi vẫn luôn cho rằng, tiền một người không thể kiếm hết được. Đây là lời thật lòng của Lôi Hoan Hỷ. Thị trường này thực sự quá lớn, chỉ dựa vào một mình công ty Phương Thốn tuyệt đối không thể nào nuốt trọn được. Cho dù có liên hợp với công ty Úc, vẫn không thể bao phủ toàn bộ thị trường. Nhất định phải kéo thêm người vào. Càng nhiều công ty tham gia, lợi nhuận thực tế không hề giảm đi, ngược lại còn có thể khai thác thêm nhiều thị trường hơn. Và Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn nghĩ như vậy, tiền một người không thể kiếm hết được. Không ai có thể dựa vào sức mình mà thành công. Tôi thật sự phục cậu rồi. Kỷ Đức Thành bỗng thở dài một tiếng rồi nói, tôi nghe nói đối thủ không đội trời chung của cậu là Chu Tấn Nham vẫn luôn triển khai dự án dầu hợp chất và mới tổ chức họp báo hôm qua. Cậu thì hay rồi, âm thầm chuẩn bị từ lâu, tôi thậm chí có thể tưởng tượng được, một khi buổi họp báo của cậu được tổ chức sẽ gây ra đòn giáng mạnh như thế nào đối với Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham không phải là đối thủ không đội trời chung của tôi. Lôi Hoan Hỷ lại tự tin nói, hắn không xứng. Hắn không xứng. Chỉ đơn giản ba chữ như vậy. Chu Tấn Nham không xứng làm đối thủ của mình. Điều này đã được quyết định ngay từ đầu. Đúng vậy, hắn không xứng. Kỷ Đức Thành cũng gật đầu. Rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó, Hoan Hỷ, tôi nghe nói một chuyện, không biết thật giả thế nào, muốn xác thực với cậu trước. Chuyện gì? Nghe nói cậu và Kha Quốc Bình của thành phố Cảng Thông đã gặp mặt. Đúng vậy, đã gặp, còn ăn một bữa cơm, ngay tại khách sạn Phương Thốn của tôi, sao thế? Lôi Hoan Hỷ không hề phủ nhận. Nói thế nào nhỉ? Kỷ Đức Thành sắp xếp lại từ ngữ, Hoan Hỷ à, lẽ ra cậu gặp ai, ăn cơm với ai cũng chẳng liên quan gì đến tôi, đó đều là chuyện riêng của cậu. Nhưng, ai bảo đối phương lại là người từ Cảng Thông đến chứ? Từ Cảng Thông đến thì sao? Lôi Hoan Hỷ cười một tiếng, chẳng phải chỉ là một thành phố đã từng bội tính sao? Cậu còn biết cả điều đó à, trong lời nói của Kỷ Đức Thành thoáng có vài phần trách móc, những đạo lý lớn lao kia tôi cũng không nói nhiều, chúng ta làm ăn, quan trọng nhất chính là hai chữ thành tín. Kha Quốc Bình tại sao đến, tôi biết, nhưng bây giờ tất cả các doanh nghiệp đều tránh xa ông ta, cậu thì hay rồi, lại còn chủ động mời ông ta ăn cơm. Nói đến đây, sợ Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa hiểu rõ mối lợi hại trong đó, tôi nói thẳng với cậu luôn, doanh nghiệp năm xưa bị Cảng Thông bội tính, tức giận bỏ đi, tổng giám đốc Lưu Quốc Tinh là bạn thân từ nhỏ của tôi. Tập đoàn Ngân Mã, lúc ông ấy rời đi đã thề độc rằng sẽ không bao giờ bước chân vào Cảng Thông nữa, không bao giờ có bất kỳ liên hệ nào với thành phố đó. Và tôi phải nói cho cậu biết, tập đoàn Ngân Mã có sức ảnh hưởng rất lớn trong nước, cục diện hiện tại của Cảng Thông có thể nói là có liên quan rất lớn đến họ. Tôi biết. Lôi Hoan Hỷ im lặng một lát rồi nói, lão Kỷ, cảm ơn ông đã nhắc nhở tôi những điều này. Nhưng, tôi cũng không ngại nói cho ông biết, tôi chuẩn bị thử hợp tác với Cảng Thông một chút. Tại sao ư, tôi đã từng nói với người của mình về một lý niệm, một vị cứu thế, sau khi cứu vớt thành công một thành phố, điều cần làm là nếm trải thành quả thắng lợi. Họ sau khi phục hồi nguyên khí, sẽ vô cùng cảm kích chúng ta, sẽ tiếp tục để chúng ta hưởng thụ trái ngọt sau chiến thắng. Liệu có bội tín lần nữa không? Sẽ không. Họ đã hai lần nếm trải trái đắng của sự bội tín, họ biết rằng bội tín một lần nữa sẽ là một đòn chí mạng đối với họ. Hơn nữa, một khi hình tượng cứu thế đã được xác lập, ngay cả chính họ cũng không dám tự tay phá hủy biểu tượng này. Họ biết, tất cả các doanh nghiệp đến sau đều đang nhìn vào, họ không có gan đó đâu. Đây chính là lý niệm cứu thế mà Lôi Hoan Hỷ đã từng nói với mặt báo. Bây giờ, hắn lại một lần nữa nói cho Kỷ Đức Thành nghe. Kỷ Đức Thành im lặng, một lúc sau mới lên tiếng, lý niệm này của cậu nghe có vẻ rất mới lạ. Nếu cậu đã quyết định làm như vậy, tôi cũng không còn gì để nói nhiều. Nhưng, Hoan Hỷ, tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu, hãy cẩn thận đề phòng Cảng Thông, dù sao, đó cũng là một thành phố có vết nhơ. Tôi biết, cảm ơn ông, lão Kỷ. Lôi Hoan Hỷ đối với điểm này vẫn rất rõ ràng. Hợp tác với bất kỳ đơn vị nào, hắn đều sẽ vô cùng thẳng thắn. Nhưng, điều đó không có nghĩa là mình không có chút phòng bị nào. Dù sao, trước đây mình đã từng chịu thiệt thòi về phương diện này rồi. Người ta không thể ngã hai lần trong cùng một cái hố. Nếu không, đó thật sự là đồ ngốc. Đúng rồi, lúc nào đó tôi sẽ sắp xếp để Lưu Quốc Tinh đến Vân Đông một chuyến. Kỷ Đức Thành hào hứng nói, tôi đã kể với ông ấy về cậu nhiều lần rồi, ông ấy cũng rất hứng thú với cậu. Nhân cơ hội này, các cậu hãy trao đổi kỹ lưỡng với nhau về những tình huống này, có lẽ, những khúc mắc trong lòng lão Lưu không chừng sẽ được gỡ bỏ. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy đề nghị gặp mặt này của Kỷ Đức Thành nghe có vẻ khá hay. Khi Adrian Tiên Sinh và Chu Tấn Nham xuất hiện tại buổi họp báo, đã có rất nhiều người đến. Anh Hoan Hỷ. Nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Chu Tấn Nham luôn tỏ ra chân thành như vậy. Anh Hoan Hỷ, chúng tôi không đến muộn chứ? Không, không. Lôi Hoan Hỷ rạng rỡ nói. Hôm nay là buổi họp báo gì vậy à? Chu Tấn Nham vẫn rất tò mò. Lát nữa cậu sẽ biết. Lôi Hoan Hỷ cười trả lời một câu như vậy. Còn làm ra vẻ thần bí nữa. Chu Tấn Nham cũng cười, ngẩng đầu lên, thấy chị mình đang chỉ huy bố trí trong hội trường, em đi tìm chị em. Anh Hoan Hỷ, Adrian Tiên Sinh, hai vị cứ từ từ trò chuyện. Đưa mắt nhìn Chu Tấn Nham rời đi, Adrian Tiên Sinh bỗng nhiên mỉm cười, chúc mừng ngài, Lôi Tiên Sinh, bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù của ngài đã bắt đầu. Không tính là báo thù gì cả. Lôi Hoan Hỷ bình thản nói, chẳng qua là đi từng bước theo kế hoạch đã định trước mà thôi. À phải, Adrian Tiên Sinh, tôi có một số chuyện muốn thương lượng với ngài. Được thôi. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, Adrian Tiên Sinh, tôi muốn mời vốn san hô đỏ cùng tham gia vào dự án dầu hợp chất. Cái gì? Adrian Tiên Sinh nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Ai cũng biết tiềm năng thị trường rộng lớn của dự án này. Adrian Tiên Sinh trước đó cũng đã từng cân nhắc, nhưng cuối cùng ông không thể nói ra. Thứ nhất, Lôi Hoan Hỷ chưa chắc đã đồng ý, ai mà không muốn độc chiếm lợi ích chứ? Thứ hai, Lôi Hoan Hỷ trước đó đã nói rất rõ, hắn sẽ không có bất kỳ hợp tác kinh doanh nào với Liên minh Kim Cương. Hắn lo lắng mình sẽ bị cuốn vào hội này. Nhưng bây giờ, hắn lại tự mình chủ động đề xuất. Thị trường rất lớn, một mình tôi ăn không hết, thêm một công ty ốt cũng không đủ. Tôi đã đưa công ty ốt của Kỷ Đức Thành vào rồi. Tính thêm vốn san hô đỏ của ngài nữa, tôi nghĩ có thể còn phải kéo thêm một vài doanh nghiệp vào, mọi người cùng nhau chia sẻ miếng bánh lớn này, không có gì không tốt cả, Adrian Tiên Sinh. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây, thoáng dừng lại một chút rồi tiếp tục. Hơn nữa, ngài biết hôm nay là một buổi họp báo như thế nào rồi đấy. Một khi buổi họp báo này được tổ chức, đòn giáng lên công ty Monix sẽ vô cùng lớn. Cho nên mời vốn san hô đỏ vào dự án dầu hợp chất cũng là một hình thức đền bù cho các ngài. Bạn bè của tôi nhất định sẽ không bị lỗ. Đúng vậy, làm bạn của ngài nhất định sẽ không bị lỗ. Adrian Tiên Sinh rất có cảm khái, thậm chí tôi cảm thấy làm bạn của ngài còn là một sự may mắn. Lôi Hoan Hỷ cười nói, Adrian Tiên Sinh, ngài đã từng tâm sự với tôi, nói về những chuyện quá khứ của ngài. Bất kể tương lai sẽ ra sao, về mặt cá nhân giữa tôi và ngài, không có xung đột về bản chất. Trong thương vụ thâu tóm phi phàm Khoa Kỷ, ngài đã chịu thiệt lớn, nếu lần này tiếp tục chịu thiệt, tôi e rằng ngài không thể ăn nói với hội đồng quản trị. Vốn san hô đỏ không phải là vốn san hô đỏ của Adrian Tiên Sinh. Nó thuộc về Liên minh Kim Cương. Nếu liên tiếp thất bại, Adrian Tiên Sinh chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự chất vấn của hội đồng quản trị. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng vẫn còn một vấn đề. Adrian tiên sinh lại không lập tức đồng ý, đối với việc ngài đặt mình vào vị trí của tôi để suy nghĩ, tôi không cần phải nói cảm ơn. Điều tôi muốn làm cũng là lo lắng cho ngài. Ngài phải hiểu rõ một điều, một khi vốn san hô đỏ của chúng tôi tham gia, ngài sẽ thực sự bắt đầu hợp tác với liên minh kim cương của chúng tôi. E rằng sau này cũng sẽ dính líu lâu dài, ngài phải suy nghĩ kỹ điểm này, Lôi tiên sinh. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, và rất mâu thuẫn, Adrian tiên sinh, thật sự rất mâu thuẫn, thậm chí có lúc tôi không biết phải làm sao. Nhưng sau đó tôi bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Khóe miệng Lôi Hoan Hỷ lộ ra một nụ cười, trên thương trường, mối quan hệ vốn dĩ đã là thiên ti vạn lũ. Các ngài bắt đầu tiến quân vào Vân Đông, mà công ty của tôi lại ở Vân Đông, tương lai hoặc là đối đầu hoặc là hợp tác, không thể nào tránh khỏi. Đối với Liên minh Kim Cương mà nói, công ty Phương Thốn chỉ là một con tôm nhỏ đáng thương, đối đầu không phải là lựa chọn khôn ngoan, hợp tác cũng là điều không thể tránh khỏi. Huống chi, điểm quan trọng nhất là, chúng ta thực ra đã bắt đầu hợp tác rồi. Tập đoàn Quân Thành. Tôi đưa ra yêu cầu của mình, và ngài cũng đã đồng ý, Adrian tiên sinh, từ lúc đó, quan hệ giữa chúng ta đã dây dưa không rõ. Cho nên lần này, tôi không ngại hợp tác thêm một lần nữa. Về phần sau này sẽ xảy ra chuyện gì, tôi tạm thời sẽ không nghĩ nhiều. Tôi thích ngài, thật sự thích con người ngài. Adrian tiên sinh nhìn chăm chú vào Lôi Hoan Hỷ, ngài có lẽ là người thông minh nhất trong số những người tôi quen biết, không có người thứ hai. Ngài biết mình lúc nào nên làm gì, lúc nào nên đưa ra sự lựa chọn nào. Chúng ta đều biết mối quan hệ thân thiết giữa ngài và Hắc Mân tiên sinh, bất cứ ai có được mối quan hệ như vậy, đều giống như có thêm một tấm bùa hộ mệnh, ai cũng sẽ trở nên kiêu ngạo. Cho dù là tôi. Tôi thử nghĩ kỹ lại, nếu giữa tôi và Hắc Mân tiên sinh có một mối quan hệ đặc thù như vậy, tôi cam đoan, tôi không phải là tôi của hiện tại. Tôi sẽ đưa ra nhiều yêu cầu hơn với hội đồng quản trị, dù tôi có phạm bao nhiêu sai lầm, hội đồng quản trị cũng sẽ không vì thế mà quá khắt khe với tôi, bởi vì tôi có một tấm bùa hộ mệnh lớn nhất. Nhưng ngài thì sao? Ngài không giống, ngài chưa bao giờ chủ động dùng đến tấm bùa hộ mệnh này, ngài thậm chí còn không nghĩ đến việc lợi dụng nó như thế nào. Ngài lại dùng chính con người của mình để lay động mỗi chúng ta. Rất kỳ diệu, thật sự rất kỳ diệu. Tôi có thể phạm rất nhiều sai lầm, nhưng có một sai lầm tôi tuyệt đối sẽ không phạm, đó chính là từ chối hợp tác với ngài, Lôi tiên sinh. Nói xong, ông vươn tay ra, nếu tôi từ chối hợp tác với một người như ngài, đó sẽ là sai lầm lớn nhất mà cả đời này tôi không thể tha thứ cho chính mình. Tay Lôi Hoan Hỷ nắm chặt lấy tay ông, tôi cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Khi các ngài mới vào Vân Đông, tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày như vậy, nhưng ngày này cuối cùng cũng đã đến. Lôi Hoan Hỷ thực ra rất rõ ràng, sau cái bắt tay lần này, mối liên hệ giữa bản thân mình và Liên minh Kim Cương đã vĩnh viễn không thể tách rời. Sẽ có rất nhiều chuyện không thể biết trước đang chờ đợi mình. Có lẽ là những phiền toái rất lớn. Nhưng ai mà quan tâm chứ? Người không thể biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Dù trước đó người có tính toán chính xác đến đâu cũng vô ích. Mình có phải là một người thông minh không? Có lẽ là có. Nhưng người thông minh đều sẽ tính toán kỹ càng mọi chuyện trong vài năm tới. Nhưng mình thì không, mình ngay cả chuyện của ngày mai cũng không muốn tốn nhiều tâm trí để suy nghĩ. Không cần thiết phải như vậy. Việc Lôi Hoan Hỷ cần làm chỉ là sống vui vẻ qua ngày hôm nay mà thôi. Phó tổng quản của công ty Phương Thốn cũng là đệ nhất mãnh tướng dưới trướng Lôi Hoan Hỷ, Lạc Vĩ, là người đầu tiên xuất hiện. Hôm nay, y mới là nhân vật chính ở đây. Cái tên Lạc Vĩ, người biết có lẽ không nhiều, nhưng ngoại hiệu của y lại vang danh như sấm, Mạc Mập. Y là người đi theo Lôi Hoan Hỷ sớm nhất, cũng là một trong những nguyên lão sáng lập nên công ty Phương Thốn. Thậm chí có thể nói, ban đầu nếu không có Mạc Mập thì cũng chẳng có công ty Phương Thốn. Người này tính tình khiêm tốn, không thích xuất đầu lộ diện trước đám đông, nhưng lại tuyệt đối là nhân vật cốt cán của công ty. Kể cả cho đến bây giờ, một khi thiếu vắng Mạc Mập, việc vận hành của công ty Phương Thốn sẽ lập tức gặp phải vấn đề cực lớn. Điểm này, trên dưới công ty ai cũng biết. Hôm nay, lại do chính người thường ẩn mình sau màn này đứng ra chủ trì buổi họp báo, không khỏi khiến mọi người có chút bất ngờ. Mạc Mập xuất hiện trước mặt công chúng, vẫn là bộ dạng tươi cười hì hì ấy. Nhưng nếu ai bị vẻ ngoài cười cợt đó đánh lừa, cho rằng y là kẻ vô tâm vô phế, chẳng có bản lĩnh gì, thì kẻ đó chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thôi. Mạc Mập vừa mới xuất hiện, vô số ống nói đã chỉ thẳng vào mặt y. Vô số câu hỏi lập tức được ném ra. Chư vị đừng nóng, đừng vội, Mạc Mập cười hiền hậu mà nói, buổi họp báo sắp khai màn rồi, sắp bắt đầu rồi đó. Mặc cho người khác hỏi gì, y từ đầu đến cuối đều kín như bưng. Điều này càng khiến tất cả mọi người thêm tò mò. Hôm nay công ty Phương Thốn, rốt cuộc muốn làm gì đây? Từng người một tiến vào, ngồi xuống đài hội nghị. Chỉ là những gương mặt này đều rất xa lạ. Mạc Mập liếc nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu với y, cũng đến lúc rồi, vở kịch hay có thể bắt đầu. Lôi Hoan Hỷ ngồi vào vị trí chính giữa chủ tọa. Tất cả những người tham dự buổi họp báo cũng lần lượt ngồi xuống. Cảm tạ chư vị đã bớt chút thời gian quý báu đến tham dự buổi họp báo của công ty Phương Thốn, giọng Mạc Mập không nhanh, nhưng đủ để mỗi người đều nghe rõ ràng. Trước tiên, tại hạ xin giới thiệu với mọi người mấy vị ngồi bên cạnh tại hạ đây. Vị này là Ân Tố Hoa, người phụ trách sở nghiên cứu tương lai mới, Ân chủ nhiệm. Vị này là giáo sư Chu Chi Phân danh tiếng. Còn vị này là giáo sư Tư Mã Thắng của sở nghiên cứu tương lai mới. Đối với giáo sư Chu và giáo sư Tư Mã, chắc hẳn có nhiều người còn xa lạ, nhưng trong ngành, bọn họ đều là những tên tuổi lừng lẫy. Được rồi, giới thiệu xong. Dưới đây, chúng ta sẽ nói về nội dung chính của buổi họp báo hôm nay. Hôm nay, chúng tôi sẽ công bố với các đồng nghiệp và bằng hữu truyền thông về dự án dầu hợp chất, thành quả nghiên cứu chung của công ty Phương Thốn và sở nghiên cứu tương lai mới. Cả hội trường lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Dự án dầu hợp chất ư, công ty Phương Thốn vậy mà lại cho ra mắt dự án dầu hợp chất của riêng mình. Mà chỉ mới hôm trước, công ty Monique vừa mới tổ chức buổi họp báo cho dự án dầu hợp chất của bọn họ. Quanh một tiếng, đầu óc Chu Tấn Nham suýt nữa thì nổ tung vì câu nói này. Dự án dầu hợp chất. Công ty Phương Thốn vậy mà cũng có dự án dầu hợp chất của riêng mình. Điều y lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Bất kể ở phương diện nào, Lôi Hoan Hỷ, kẻ thù lớn nhất của y, luôn tìm cách đối đầu với y khắp nơi. Tại sao chứ? Nhưng vấn đề là, công ty Phương Thốn bắt đầu tiến hành dự án dầu hợp chất từ khi nào? Tại sao trước đó không hề có một chút tin tức nào lọt ra ngoài? Tốc độ nghiên cứu của công ty Phương Thốn tại sao lại nhanh đến vậy? Chu Tấn Nham thực sự trăm mối không có lời giải. Mạc Mập ra hiệu cho mọi người im lặng, các vị bằng hữu chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao tốc độ nghiên cứu của công ty Phương Thốn chúng tôi lại nhanh như vậy? Tại sao trước đó không hề có chút phong thanh nào? Thật ra vô cùng đơn giản, bởi vì trước đây giáo sư Tư Mã Thắng của chúng tôi đã sớm bắt đầu nghiên cứu dự án dầu hợp chất và đã đạt được những đột phá rất lớn, nhưng vì một vài nguyên nhân, ông ấy đã tạm thời đình chỉ dự án này. Còn về giáo sư Chu Chi Phân, ông ấy cũng tương tự đang tiến hành nghiên cứu dự án dầu hợp chất, nhưng cũng vì một vài nguyên nhân mà tạm thời dừng lại. Việc công ty Phương Thốn cần làm không hề khó, chính là mời hai vị giáo sư Chu và Tư Mã về cùng một chỗ, để họ một lần nữa khởi động lại việc nghiên cứu dự án dầu hợp chất. Hai vị giáo sư vốn đã có những bước tiến rất lớn trong dự án này, nay lại có thêm các thiết bị tối tân của sở nghiên cứu tương lai mới, cùng với sự hỗ trợ tài chính hùng hậu từ công ty Phương Thốn, cho nên chúng tôi cuối cùng đã hoàn thành xuất sắc việc nghiên cứu. Nghe đến đây, ánh mắt Chu Tấn Nham không kìm được mà rơi xuống người Lôi Hoan Hỷ ở phía bên kia. Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ một bộ dạng điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chu Tấn Nham căm hận. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng y lại chẳng có cách nào. Lần nào cũng vậy, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng sẽ âm thầm tiến hành một kế hoạch nào đó. Mà những kế hoạch này, y thường là người cuối cùng biết được. Đến khi biết được thì đã quá muộn rồi. Chỉ là lúc này trong lòng Chu Tấn Nham vẫn còn ôm một tia may mắn. Có lẽ dự án dầu hợp chất của công ty Phương Thốn chỉ là vội vàng khởi động. Dù sao, một nghiên cứu thành công cần có những số liệu mạnh mẽ để chứng minh. Nhưng, Mạc Mập rất nhanh đã phá hủy tia hy vọng cuối cùng của Chu Tấn Nham. Dưới đây, chúng tôi xin mời giáo sư Chu và giáo sư Tư Mã giới thiệu cho mọi người về dự án dầu hợp chất của chúng ta. Từng hạng mục số liệu được Chu Chi Phân và Tư Mã Thắng trình bày trước mặt mọi người. Những con số mạnh mẽ và hoàn chỉnh khiến Chu Tấn Nham nhận ra, dự án này của công ty Phương Thốn, mỗi một chỉ tiêu đều vượt xa dự án dầu hợp chất mà y vừa mới mua được từ tay công ty cực phẩm Mã Thụy Giai. Giờ khắc này, nội tâm Chu Tấn Nham gần như sụp đổ. Y không quan tâm đến số tiền kia, dù sao cũng không phải tiền của mình. Đây chính là tâm thái của Chu Tấn Nham. Không phải tiền của mình, y căn bản chẳng thèm để tâm. Điều y quan tâm nhất là mình lại sắp thua. Hơn nữa là một lần nữa bại dưới tay Lôi Hoan Hỷ. Y không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm. Chuyện y vẫn luôn làm chính là triệt để đánh bại Lôi Hoan Hỷ. Thế nhưng mỗi một lần cố gắng của y đều thất bại không một ngoại lệ. Người ta không thể lật thuyền hai lần trên cùng một dòng sông. Chu Tấn Nham không nhớ đây là lời của triết nhân nào. Nhưng trên dòng sông mang tên Lôi Hoan Hỷ này, Chu Tấn Nham đâu chỉ lật thuyền hai lần, mà là lật hết lần này đến lần khác. Thậm chí không hề khoa trương, lật thuyền đã trở thành một thói quen. Điều này làm sao Chu Tấn Nham chịu đựng nổi? Y lại một lần nữa nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ. Một ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy trong lòng y bởi vì Lôi Hoan Hỷ cũng vừa lúc nhìn về phía này. Y dường như thấy được một sự mỉa mai trên gương mặt Lôi Hoan Hỷ. Mặc dù Lôi Hoan Hỷ không hề có biểu cảm gì, nhưng Chu Tấn Nham rõ ràng vẫn thấy được một sự chế giễu. Hắn dường như đang cười nhạo Chu Tấn Nham, sao nào, ngươi mãi mãi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng ta. nếu trong lòng người không có phẫn nộ thì không thể nào nhìn thấy được vẻ mặt này. Buổi họp báo này được tổ chức, đối với Chu Tấn Nha mà nói, đã kích không nghi ngờ gì là vô cùng to lớn. Những nội dung sau đó của buổi họp báo, Chu Tấn Nha một câu cũng không nghe lọt tai. Cứ như vậy, mọi chuyện cứ như vậy trôi qua. Mãi cho đến khi buổi họp báo kết thúc, Chu Tấn Nham từ đầu đến cuối đều ngơ ngác ngồi ở đó. Mạc Mập đã bị các phóng viên vây quanh. Từng câu hỏi tới tấp ném về phía y, lần này Mạc Mập lại vô cùng tỉ mỉ trả lời từng câu hỏi. Chu công tử, chuyến đi này không uổng công chứ? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười xuất hiện trước mặt Chu Tấn Nham. Ngọn lửa giận trong lòng y từ đầu đến cuối vẫn luôn bùng cháy. Nhưng Chu Tấn Nham nhất định phải kìm nén. Nhất là trước mặt Lôi Hoan Hỷ, tuyệt đối không thể yếu thế. Cho nên y cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, thật không uổng công, Hoan Hỷ ca, huynh thật quá lợi hại, âm thầm tiến hành nghiên cứu dự án dầu hợp chất, vậy mà không có mấy người biết. Nhất định phải nắm bắt thị trường, đệ nói có đúng không? Lôi Hoan Hỷ cười vô cùng rạng rỡ, hoặc là đuổi theo bước chân của thị trường, hoặc là bị thị trường ruồng bỏ, ngoài ra không có lựa chọn nào khác. May mắn thay, ta có một sở nghiên cứu tương lai mới. Câu nói này một lần nữa đâm vào chỗ đau của Chu Tấn Nham. Phải biết, lúc trước khi liên hợp với tư bản Sang Hô Đỏ để thâu tóm tập đoàn Khê Hải, hai tài sản quan trọng nhất của phía Khê Hải bọn họ đều không thể lấy được. Một là công ty vận tải đường thủy Khê Hải. Còn một cái chính là sở nghiên cứu tương lai mới. Bây giờ, sở nghiên cứu tương lai mới quả nhiên đã gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Chu Tấn Nham liếc nhìn về phía Adrian tiên sinh. Adrian tiên sinh mặt không biểu cảm. Dường như chuyện này không hề liên quan gì đến ông ta. Chúc mừng huynh, Hoan Hỷ ca. Chu Tấn Nham cố gắng vực dậy tinh thần nói, nhưng trong tay chúng ta cũng nắm giữ dự án dầu hợp chất, thị trường cuối cùng chọn ai không phải chúng ta quyết định. Đúng vậy, không phải chúng ta quyết định, mà là thị trường. Vậy hãy để chúng ta cùng chờ xem, Chu công tử. Lôi Hoan Hỷ nói xong, bắt tay với Chu Tấn Nham, được rồi, ta còn có việc, không tiễn đệ nữa. Lôi Hoan Hỷ cứ thế bỏ đi. Chu Tấn Nham đứng đó ngẩn người một lúc lâu, mới đi đến bên cạnh Adrian tiên sinh. Adrian tiên sinh, đừng nói gì nữa, về công ty đi. Adrian tiên sinh lạnh lùng nói. Chu Tấn Nham thất hồn lạc phách trở về công ty. Trên đường đi, y vẫn không nghĩ thông được chuyện này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào. Chu Tổng. Vừa về đến công ty, Cường Giật Phi lập tức vui vẻ tiến lên đón. Cút. Không ngờ trong miệng Chu Tấn Nham chỉ lạnh lùng phun ra một chữ như vậy, rồi có chút tức giận thở hổn hển trở về thư phòng của mình. Cường Giật Phi nhìn bóng lưng y, chợt phát ra một tiếng cười lạnh. Tên ngu ngốc này, kẻ tự cho là đúng nhưng thực ra chẳng có gì ngoài sự ngu xuẩn, ngoài ngạo mạn ra, hắn còn có gì nữa. Hắn chẳng mấy chốc sẽ bị vứt bỏ, giống như một cái bao tải rách bị ném đi. Người thay thế vị trí của hắn có lẽ không phải là mình, dù sao thân phận của mình vẫn là một tội phạm bị truy nã. Nhưng Cường Giật Phi cũng rất vui lòng được thấy ngày Chu Tấn Nham gặp xui xẻo. Adrian tiên sinh. Vừa về đến thư phòng, thấy Adrian tiên sinh đã trở về từ sớm và đang ngồi trên ghế chủ của mình. Chu Tấn Nham có chút rụt rè tiến lên một bước nói, Lôi Hoan Hỷ quá giảo hoạt, ta căn bản không ngờ hắn cũng đang tiến hành nghiên cứu dự án dầu hợp chất. Vậy sao, giảo hoạt à? Adrian tiên sinh lạnh lùng nói, tại sao các ngươi luôn thích đổ lỗi cho sự bất tài của mình lên sự giảo hoạt của đối thủ? Bất tài? Adrian tiên sinh vậy mà lại nói mình bất tài? Nhưng Adrian tiên sinh không hề để tâm đến thể diện của Chu Tấn Nham, mỗi người đều luôn thích dốc hết sức mình để chiến thắng đối thủ, dùng hết mọi thủ đoạn của mình. Người thắng có thể vui mừng hớn hở. Kẻ thua, không nên đổ lỗi cho sự thất bại của mình là do đối thủ giảo hoạt. Đó không phải là giảo hoạt, đó là mưu lược. Tại sao ngươi không thể trở nên giảo hoạt một chút? Tại sao không thể là người thắng, mà nhất định phải là một kẻ thất bại? Chu Tấn Nham một câu cũng không nói nên lời. Lần này, Adrian tiên sinh thật sự không chừa cho y một chút mặt mũi nào. Bây giờ, ngươi chuẩn bị đối phó như thế nào? Adrian tiên sinh hỏi một câu như vậy. Không có gì, Chu Tấn Nham tỉnh táo lại một chút nói, chẳng qua là dự án dầu hợp chất của chúng ta lại có thêm một đối thủ cạnh tranh mà thôi. Ngu xuẩn. Adrian tiên sinh thầm mắng một câu trong lòng, sau đó mới mặt lạnh như băng nói, thêm một đối thủ cạnh tranh. Chu Tấn Nham, lẽ nào ngươi không nghe kỹ buổi họp báo sao? Mỗi một chỉ tiêu của họ đều vượt xa dự án của chúng ta. Lần này buổi họp báo của công ty Phương Thốn thu hoạch lớn nhất là gì? Ngươi không biết. Vậy ta có thể nói rõ cho ngươi biết. Bọn họ đã giáng một đòn chí mạng vào chúng ta, khiến dự án của chúng ta trở thành kẻ bị đào thải. Ngươi không nghe lầm đâu, chính là kẻ bị đào thải. Thị trường tuyệt đối sẽ không chọn một sản phẩm lạc hậu, trừ phi người quyết định có vấn đề về đầu óc. Còn nữa, vấn đề lớn nhất là, ngày mai giá cổ phiếu của công ty Monix sẽ giảm mạnh, rơi xuống một mức độ đáng sợ mà chúng ta không thể tin nổi. Ngươi chuẩn bị làm thế nào để cứu vãn, Chu Tấn Nham? Nói đến cuối cùng, giọng điệu của Adrian tiên sinh đã vô cùng nghiêm khắc. Chu Tấn Nham không thể phản bác. Đúng vậy, giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu của công ty Monix vào ngày mai khi thị trường vừa mở cửa chắc chắn sẽ giảm mạnh. Nhưng mình nên làm thế nào để cứu vãn? Chu Tấn Nham không biết. Hoàn toàn không biết. An tâm làm giám đốc của ngươi đi. Adrian tiên sinh lắc đầu đứng dậy, ông ta vỗ vỗ vào chiếc ghế chủ, vị trí này vẫn tạm thời thuộc về ngươi. Mỗi ngày, ngươi đến làm việc, ký vào những văn kiện bắt buộc phải có chữ ký của ngươi, sau đó uống chút trà, chơi vài ván cờ, bình tĩnh qua ngày, rồi tan làm. Ngươi có thể vào thanh lâu, tìm vài cô nương chịu lên giường với ngươi, tùy ngươi làm gì thì làm, chỉ cần đừng quản bất cứ chuyện gì của công ty nữa. Đây là trực tiếp tước đoạt toàn bộ quyền lực của Chu Tấn Nham trong công ty Monix. Chu Tấn Nham không biết phải làm sao. Về phần hoạt động hàng ngày của công ty, cứ tạm thời giao cho tên cường giật phi kia phụ trách đi, không phải ngươi. Adrian tiên sinh đưa ra quyết định cuối cùng của mình, sau đó đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, cổ phần của ngươi trong tập đoàn Quân Thành bây giờ là của ta. Mặc dù ta không vừa ý với những cổ phần đó, nhưng cá cược mãi mãi là cá cược, ngày mai chúng ta sẽ đi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Chu Tấn Nham không hề quan tâm đến những cổ phần của mình trong tập đoàn Quân Thành, lúc này mới đáng bao nhiêu tiền chứ. Điều duy nhất y quan tâm là mình đã mất đi quyền lực trong công ty Monix. Cường Giật Phi. Hắn là cái thá gì? Hắn chỉ là một con chó bên cạnh mình. Một con chó sao có thể thay thế mình được? Adrian tiên sinh lại cười lạnh một tiếng. Chu Tấn Nham cho đến bây giờ vẫn không biết những cổ phần của y trong tập đoàn Quân Thành rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Vài ly rượu cùng vào nhau, chúc mừng cho thắng lợi lần này trông có vẻ phi thường. Mỗi người chúng ta đều đã có được thứ mình cần. Adrian tiên sinh đặt ly xuống, khẽ cười nói, đối với ta, cổ phần của tập đoàn Quân Thành là thứ ta hằng ao ước, nhất là chiếc ghế trong hội đồng quản trị của họ, càng khiến ta thèm nhỏ dãi. Nhưng Chu Quốc Húc lại luôn đề phòng ta nghiêm ngặt. Lần này, cho dù hắn có không vui đến đâu, cũng phải nhìn thấy ta trong hội đồng quản trị của công ty. Mọi cố gắng của Chu Quốc Húc đều đã uổng phí. Lôi Hoan Hỷ không kìm được mà cười khổ một tiếng, Chu Quốc Húc dù sao cũng là cha vợ tương lai của mình, ông ấy sinh ra một đứa con trai như vậy, có thể làm sao đây? Chu Quốc Húc cũng coi như tung hoành nửa đời người, đáng tiếc a, hắn nói liền mấy tiếng đáng tiếc. Ai cũng biết hắn đang tiếc nuối điều gì. Ngày mai, giá cổ phiếu của công ty Monix sẽ giảm mạnh, nhưng ta chẳng những không có một chút tổn thất nào, ngược lại còn có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tư bản san hô đỏ. Lúc này Adrian tiên sinh vô cùng phấn khởi, ta có thể ngẩng cao đầu báo cáo với hội đồng quản trị. Đương nhiên, ta cũng sẽ nói cho họ biết tất cả những chuyện này đã xảy ra như thế nào. Ta xin thay mặt hội đồng quản trị cảm tạ ngài trước, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt mỉm cười. Adrian tiên sinh lập tức tiếp lời, mà điều khiến ta và hội đồng quản trị phấn khích nhất là, ngày mai, ta sẽ bất ngờ xuất hiện tại hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành. Ta biết ngày mai họ sẽ tiến hành một cuộc họp hội đồng. Chỉ là, Chu Tấn Nham đã lâu không tham gia họp hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành, sẽ đột nhiên xuất hiện, không đúng, là một thành viên hội đồng quản trị mới, chính là đại diện của tư bản san hô đỏ sẽ xuất hiện. Ngày mai, Chu Quốc Húc sẽ cảm nhận được một nỗi sợ hãi. Tư bản san hô đỏ cuối cùng cũng đã đến. Dù ông ta đề phòng thế nào, sự xuất hiện của tư bản san hô đỏ vẫn không thể ngăn cản. Không có cách nào. Chu Quốc Húc chẳng có cách nào cả. Ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Như vậy, mục tiêu tiếp theo chính là Bradley. Tổng tài của công ty Úc, Onet tiên sinh, sau đó không nhanh không chậm tiếp lời, bây giờ, ta nghĩ Bradley hẳn đang ở trong trạng thái vô cùng phấn khích. Nhất là sau khi buổi họp báo kia được tổ chức, có lẽ hắn hiện đang mơ những giấc mộng đẹp, từng bó tiền đang từ trên trời rơi xuống. Nhưng, tai họa ngập đầu sắp giáng xuống. Lôi Hoan Hỷ trên mặt lộ ra nụ cười, thật ra chiến thắng Chu Tấn Nham không khiến ta hài lòng, điều thực sự khiến ta phấn khích là ta sắp được thấy bộ dạng tuyệt vọng của Bradley. Hắn đang báo thù cho Hát Mân. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được tâm trạng của Hát Mân khi nghe được tin này. Mặc dù cho đến bây giờ lão cấp chưa từng gọi cho mình một cuộc điện thoại nào để hỏi về chuyện này. Nhưng hắn biết, bản thân hắn cũng rất sẵn lòng làm một lần như vậy. Cống hiến sức lực cho Hát Mân tiên sinh là vinh hạnh lớn nhất của chúng ta. Unep tiên sinh châm cho mình một điếu xì gà, bởi vì đây không chỉ là vinh hạnh của chúng ta, mà trời mới biết nó sẽ mang lại cho chúng ta vận may gì nữa chứ. 10 năm trước, đã từng có một người may mắn như vậy. Đó là một chàng trai trẻ tên là Snyder. 1 năm trước đó, hắn vẫn vô danh, điều hành một công ty nhỏ chỉ đủ duy trì hoạt động. Đó là một công ty chuyên tìm kiếm thú cưng bị thất lạc. Ngay thay đổi vận mệnh của Snyder, là vào một buổi sáng nắng đẹp. Tại một công viên nhỏ, một công viên mà Schneider ngày nào cũng đến. Mỗi ngày hắn sẽ đến đó phát một ít tờ rơi, quảng cáo cho công ty của mình. Mặc dù hiệu quả của việc này không lớn lắm, nhưng dù sao cũng luôn có hy vọng, phải không? Ở đó, hắn đã gặp một người. Hartmann. Ngày hôm đó, Hartmann cũng tùy ý đi dạo trong công viên này. Ông ta đã mua một con chó quý giá, định tặng cho một nữ minh tinh. Trớ trêu thay, con chó đó đã bị lạc. Hartmann tiên sinh không quan tâm đến con chó này. Điều ông ta quan tâm là không thể tặng cho vị nữ minh tinh yêu chó kia một món quà sinh nhật. Mà tối nay chính là sinh nhật của vị nữ minh tinh đó. Có lẽ đã nhận ra điều gì, Schneider chủ động tiến lên hỏi thăm có chuyện gì xảy ra. Hartmann đang có chút phiền lòng đã nói cho hắn biết. Để tôi thử xem, thưa tiên sinh. Schneider đã nói như vậy, tôi biết việc mất thú cưng ảnh hưởng đến chủ nhân như thế nào, trùng hợp tôi lại là chuyên gia về phương diện này. Ngươi sao? Lúc đó Hartmann không tin. Đúng vậy, thưa tiên sinh, ngài có ảnh của con thú cưng đó không? Để ta tìm xem, à, ở đây. Hartmann tìm ra một bức ảnh của con chó cưng đưa cho Schneider, đồng thời để lại số điện thoại của mình. Nếu trước 4 giờ chiều ngươi có thể tìm thấy nó, hãy gọi cho ta vào số này. Hartmann tiên sinh tuy nói vậy, nhưng lại không hề tin rằng người này có thể giúp mình tìm được con chó. Đó là một con chó mà vị nữ minh tinh kia đã để ý từ lâu. Ban đầu chủ nhân của con chó không chịu bán. Nhưng sau đó Hartmann đã ra tay. Hartmann tiên sinh ra tay thì còn có chuyện gì không làm được chứ? Bây giờ con chó đã mất. Không còn cách nào khác, chỉ có thể đi mua một con chó khác tương tự để tặng cho đối phương. Có lẽ nữ minh tinh kia sẽ không thích. Kệ nó đi. Hartmann rời đi. Ông ta đã mua một con chó khác còn quý giá hơn. Mặc dù ông ta biết nữ minh tinh chưa chắc đã thích. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ tới là, vào lúc 3 giờ 50 phút chiều, điện thoại của ông ta reo lên. Hartmann tiên sinh, tôi là Schneider. Ngươi là ai? Hartmann rõ ràng không nhớ. Người ở công viên, người giúp ngài tìm chó. À, là ngươi. Thưa tiên sinh, tôi đã tìm thấy con chó của ngài rồi. Chàng trai trẻ Schneider đã giúp Hartmann tiên sinh tìm lại con chó của ông. Hartmann tiên sinh cuối cùng cũng có thể tặng con chó này cho vị nữ minh tinh trong lòng mình. Unep tiên sinh nói đến đây chính mình cũng không nhịn được cười. Ông ta uống một ngụm rượu, rồi mới tiếp tục nói. Chính một việc nhỏ như vậy đã khiến Hartmann tiên sinh nhớ đến Schneider. Ông ấy cũng cảm thấy mình nhất định phải báo đáp chàng trai trẻ này một chút. Vì vậy, Schneider, trong tình huống hoàn toàn không biết gì, đã nhận được một khoản đầu tư khổng lồ cho công ty của mình. Không bao lâu sau, công ty nhỏ của hắn đã vươn lên trở thành công ty thú cưng lớn nhất toàn cõi Mỹ. Đây là một người may mắn. Adrian tiên sinh cười tiếp lời, biết câu chuyện này có rất nhiều người, cho nên ai cũng nóng lòng muốn giúp đỡ Hartmann tiên sinh làm việc, nhưng thời điểm Hartmann tiên sinh cần giúp đỡ thực sự quá ít. Không mấy người có thể tìm được cơ hội, cho nên mấy người chúng ta ngồi đây đều có thể coi là may mắn, có thể giúp Hartmann tiên sinh làm việc là vinh hạnh lớn nhất của chúng ta. Thật sao? Tại sao Lôi Hoan Hỷ không cảm thấy gì cả? Mình giúp Hartmann làm việc là vì mình cảm thấy Hartmann đáng thương mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Không có nguyên nhân nào khác. Nhưng nếu để người khác biết có người sẽ thấy đáng thương cho Hartmann tiên sinh, chắc họ sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Tài sản khổng lồ và quyền lực thực sự có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh của một người. Bất kể người đó là nuôi thú cưng hay là làm bất cứ việc gì khác, chỉ cần hắn có thể nắm bắt được một kỳ ngộ hiếm có, liền có thể triệt để thay đổi cuộc đời mình. Mỗi người chúng ta ngồi đây, Adrian tiên sinh dường như đang phát biểu tổng kết, ngươi và cả ta, chúng ta ngồi ở đây, quyết định vận mệnh của một người, ví như Brali, trông như là kết quả của sự kết hợp giữa quyền lực và tài phú, nhưng trong mắt ta, đó chẳng qua là chúng ta đã nắm giữ được vận mệnh của chính mình mà thôi. Lôi Hoan Hỷ không kìm được mà khẽ gật đầu. Brali căn bản không thể biết được, vận mệnh của hắn thực ra từ rất sớm đã được định đoạt. Bất kể hắn thông minh đến đâu, nghĩ ra bao nhiêu phương cách để tính toán người khác cũng đều vô ích. Hắn căn bản không thể thay đổi được gì nữa. Đây đối với hắn mà nói chính là một bi kịch. Vận mệnh đã để ba chúng ta gặp nhau ở đây. Unep đứng dậy rót cho mình một ly rượu. Chúng ta còn có một điểm chung, chính là Hartmann tiên sinh. Mỗi người chúng ta đều đang vì Hartmann tiên sinh mà làm việc. Hy vọng ông ấy có thể thấy được sự trung thành của chúng ta. Hy vọng vận mệnh của chúng ta có thể được thay đổi một lần nữa. Bởi vì ai cũng biết trong tay Hartmann tiên sinh có một loại ma pháp không thể tưởng tượng nổi. Ma pháp? Nghe đến đây Lôi Hoan Hỷ không nhịn được cười một tiếng. Đúng vậy, ma pháp. Lão cáp trong tay quả thực đang cầm một cây gậy ma thuật. Cây gậy ma thuật này, bất kể điểm vào người ai, vận mệnh của người đó liền bị thay đổi. Không giống, trong chúng ta có một người không giống, Adrian bỗng nhiên nói như vậy, Lôi, vận mệnh của hắn hoàn toàn khác với chúng ta. Unet tiên sinh, ngài cũng giống như ta, là vì Hắc Mân tiên sinh mà hiệu mệnh, nhưng còn chàng trai trẻ này thì sao? Hắn chỉ là bằng hữu của Hắc Mân tiên sinh, không sai, bằng hữu, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Unet không tỏ ý kiến mà nhún vai. Phóng đại. Adrian tiên sinh đã phóng đại một số chuyện. Hắc Mân tiên sinh sẽ có bằng hữu sao? Đây căn bản là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều biết, Hắc Mân tiên sinh không có bằng hữu. Huống chi lại là một chàng trai trẻ mà trước đây mình chưa từng nghe tên. Bằng hữu ư, Lôi Hoan Hỷ cũng không nói gì. Thật ra, lời Adrian nói cũng không hẳn là chính xác. Mình không chỉ đơn giản là bằng hữu với lão Cáp. Giữa mình và lão Cáp, thậm chí có một loại quan hệ mà ngay cả chính mình cũng không thể nói rõ. Chém không đứt, gỡ càng thêm rối. Hơn nữa Lôi Hoan Hỷ còn biết rất rõ, lão Cáp đối xử với mình khác với bất kỳ ai khác. Nhưng hắn cũng không định thảo luận vấn đề này ở đây. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ, đứng dậy, các vị tiên sinh, ta nghĩ ta nên đi rồi. Ngày mai, một vở kịch khác sẽ chính thức trình diễn. Đương nhiên. Adrian và Ounep cùng đứng dậy, tiễn Lôi Hoan Hỷ ra ngoài. Adrian nói, Lôi, chúng ta đã bắt đầu hợp tác, chúng ta đang hợp tác, và ta hy vọng sự hợp tác này của chúng ta có thể tiếp tục mãi mãi. Ta cũng hy vọng như vậy, Adrian tiên sinh, Ounep tiên sinh, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Ounep nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi xuống lần nữa và thờ ơ hỏi, Adrian tiên sinh, bây giờ ta đặc biệt hứng thú, giữa Adrian tiên sinh và chàng trai trẻ này rốt cuộc là mối quan hệ gì? Ngài thật sự muốn biết sao, Ounep tiên sinh? Adrian nhàn nhạt mỉm cười, quan hệ giữa hắn và Hắc Mân tiên sinh vô cùng kỳ diệu, nếu ngài để ta miêu tả chính xác mối quan hệ này, ta rất khó nói rõ. Nhưng, trong tất cả những người ta quen biết, chỉ có người này, dám tùy tiện gọi Hắc Mân tiên sinh là lão Cáp. Điều này cũng không thể nói lên được gì. Ounep nghĩ như vậy. Có lẽ chỉ là chàng trai trẻ này gan lớn, không biết trời cao đất dày. Hoặc có lẽ Hắc Mân tiên sinh không muốn so đo quá nhiều với một người trẻ tuổi. Ngoài ra còn có gì nữa đâu. Giữa hắn và Hắc Mân tiên sinh là một mối quan hệ hoàn toàn không thể dùng lời nói để diễn tả. Adrian lại nói một cách vô cùng nghiêm túc. Ta biết Hắc Mân tiên sinh khá sớm, ta chưa bao giờ thấy Hắc Mân tiên sinh lại chăm sóc một người trẻ tuổi như vậy. Nhất là trong một sự việc ở Manchester lần đó, Lôi, chàng trai trẻ này gần như đã đắc tội với toàn bộ một tổ chức lâu đời sắp chết của Liên minh Kim Cương, mỗi người trong số họ đều muốn đưa Lôi vào chỗ chết. Chỉ có Hắc Mân tiên sinh. Ông ấy bất chấp tất cả để bảo vệ chàng trai trẻ này, ông ấy căn bản không quan tâm người khác nói gì, căn bản không quan tâm ánh mắt thù hận của những người kia, trong lòng ông ấy, chỉ nghĩ làm thế nào để chàng trai trẻ này an toàn rời đi, một sợi tóc cũng không được thiếu. Nếu nhất định phải để ta hình dung một cách chính xác, vậy thì ta nghĩ còn có một cách hình dung khác, đó chính là hài tử. Hài tử. Ounep bị dọa cho giật mình. Adrian tiên sinh lại nói ra hai chữ này. Tất cả chúng ta đều biết, Hắc Mân tiên sinh không có con. Adrian cố ý hạ thấp giọng, trong sâu thẳm nội tâm, có lẽ ông ấy đã coi Lôi là con của mình, dù cho trước đó đã từng chịu thiệt thòi một lần trên người Bradley. Nhưng ông ấy không hề để tâm, bởi vì ông ấy biết lần này lựa chọn của mình là chính xác. Ounep cảm thấy mình nên xem xét lại mối quan hệ của mình với Lôi Hoan Hỷ. Quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và Hắc Mân tiên sinh lại đặc thù đến mức này sao? Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Trong nhận thức của ông ta, Hắc Mân tiên sinh là kẻ ngạo mạn, khó gần, thậm chí không có một người bạn chân chính nào. Hài tử. Hắc Mân tiên sinh xem Lôi Hoan Hỷ như con của mình. Quá không thể tưởng tượng. Sau này chúng ta vẫn phải hợp tác lâu dài với Hắc Mân tiên sinh, đồng thời nhận được sự ủng hộ của ông ấy. Adrian liếc nhìn Ounep, cho nên từ tầng ý nghĩa này mà nói, chúng ta phải trở thành đối tác hợp tác rất tốt với Lôi Hoan Hỷ. Một câu nói của một người có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời của ngươi, mà Lôi Hoan Hỷ trùng hợp chính là người như vậy. Mặc dù bây giờ ngay cả chính hắn cũng không biết điểm này, nhưng trời mới biết có một ngày nào đó, chúng ta vô tình đắc tội hắn, sẽ mang lại cho chúng ta điều gì. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, theo một ý nghĩa nào đó, Lôi Hoan Hỷ có thể được xem là người đại diện của Hắc Mân tiên sinh ở quốc gia này. Không, Hắc Mân tiên sinh thậm chí còn tự tay trao một quốc gia cho Lôi Hoan Hỷ. Đúng vậy, một quốc gia, ngài không nghe lầm đâu, Ounep tiên sinh, ngài đã từng trải qua chuyện như vậy chưa? Ounep lắc đầu. Bây giờ, mình nhất định phải coi trọng Lôi Hoan Hỷ. Nếu tất cả mọi chuyện đều giống như Adrian tiên sinh nói. Thật đáng sợ, đây tuyệt đối là một chuyện đáng sợ. Ông ta chưa từng nghe qua chuyện như vậy, nhất là chuyện này lại xảy ra trên người Hắc Mân tiên sinh. Từ lúc này trở đi, mình nhất định phải dùng một ánh mắt khác để đối đãi với Lôi Hoan Hỷ. Ánh nắng ban mai miễn cưỡng chiếu vào phòng, Lôi Hoan Hỷ ngáp một cái đi xuống tầng hầm. chiếc rương chứa đầy vàng được mang về đặt ngay trong tầng hầm. Căn bản không cần lo lắng có ai sẽ nảy sinh ý đồ xấu với số vàng này. Thậm chí cũng chẳng cần lo tên trộm vặt nào sẽ để ý đến căn nhà nằm xa trung tâm thành phố này. Dù sao nơi đây cũng có một con thần long đang canh giữ. Chẳng phải đã có bài học cho những tên trộm không may đó rồi sao? Tiểu bàng trong ngày càng lười biếng. Bây giờ nó gần như không muốn chủ động rời khỏi căn hầm này. Nơi đây chính là toàn bộ cuộc sống của nó. Có ăn, có uống, có máy tính và điện thoại. Cái gì cần có đều có. Việc nó cần làm mỗi ngày bây giờ chính là ăn no uống say rồi lên mạng chơi bời. Quả thực là không còn gì để nói. Lúc Lôi Hoan Hỷ bước vào, tiểu bàng vừa ăn xong một đống đồ, đang tập trung tinh thần xem một bộ phim bộ trên mạng. Cái quái gì thế này? Ngươi ăn xong thì tự dọn dẹp đi chứ. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm giúp tiểu bàng dọn dẹp một chút. Nhưng tiểu bàng vẫn thờ ơ đối với nó, màn hình máy tính còn có sức hấp dẫn hơn Hoan Hỷ ca nhiều. Dọn dẹp xong, ánh mắt Lôi Hoan Hỷ vừa vặn rơi xuống hai chiếc rương vàng kia. Nhưng hắn cũng chỉ liếc qua một cái mà thôi. Ta nhớ lần đầu tiên chúng ta tìm thấy kho báu, ta đã vô cùng kích động. Thật đấy, vô cùng kích động, ta suýt nữa thì phát điên. Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống bên cạnh tiểu bàng, sau này chúng ta phát hiện ngày càng nhiều kho báu, ta cũng chỉ tự nhủ với mình, những kho báu này đều là chúng ta phát hiện, đều thuộc về chúng ta, chỉ vậy mà thôi. Chuyện này thì có gì? Tiểu bàng tỏ ra rất coi thường. Từ khi có long tộc đến nay, thần long đều yêu thích bảo vật. Sau khi học được cách lên mạng, tiểu bàng cũng đã xem rất nhiều truyền thuyết về loài rồng. Đa số là sai, nhưng cũng có một chút là đúng. Rồng thích tất cả các loại bảo vật. Trong các truyền thuyết về rồng ở nước ngoài, nơi rồng ở cuối cùng cũng sẽ đi kèm với những kho báu khổng lồ. Mà ở trong nước, cũng có một câu nói như vậy, lo gì Long Cung không có bảo vật. Đáng tiếc là trước khi Long tộc diệt vong, đã đem vô số bảo vật không biết cất giấu ở nơi nào. Nếu như có thể tìm thấy. Hừ hừ. Tiểu bàng không muốn nghĩ tiếp nữa. Đôi lúc ta nghĩ, nếu có một ngày chúng ta thật sự không có việc gì làm, đem hết tất cả kho báu chúng ta phát hiện mang về. Ta có phải sẽ lập tức trở thành người giàu nhất thế giới không? Lôi Hoan Hỷ hứng khởi nói, nhiều người như vậy vắt óc suy nghĩ muốn làm cho tài sản của mình ngày càng nhiều, nhưng chúng ta lại có nhiều tài sản như vậy mà không nghĩ đến việc sử dụng chúng, có ai sẽ cho rằng chúng ta là kẻ điên không? Tiểu bàng không nhìn máy tính nữa. Nó liếc nhìn Hoan Hỷ ca, hôm nay Hoan Hỷ ca bị sao vậy? Tài phú ư, những tài phú đó ngoài mình và Hoan Hỷ ca, ai có thể sử dụng được chúng? Chỉ riêng những nơi cất giấu tài phú đó, với kỹ nghệ hiện tại của nhân loại cũng không thể tiến vào được. Khoan đã, khoan đã. Với kỹ nghệ hiện tại của nhân loại. Từ khi chính thức sống trong thế giới loài người, tiểu bàng biết rất rõ một điều. Loài người không có sức mạnh cường đại như long tộc, nhưng loài người có một thứ mà long tộc không có, trí tuệ vô tận. Bọn họ từ chỗ không biết lửa là gì, cho đến bây giờ đã có thể bay lên trời. Ít nhất giả sử long tộc có thể sống sót đến bây giờ, cũng không thể nắm giữ được những kỹ nghệ này. Khi một giống loài nào đó có được sức mạnh đáng sợ và cường đại, chúng sẽ không đi tìm kiếm thêm điều gì nữa. Long tộc chính là như vậy. Còn loài người thì sao? Bọn họ không ngừng tìm kiếm sự tiến bộ cho chủng tộc của mình. Bọn họ phát minh ra hết kỹ nghệ mới này đến kỹ nghệ mới khác khiến người ta hoa cả mắt. Lên trời, xuống đất, dò biển. Bọn họ bắt đầu trở nên không gì không làm được. Sự tiến bộ của họ khiến người ta gần như nghẹt thở. Những nơi bây giờ họ chưa thể đến được, sau này thì sao? Sau này biết đâu một ngày nào đó họ sẽ đột nhiên xuất hiện ở đó. Những nơi hiện tại đối với loài người là không thể với tới, sớm muộn gì cũng sẽ có dấu chân của họ. Không được. Tuyệt đối không được. Những tài phú đó đều thuộc về mình và Hoan Hỷ ca. Thật ra tiểu bàng đối với sự khao khát tài bảo cũng không mãnh liệt như những con rồng khác. Nó chỉ dựa vào bản năng của long tộc mà thích những đồ vật bằng vàng mà thôi. Nhưng dù sao nó cũng là một con rồng. Nó cho rằng tất cả tài phú trên thế gian này đều thuộc về thần long. Mình sẽ không cố tình đi chiếm đoạt cái gì. Nhưng những gì mình đã phát hiện thì không ai có thể cướp đi, chỉ có thể cùng Hoan Hỷ ca chia sẻ. Nhất định phải nghĩ cách đem hết những tài phú mà mình và Hoan Hỷ ca phát hiện tập hợp lại một chỗ, sau đó tìm nơi an toàn nhất để cất giấu. Đây là bản năng của một con rồng như tiểu bàng. Thật ra nghĩ kỹ lại, một con rồng cần nhiều vàng bạc châu báu như vậy để làm gì? Chúng cũng sẽ không cầm một thỏi vàng chạy đến khách điếm nói, mở cho ta một phòng tổng thống, ta và bạn gái ta tối nay muốn qua đêm. Trời ạ, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, thế giới loài người chắc chắn sẽ phát điên. Long tộc chỉ đơn thuần thích cất giữ mà thôi. Không có nguyên nhân nào khác. Và điều tiểu bàng bây giờ đang cân nhắc là trước khi kỹ nghệ của loài người có bước tiến vượt bậc một lần nữa, phải tìm một nơi mà nó cho là an toàn nhất để cất giữ chiến lợi phẩm của mình. không một con người nào có thể tìm thấy. Đương nhiên Hoan Hỷ ca là ngoại lệ, mình là của hắn, không còn cách nào khác, ai bảo hắn là người thân duy nhất của mình trên thế giới này chứ. Lôi Hoan Hỷ căn bản không ngờ rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, trong đầu Tiểu Bàng lại nảy ra nhiều ý nghĩ như vậy. Ta đang nghĩ, những tài phú này chúng ta phát hiện, chỉ nên sử dụng một ít khi chúng ta cần nhất. Khỏi phải nói, nhiều vàng như vậy xuất hiện cùng lúc, không chừng sẽ gây ra tác dụng ngược, khiến thị trường vàng toàn thế giới sụp đổ. Thị trường vàng thế giới có sụp đổ hay không cũng chẳng liên quan gì đến bản thần Long. Bản thần Long bây giờ chỉ nghĩ làm thế nào để tìm một nơi an toàn nhất. Trong đầu Tiểu Bàng bây giờ chỉ loanh quanh một ý nghĩ duy nhất này. Chuyện khác thì liên quan gì đến mình một xu nào chứ? Được rồi, hôm nay ta phải đi làm một việc lớn. Thấy bộ dạng không tập trung của Tiểu Bàng, Lôi Hoan Hỷ biết mình có nói thêm nữa cũng là đàn gãy tai trâu, người cứ ở đây từ từ xem phim chơi bời đi. Đi. Hôm nay bản thần Long không xem phim chơi bời. Bản thần Long phải suy nghĩ thật kỹ làm thế nào để cất giấu tài phú một cách thích đáng. Lũ người tham lam kia. Những năm gần đây không biết đã cướp đoạt bao nhiêu tài phú. Những tài phú này vốn dĩ đều thuộc về Long tộc. Tiểu Bàng chưa bao giờ nghĩ tới gen di truyền thuộc về Long tộc của mình, sự tham lam đối với vàng. Từng ý nghĩ một hiện lên trong đầu nó. Từng kế hoạch một bị Tiểu Bàng phủ quyết. Từng kế hoạch mới lại nảy ra. Tiểu Bàng ở đó khổ sở suy nghĩ. Cho nên Hoan Hỷ ca rời đi lúc nào nó cũng không hề hay biết. Hôm nay thời tiết thật không tệ, Brali sáng sớm đã cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ. Aunep tiên sinh đã triệu tập cuộc họp. Cộng thêm buổi họp báo vừa được công ty Phương Thốn tổ chức, dự án dầu hợp chất cuối cùng đã chính thức khởi động. Đó là một dự án có triển vọng vô cùng tươi đẹp. Sau khi buổi họp báo đó được tổ chức, toàn bộ thị trường đều bị chấn động. Đã có rất nhiều công ty đến hỏi thăm về khả năng hợp tác. Đương nhiên, kẻ xui xẻo nhất không nghi ngờ gì chính là công ty Monic. Giá cổ phiếu của họ bắt đầu sụt giảm ngay sau khi buổi họp báo của công ty Phương Thốn kết thúc. Và dự án dầu hợp chất ban đầu của họ cũng trở nên không ai hỏi đến. Lôi Hoan Hỷ đã báo thù thành công. Mà công thần lớn nhất trong chuyện này là ai? Đương nhiên là mình. Kẻ thu lợi tương tự chắc chắn còn có công ty Úc. Họ sẽ kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ dự án dầu hợp chất. Công thần lớn nhất trong chuyện này là ai? Đương nhiên vẫn là mình. Cho nên bất kể nhìn từ góc độ nào, mình cuối cùng cũng có thể khổ tận cam lai. 100 triệu đô la đầu tư sẽ mang lại cho mình gấp mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần hồi báo. Brali tiên sinh có thể dùng điểm tâm rồi à, trợ thủ của hắn, Ôn Nhĩ Đạt và Gác James cùng nhau bước vào. Đương nhiên. Brali mặt mày hồng hào, Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh thân mến, Gác James tiên sinh thân mến, hôm nay đối với chúng ta mà nói là một ngày vô cùng quan trọng. Vận mệnh của mỗi chúng ta, ta, ngươi, và cả ngươi, đều sẽ vì hôm nay mà thay đổi. Chúc mừng ngài, Brali tiên sinh. Ôn Nhĩ Đạt cung kính nói, từ ngày đầu tiên tôi đi theo ngài, tôi đã biết ngài nhất định sẽ thành công. 6 năm, Ôn Nhĩ Đạt. Đối với Ôn Nhĩ Đạt, Brali vẫn có một chút tình cảm, người đã theo ta tròn 6 năm. Trong khoảng thời gian này, bất kể ta gặp phải khó khăn gì, người cũng từ đầu đến cuối không rời bỏ ta. Còn có ngươi nữa, Gác James giáo sư thân yêu của ta, ngươi là một giáo sư nổi tiếng trong ngành, có rất nhiều công ty sẵn lòng mời ngươi gia nhập với mức lương cao, nhưng ngươi đã từ chối tất cả, ngươi từ đầu đến cuối vẫn trung thành ở lại trong công ty của ta. Nói đến đây, hắn liếc nhìn hai thuộc hạ của mình, đối với những người trung thành, họ đáng được khen thưởng. Quá khứ ta không thể cho các ngươi nhiều hứa hẹn, nhưng bây giờ đã khác. Bây giờ, một thời đại tốt đẹp nhất sắp đến. Ông Nhĩ Đạt và Gác James vẫn luôn bình tĩnh lắng nghe. Họ hoàn toàn có thể hiểu được sự phấn khích của Brali. Mấy năm nay, Brali và công ty cực phẩm Mã Thụy Giai đều đã trải qua quá nhiều gian khổ. Mà bây giờ, một cơ hội tốt nhất đã bị hắn nắm chặt. Vậy thì, hôm nay việc quan trọng nhất chúng ta cần làm là gì đây? Brali vỗ vỗ bụng, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin của người chiến thắng, đi lấp đầy cái bụng của chúng ta. Đúng rồi, gọi cả phụ thân của ta cùng đi. Không đúng, bây giờ nên gọi ông ấy là tổng tài Duke Brali của công ty Acheri Đức. Ông Nhĩ Đạt và Gác James cùng nhau cười thành tiếng. Mặc dù câu chuyện cười này nghe không phải là đặc biệt buồn cười, Duke bị gọi ra khỏi phòng ăn điểm tâm khi còn chưa rời giường được bao lâu. Từ khi đến thành phố Vân Đông này, việc hắn cần làm mỗi ngày chỉ là ăn uống giải trí mà thôi. Không có việc gì khác cần hắn làm. Con trai của hắn chỉ để hắn làm một con rối. Chỉ là Duke không hề lo lắng. Con trai hắn căn bản không biết nó đang phải trải qua những gì. Chuyện đáng sợ nhất sắp xảy ra. Nó sẽ kéo con trai mình xuống một vực sâu không đáy. Mãi mãi không có đường quay đầu. tên thám viên liên bang Charles kia giống như một bóng ma vẫn luôn lượn lờ bên cạnh mình. Mặc dù hắn không có ở Vân Đông. Tổng tài đu cơ thân yêu của ta, tại sao lại có vẻ mệt mỏi vậy? Dù nhìn thấy phụ thân của mình, Bradley vẫn đùa cợt, một ngày thật đẹp, có phải đêm qua ngài đã quen biết mỹ nữ nào trong quán bar, khiến ngài mệt mỏi cả đêm không? Ta già rồi, không còn tâm tư đó nữa. Đu cơ nhẹ nhàng thở dài, nhưng hắn không thể để lộ sự lo lắng trên mặt. Được rồi, thư giãn một chút. Bradley bước ra khỏi thang máy, hôm nay đối với chúng ta đều là một ngày vô cùng quan trọng. Vừa ra khỏi thang máy, ánh mắt đầu tiên của hắn đã nhìn thấy Chu Tấn Nham. Ồ, Chu tiên sinh, thật trùng hợp. Bradley. Chu Tấn Nham vừa nhìn thấy người này liền hận đến nghiến răng. Tên chết tiệt này. Chính hắn đã bán dự án dầu hợp chất cho mình. Bây giờ, mình đã mất đi phần lớn những thứ mình từng có. Hắn có phải là người của Lôi Hoan Hỷ không? Chu Tấn Nham vô cùng hoài nghi điểm này. Chỉ là hiện tại hắn không có chứng cứ mà thôi. Không thể để lộ vẻ mệt mỏi của kẻ thất bại. Tuyệt đối không thể. Cho nên Chu Tấn Nham trên mặt cũng nở nụ cười. Bradley tiên sinh, thật trùng hợp. Ăn điểm tâm sao? Đúng vậy, ăn điểm tâm, Bradley gật đầu nói. Đương nhiên, ăn điểm tâm xong còn có một cuộc họp vô cùng quan trọng đang chờ ta tham gia. Nói xong, hắn tỏ ra vô cùng lo lắng. Chu tiên sinh, ta để ý thấy công ty Phương Thốn và Sở Nghiên cứu Tương lai mới đã cùng nhau tổ chức một buổi họp báo, và buổi họp báo lần này đã gây ra ảnh hưởng nhất định đối với dự án dầu hợp chất của ngài. Không phải ảnh hưởng nhất định, mà là ảnh hưởng rất lớn. Chu Tấn Nham cười lạnh một tiếng, thậm chí có thể nói là ảnh hưởng mang tính hủy diệt. Bradley tiên sinh, ta nghĩ ta nên chúc mừng ngài, ngài đã thành công bán cho ta một dự án rác rưởi. Ta sao? Bradley tỏ vẻ oan ức, Chu tiên sinh, ta nghĩ ngài không thể trách ta về chuyện này được. Ta thề ta hoàn toàn vô tội, ta căn bản không biết còn có một công ty khác đã phát triển ra sản phẩm tiên tiến hơn. Nếu ta biết, ta tuyệt đối sẽ không hợp tác với ngài. Trời ạ, ta là một người lương thiện biết bao. Tiểu nhân. Đây là một tên tiểu nhân tuyệt đối. Điều Chu Tấn Nham muốn làm nhất bây giờ là đấm một cú thật mạnh vào mũi Bradley. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thương trường luôn đầy rẫy những rủi ro như vậy, chúng ta làm ăn luôn phải có sự chuẩn bị tinh thần để gánh chịu rủi ro. Bradley đắc ý. Thậm chí không định che giấu gì nữa, lần này ngài là kẻ thất bại, nhưng lần sau thì sao? Có lẽ ngài sẽ thành công. Được rồi, ta và các đồng bạn của ta đói lắm rồi, chúc ngài lần sau may mắn, Chu tiên sinh. Có lẽ vậy, Chu Tấn Nham mỉa mai cười, chuyện trên đời ai biết được giây sau sẽ xảy ra chuyện gì? Có lẽ vận mệnh tiếp theo giống như ta, lại chính là ngài thì sao? Tạm biệt, Bradley tiên sinh. Tạm biệt, Chu tiên sinh. Bradley lịch sự nói một tiếng. Nhưng trong lòng hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối là kẻ thắng cuộc lớn nhất. Một ngày tốt lành bắt đầu từ buổi sáng sớm, Chu Quốc Húc vẫn luôn cho rằng như vậy. Cho nên vào những ngày thời tiết đẹp, Chu Quốc Húc luôn đến công ty từ rất sớm. Và thói quen này của ông cũng đã sớm ảnh hưởng đến trợ thủ đắc lực nhất của mình, Lỗ Trung Minh. Lỗ Trung Minh thậm chí còn đến sớm hơn cả ông. Chu Tổng. Trung Minh nhà, sớm vậy. Chu Quốc Húc khẽ cười nói, ta nhớ lúc ngươi mới làm trợ tá cho ta. Luôn đúng giờ đi làm mà. Đúng vậy à, Lỗ Trung Minh trên mặt cũng lộ ra nụ cười, lúc đó tôi vẫn luôn cho rằng, không đi muộn không về sớm là bổn phận của nhân viên. Nhưng mỗi lần tôi vừa đến văn phòng, đều thấy ngài đã đến từ sớm, đã bắt đầu bận rộn. Cho nên từ lúc đó, tôi đã biết mình nên làm thế nào. Chu Quốc Húc gật đầu tiếp lời, cho nên một xí nghiệp muốn thành công, một ông chủ vào lúc nào nên làm những gì là quan trọng nhất. Ta chỉ có thể làm gương, e rằng cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Lỗ Trung Minh từ trước đến nay đều vô cùng cảm kích Chu Quốc Húc. Khi mới vào tập đoàn Quân Thành, hắn cái gì cũng không hiểu, hoàn toàn là một người mới. Nhớ có một lần, hắn phụ trách một nghiệp vụ không làm tốt, khiến công ty bị tổn thất rất lớn. Lỗ Trung Minh thấp thỏm lo âu, cho rằng lần này thấp nhất cũng phải bị sa thải. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là, mấy ngày trôi qua hắn lại chẳng có chuyện gì. Hơn nữa không chỉ vậy, hắn còn được lệnh tiếp tục theo dõi nghiệp vụ đó. Lỗ Trung Minh tuy không biết tại sao, nhưng hắn biết đây là một cơ hội của mình. Cho nên hắn đã liều mạng đi hàng gắn quan hệ với khách hàng. Cuối cùng hắn vẫn nhận được sự thông cảm của khách hàng, nghiệp vụ đó tự nhiên cũng thuận lợi đàm phán thành công. Lỗ Trung Minh không chỉ được phát một khoản tiền thưởng lớn, mà còn rất nhanh được thăng chức. Sau này hắn mới biết, chuyện của mình không biết làm sao đã đến tai tổng tài của công ty, Chu Quốc Húc. Vốn dĩ bộ phận của hắn định khai trừ hắn, nhưng Chu Quốc Húc sau khi suy nghĩ cả một buổi chiều đã quyết định cho Lỗ Trung Minh thêm một cơ hội. Từ khi biết được chân tướng, Lỗ Trung Minh từ đó về sau liền mang ơn Chu Quốc Húc, thề rằng cả đời này sẽ đi theo Chu Quốc Húc. Chu Tổng, còn nhớ lúc tôi mới vào công ty đã phạm phải sai lầm đó không? thấy còn sớm mới đến giờ họp hội đồng quản trị, Lỗ Trung Minh không kìm được mà hỏi một tiếng. Đương nhiên nhớ, sao vậy? Lỗ Trung Minh chần chừ một chút rồi hỏi, Chu Tổng, tôi thật sự rất muốn biết, lúc đó tôi đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, mà một người mới như tôi bị khai trừ đối với công ty cũng không có ảnh hưởng gì, tại sao lúc đó ngài lại làm như vậy? Chu Quốc Hút nhàn nhạt mỉm cười, nói thật nhé, thật ra lúc đó khi ta xem bản báo cáo cấp dưới trình lên, phản ứng đầu tiên là vô cùng tức giận. Khách hàng đó là khách hàng lớn của chúng ta đã duy trì quan hệ tốt đẹp với họ bao nhiêu năm, lại vì một người mới không cẩn thận mà tan thành mây khói sao? Khai trừ, nhất định phải khai trừ ngươi. Nhưng khi ta bình tĩnh lại, ta đã cho người trong bộ phận mang bản kế hoạch của ngươi đến. Ta đã xem xét cẩn thận, bản kế hoạch làm rất tốt, thậm chí là bản kế hoạch tốt nhất trong bộ phận của ngươi lúc đó. Nhưng, tại sao lại xảy ra chuyện sau đó? Bởi vì ngươi là người mới, trong khâu thực thi cụ thể khó tránh khỏi thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa, theo quy tắc của chúng ta, một người mới lần đầu tiên độc lập thực hiện nhiệm vụ, chắc chắn phải có quản lý chi nhánh trực tiếp phụ trách dẫn dắt. Nhưng, một là lúc đó lượng nghiệp vụ của bộ phận các ngươi rất nhiều và nặng, quản lý chi nhánh không có thời gian, hai là quản lý chi nhánh của các ngươi cho rằng đối phương là khách hàng cũ, không có vấn đề gì, cho nên đã để ngươi đi một mình. Cho nên nếu nhất định phải truy cứu trách nhiệm, thì quản lý chi nhánh đó mới là người có trách nhiệm lớn nhất. Hắn không đi, đối phương cho rằng không tôn trọng họ. Quan hệ dù tốt đến đâu, khách hàng vẫn là khách hàng, cũng phải được tôn trọng đúng mực. Vì vậy khi ngươi phạm một vài sai lầm nhỏ, đã bị đối phương nắm được thóp, lúc đó mới gây ra sự cố sau này. Nói đến đây Chu Quốc Hút nhẹ nhàng thở dài, lại liếc nhìn Lỗ Trung Minh rồi mới tiếp tục nói, bản kế hoạch ngươi soạn thảo đã cho ta thấy tài năng của ngươi. Một người trẻ tuổi có tài, nên đáng được có cơ hội thứ hai. Còn ngươi có thể nắm bắt được cơ hội hay không, phải xem chính ngươi. Và sau đó đã chứng minh, ta đã không nhìn lầm ngươi. Ngươi không chỉ nắm bắt được cơ hội thứ hai này, mà còn hoàn thành vô cùng xuất sắc, điểm này là điều khiến ta vui mừng nhất. Chu Tổng, đã nhiều năm như vậy, có hai chữ tôi vẫn luôn không nói ra miệng, cảm ơn. Lỗ Trung Minh đột nhiên cúi đầu thật sâu trước Chu Quốc Hút, rồi ngẩng lên nói, lúc đó tôi thật sự đã chuẩn bị tinh thần bị khai trừ. Ngài cũng biết, một người mới đi làm, công việc đầu tiên đã làm hỏng, bị công ty khai trừ, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tôi lớn đến mức nào. Con đường tương lai của tôi sẽ ra sao? Chính tôi cũng không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, lúc đó tâm trạng của tôi cũng giống như tất cả những người mới đi làm khác. Chúng ta cho rằng mình rất có bản lĩnh, cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng biết làm, Thiên Vương lão tử cũng không bằng mình. Nếu lúc đó không gặp phải trở ngại lớn như vậy, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không có được thành công như hôm nay. Chu Tổng, có lẽ trong mắt ngài đó chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng thực ra, nó đã cứu vãn cả tương lai của một người trẻ tuổi. Chu Quốc Hút nhàn nhạt mỉm cười nói, ta thích bồi dưỡng người trẻ tuổi, bởi vì từ rất sớm ta đã biết, tương lai của một công ty không thể chỉ dựa vào một vài cái gọi là nguyên lão. Chỉ có không ngừng bổ sung máu mới, mới có thể để công ty này phát triển bền vững. Mà những người trẻ tuổi này, phải cho phép họ phạm sai lầm. Nhân vô thập toàn, ai mà không có lỗi. Người phạm sai lầm chưa chắc đã không thể thành công. Đây chính là điều Lỗ Trung Minh nể phục nhất ở Chu Quốc Hút. Mãi mãi không bao giờ dồn nhân viên của mình vào đường cùng, mãi mãi sẽ cố gắng hết sức cho đối phương một cơ hội. Mà mình không nghi ngờ gì chính là người hưởng lợi lớn nhất. Được rồi, Chu Quốc Hút vỗ vai thuộc hạ của mình, đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Sự thật đã chứng minh, ta không nhìn lầm ngươi, bây giờ ngươi là thuộc hạ đắc lực nhất của ta, còn hơn cả thằng con trai của ta nói đến đây, Chu Quốc Hút không nói nữa. Con trai, mãi mãi là nỗi lòng lớn nhất của ông. Chu Tổng, Tấn Nham chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Lỗ Trung Minh cũng chỉ có thể thuyết phục ông chủ của mình như vậy. Nhưng thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ sao? Nhìn những việc Chu Tấn Nham đã làm trong thời gian qua. Điều này thậm chí đã gây ra sự phá hoại rất lớn cho tập đoàn Quân Thành. Người này còn có thể thay đổi được không? Có lẽ việc y không ở tập đoàn Quân Thành chính là sự giúp đỡ lớn nhất cho toàn thể tập đoàn. Nghĩ đến đây, Lỗ Trung Minh lại không kìm được mà cười khổ một tiếng. Mình còn có thể nói gì nữa đây? Dù sao đi nữa, Chu Tấn Nham cũng là con trai của Chu Quốc Hút. Các thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành lục tục đã đến đông đủ. Lão Trịnh. Nhìn thấy người bạn cũ của mình, thành viên hội đồng độc lập Trịnh Hiếu Dân xuất hiện, Chu Quốc Hút lập tức thân mật chào hỏi. Lão Chu à, Trịnh Hiếu Dân cũng cười tươi rói đáp lại. Ta nói một thời gian không gặp, sao ngươi lại đen thế? Chu Quốc Hút trên dưới quan sát một chút rồi hỏi. Đi Brazil một chuyến, ngày nào cũng tắm biển. Trịnh Hiếu Dân cười hì hì trả lời, rồi lấy điện thoại di động ra, lật một tấm ảnh đưa đến trước mặt Chu Quốc Hút. Lão Chu, ta mới mua du thuyền, xem đi, thế nào? Chu Quốc Hút nhìn kỹ một chút. Lão Trịnh, người khá đấy, chiếc du thuyền trước đâu rồi? tặng cho Lily làm tiền chia tay rồi. Trịnh Hiếu Dân rất coi thường mà biểu môi, con ngốc này, lúc ta bỏ nó cái gì cũng không cần, lại chỉ muốn chiếc du thuyền đó, đầu óc có vấn đề. Du thuyền thì đáng tiền thật, nhưng nó cũng phải nuôi nổi chứ. Nếu không phải nhìn nó cuối cùng cũng sinh cho ta một đứa con trai, một xu cũng không cho nó. Đàn bà không cần nhiều làm gì. Chu Quốc Hút cười. Trịnh Hiếu Dân này cái gì cũng tốt, chỉ có một nỗi lòng và một tật xấu. Nỗi lòng của ông là vì vẫn chưa có con trai, mà đã sinh bốn đứa con gái rồi. Sau này tốt rồi, cô gái tên Lily kia, năm ngoái cuối cùng cũng sinh cho ông ta một đứa con trai. Điều này làm Trịnh Hiếu Dân sướng đến phát điên. Khoảng thời gian đó, trên người lúc nào cũng mang theo một chồng hồng bao, gặp ai cũng phát. Nỗi lòng thì giải quyết rồi, nhưng tật xấu kia e rằng vĩnh viễn cũng không sửa được, háo sắc. Từ lúc còn trẻ, tật xấu này đã theo ông ta. Trong một năm, trời mới biết bên cạnh gã này phải thay bao nhiêu người phụ nữ. Chu Quốc Hút nghe ông ta nói mà lắc đầu liên tục, ta nói lão Trịnh nhà, tuổi tác cũng đã cao, mà bây giờ con trai cũng có rồi, có thể thu liễm một chút thì thu liễm đi. Đừng quên lần trước ngươi trêu chọc cô Tiểu Minh Tinh kia, rước lấy một thân phiền phức. Con đàn bà đó, nếu để ta gặp lại, ta không giết chết nó không được. Vừa nghe đến ba chữ Tiểu Minh Tinh, mặt Trịnh Hiếu Dân lập tức sa sầm. Lần đó Trịnh Hiếu Dân gặp cô Tiểu Minh Tinh kia, lập tức vung tiền như rác cho cô ta. Cô Tiểu Minh Tinh kia là diễn viên hạng 18, chỉ đóng vài vai phụ trong mấy bộ phim truyền hình, đầu đã thấy qua cảnh tượng này, rất nhanh đã ngã vào vòng tay của Trịnh Hiếu Dân. Hơn nữa không chỉ vậy, còn một lòng muốn gả vào nhà giàu, trước mặt sau lưng đều tự cho mình là nữ chủ nhân của nhà họ Trịnh. Điểm này Trịnh Hiếu Dân đâu có chịu được. Vốn dĩ chỉ là chơi bời với cô ta mà thôi. Cho nên sau khi chơi chán, Trịnh Hiếu Dân ném cho cô Tiểu Minh Tinh một khoản tiền coi như chia tay. Đây cũng là cách làm thường thấy của ông ta. Nhưng ai ngờ lần này lại rước lấy phiền phức. Cô Tiểu Minh Tinh này không phải dạng vừa, tuyệt đối không chịu từ bỏ. Cô ta không biết bằng cách nào đã quen được một tay cậu tử rất nổi tiếng trong nước. Tay cậu tử này đã âm thầm theo dõi Trịnh Hiếu Dân nửa năm. Nửa năm sau, một bài viết rất có trọng lượng xuất hiện trên mấy trang web lớn, vạch trần bộ mặt thật của Trịnh Mỗ. Bài viết này chỉ mặc gọi tên Trịnh Hiếu Dân. Ngoài việc công kích cuộc sống riêng tư hỗn loạn của ông ta, còn trắng trợn chỉ trích việc ông ta có bốn người con gái, thuộc diện sinh vượt kế hoạch mà không ai quản. Đồng thời, một vài bí mật không muốn người biết của Trịnh Hiếu Dân cũng bị bóc trần dần. Trịnh Hiếu Dân lập tức nổi tiếng. Nhưng sự nổi tiếng này lại khiến ông ta sức đầu mẻ trán. Thậm chí cả hội đồng giám sát chứng khoán lúc đó cũng vì chuyện này mà hẹn gặp ban lãnh đạo tập đoàn Quân Thành. Nội dung hỏi thăm là một vài thông tin nội bộ bị phanh phui trong các tài liệu. Đó là lần đầu tiên Chu Quốc Hút nổi giận với người bạn cũ Trịnh Hiếu Dân của mình, yêu cầu ông ta phải lập tức xử lý ổn thỏa chuyện này. Sau đó, sóng gió dần dần lắng xuống. Chu Quốc Hút hỏi Trịnh Hiếu Dân đã xử lý thế nào? Một khoản tiền lớn chứ sao? Trịnh Hiếu Dân thản nhiên nói vậy. Chu Quốc Hút chỉ cần có thể giải quyết được việc, sẽ không quan tâm đối phương xử lý thế nào. Ngươi à, vẫn nên cẩn thận một chút đi. Vừa nghĩ đến chuyện cô Tiểu Minh Tinh, Chu Quốc Hút vừa tức vừa buồn cười. Trịnh Hiếu Dân có chút xấu hổ, bỗng nhiên có người xuất hiện đã hóa giải sự xấu hổ này của ông ta, lão Tiền đến rồi. Người bước vào là một thành viên hội đồng quản trị khác của tập đoàn Quân Thành, Tiền Mục Ngôn. Lão Tiền, hôm qua vận may thế nào? Vừa thấy Tiền Mục Ngôn, Chu Quốc Hút và Trịnh Hiếu Dân lập tức cười hì hì cùng hỏi. Trịnh Hiếu Dân lập tức nói, lão Chu, người xem lão Tiền mặt mày hồng hào thế kia, khỏi phải nói, chắc chắn đại thắng. Đại thắng, đại thắng. Tiền Mục Ngôn rạng rỡ nói, liên tiếp ở Ma Cao 3 ngày, vận may đến cảng cũng không nổi, thắng nhà cái liên tục 3 ngày. Vậy ngươi phải khao đấy. Khao, khao, họp xong, ta mời các ngươi ăn mì, mỗi người thêm một miếng sườn lớn. Ta nhổ vào. Chu Quốc Hút và Trịnh Hiếu Dân dở khóc dở cười. Tiền Mục Ngôn cũng có một tật xấu lớn nhất, keo kiệt. Gã này keo kiệt đến chết, thân là thành viên hội đồng quản trị của công ty niêm yết, gia sản lớn như vậy, mà ngay cả bữa ăn ngon cũng không nỡ. Nhưng chính một người keo kiệt như vậy, lại thích cờ bạc, mà lại thích cược lớn, luôn chạy đến các sòng bạc ở Ma Cao. Trên bàn cược, ông ta thua bao nhiêu tiền mắt cũng không thèm chớp một cái. Thà rằng lúc về nhà kêu trời gọi đất, hối hận không thôi. Nhưng không được hai ngày, gã này lại chạy đến Ma Cao. Vốn dĩ 10 lần cược 9 lần thua, nhưng từ năm nay trở đi, vận may của Tiền Mục Ngôn dường như đã thay đổi ngay lập tức. Gã này vậy mà cược đâu thắng đó. Ta nói lão Tiền à, nhìn người bạn cũ của mình, Chu Quốc Hút lắc đầu liên tục nói, người cũng tuổi tác đã cao, đừng cứ ham cờ bạc như vậy, 10 lần cược 9 lần thua, 10 cược 9 lừa, đạo lý đó ngươi còn hiểu hơn ta. Còn cái ngươi đều lớn cả rồi, bây giờ cũng ở nước ngoài, ngươi cũng không nhân lúc này hưởng chút thanh phúc, cả ngày ngâm mình trong sòng bạc, lỡ may sức khỏe có chuyện gì thì làm sao? Lão Tiền này à, Trịnh Hiếu Dân lại có cái nhìn khác, cũng không biết gặp vận may gì, bây giờ là cược trận nào thắng trận đó, nói xem, có bí quyết gì không? Ta bái một vị sư phụ, người ta là đẳng cấp thần bài đấy. Tiền Mục Ngôn đắc ý, rồi lại nói với Chu Quốc Húc, lão Chu à, người nói ta cả nửa đời người, không nỡ ăn không nỡ mặc, chỉ có một chút sở thích này, người bảo ta bỏ, cuộc sống này của ta coi như chẳng còn chút niềm vui nào. Hơn nữa, người cũng nói con cái ta đều ở nước ngoài, vợ ta cũng ở đó cùng chúng nó, ta một mình ở trong nước, không cờ bạc thì còn có thể làm gì. Chu Quốc Húc cũng không biết nên nói gì cho phải. Trịnh Hiếu Dân và Tiền Mục Ngôn đều là thành viên hội đồng quản trị của công ty, là bạn cũ của mình. Hơn nửa năm đó cũng là những lão thần cùng mình gây dựng cơ nghiệp. Bọn họ đều có tật xấu riêng, nhưng đó dù sao cũng là cuộc sống cá nhân của người khác. Mình cũng không tiện can thiệp nhiều, phải không? Được rồi, thời gian cũng gần rồi, vào phòng học đi. Chu Quốc Húc nhìn đồng hồ nói. Trịnh Hiếu Dân và Tiền Mục Ngôn hai người liếc nhìn nhau rồi một trước một sau tiến vào phòng họp. Tốt lắm, mọi người đã đến đông đủ. Vậy thì, chúng ta bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ. Ấy thế mà, lại có người lên tiếng. Trịnh Hiếu Dân ư, người vừa lên tiếng lại là Trịnh Hiếu Dân sao? Trước kia, trong các cuộc họp, lão ta vốn rất ít khi phát biểu cơ mà. Chu Quốc Húc vẫn hỏi một tiếng, lão Trịnh, có chuyện gì vậy? Chủ tịch, Trịnh Hiếu Dân chỉ vào một chiếc ghế trống không mấy ai để ý ở cuối bàn, nói, vẫn còn một thành viên hội đồng quản trị chưa tới mà. Ánh mắt Chu Quốc Húc dừng lại trên chiếc ghế trống đó, không khỏi chau mày. Đó là vị trí của Chu Tấn Nham, con trai lão. Chu Quốc Húc trước nay vẫn luôn muốn bồi dưỡng con trai mình, nên từ rất sớm đã để Chu Tấn Nham gia nhập hội đồng quản trị. Trước đây, Chu Tấn Nham sức khỏe không tốt, rất ít khi tham gia họp. Sau này, sức khỏe khá hơn, tần suất tham gia cũng dần nhiều lên, nhưng rồi lại trở mặt với lão. Những chuyện này Trịnh Hiếu Dân không phải không biết, cớ sao lại nhắc đến vào lúc này. Chu Quốc Húc có chút khó xử, nói, lão Trịnh à, chiếc ghế đó là của con trai ta, Chu Tấn Nham. Hiện tại nó đang có chút chuyện cá nhân, nên không thể tham dự cuộc họp được. Chuyện cá nhân? Không thể nào. Vẻ mặt Trịnh Hiếu Dân trông vô cùng kỳ quặc. Nhưng ta nghe nói vị giám đốc này chẳng gặp phải vấn đề gì cả. Ta nghĩ chúng ta vẫn nên đợi mọi người đông đủ rồi hãy bắt đầu. Tình hình gì thế này? Lão Trịnh hôm nay sao lại hành xử cổ quái như vậy? Chu Quốc Húc nhíu chặt đôi mày. Chu Tấn Nham làm sao mà về được? Không thể nào. Không đúng, chắc chắn không thể. Hôm nay, ắt hẳn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Một dự cảm chẳng lành mơ hồ dâng lên trong lòng Chu Quốc Húc. Chủ tịch, trợ lý của Chu Quốc Húc vội và bước tới, cúi người ghé vào tai lão nói mấy câu. Cái gì? Adrian. Hắn đến đây làm gì? Chu Quốc Húc nghe xong liền sững sờ. Nhưng lão còn chưa kịp phản ứng, Adrian đã bước vào phòng họp. Hắn không đến một mình, phía sau còn có mấy người mặc Âu phục dày da. Chu Quốc Húc nghi mặt nói, Adrian tiên sinh, đây là cuộc họp của hội đồng quản trị tập đoàn Quân Thành. Bất kể hôm nay ngài đến có chuyện gì, cũng xin hãy đợi cuộc họp của chúng tôi kết thúc rồi hãy tìm ta. Chắc chắn là vì thằng con Chu Tấn Nham của mình mà đến. Chu Quốc Húc vô cùng khẳng định. Chu Tấn Nham và Adrian qua lại rất thân thiết, hiện còn đang giữ chức chủ tịch tại công ty Monic dưới trướng của tư bản Sang Hô Đỏ. Lại là thằng con mình gây họa rồi sao? Đây là phán đoán đầu tiên của Chu Quốc Húc. Ta hôm nay đến đương nhiên là có việc, Adrian khẽ cười. Nhưng ta thật sự không thể đợi đến khi cuộc họp này kết thúc. Ngài vừa mới nói, đây là cuộc họp của hội đồng quản trị tập đoàn Quân Thành. Thân là một thành viên của hội đồng quản trị, một cuộc họp quan trọng như vậy, ta làm sao có thể vắng mặt được chứ? Chủ tịch tiên sinh, ngài nói có đúng không? Cái gì? Chu Quốc Húc không thể tin nổi. Ngươi là thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Quân Thành. Đúng vậy, chủ tịch tiên sinh. Trong một dịp trọng đại thế này, ta tuyệt đối sẽ không nói đùa. Adrian lạnh nhạt nói, hơn nữa, các luật sư của ta đã mang đến đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết. Vị luật sư đứng sau hắn lập tức lấy ra một chồng tài liệu dày cộp từ trong cặp. Trợ lý của Chu Quốc Húc nhận lấy, đặt trước mặt lão. Chu Quốc Húc chỉ lướt qua, lập tức cảm thấy như sét đánh ngang tai. Chu Tấn Nham. Lại là Chu Tấn Nham. Thằng khốn kiếp này lại đem toàn bộ cổ phần và quyền lợi của mình ở tập đoàn Quân Thành chuyển nhượng cho Adrian. Thằng súc sinh này. Chu Quốc Húc không biết phải nói gì cho phải. Kể từ khi tư bản Sang Hô Đỏ tiến vào Vân Đông và đánh bại tập đoàn Khê Hải, Chu Quốc Húc đã biết mục tiêu tiếp theo của chúng chính là mình, là tập đoàn Quân Thành. Vì thế, lão vẫn luôn cẩn trọng đề phòng, quyết không để tư bản Sang Hô Đỏ có bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng, lão ngàn phòng vạn phòng, lại không ngờ rằng người khiến mình thất bại lại chính là đứa con trai bất tài đó. Chu Tấn Nham, con làm chuyện ngu ngốc gì cũng được, nhưng tại sao lại làm ra chuyện này? Lẽ nào con không biết tập đoàn Quân Thành sớm muộn gì cũng là của con sao? Lẽ nào con không biết một khi để Tư Bản Sang Hô đỏ chen chân vào, tất cả những thứ này sớm muộn cũng sẽ không còn thuộc về con nữa? Nhưng bây giờ lão nói gì cũng đã quá muộn. Đúng vậy, số cổ phần của Chu Tấn Nham trong tập đoàn không đáng kể. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là chiếc ghế thành viên hội đồng quản trị của nó. Đây mới là thứ mà Tư Bản Sang Hô đỏ và Adrian vẫn luôn nhắm tới. Một khi đã để Adrian tìm được lỗ hổng này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Hắn sẽ từng chút một thâm nhập vào nội bộ tập đoàn Quân Thành, cho đến khi hoàn toàn nắm giữ nó mới thôi. Chu Quốc Húc cố trấn tĩnh lại, nhưng lão vẫn chưa định từ bỏ. Adrian tiên sinh, ta tin vào tính xác thực của các văn bản pháp lý. Chúc mừng ngài đã có được cổ phần của tập đoàn Quân Thành, đây là một công ty lớn đầy tiềm năng, ngài sẽ nhận được hồi báo như ý. Nhưng muốn gia nhập hội đồng quản trị, chỉ có bản thỏa thuận chuyển nhượng này thôi là chưa đủ, mà còn cần có sự đề cử chung của hai thành viên hội đồng quản trị. Dù rất lấy làm tiếc, nhưng thân là chủ tịch, ta buộc phải tuân thủ điều lệ đã được hội đồng quản trị đặt ra. Đương nhiên, Adrian gật đầu lia lịa. Quy củ chính là quy củ, điều lệ chính là điều lệ, mỗi người chúng ta đều phải tuân theo. Có điều, ta phải nhắc nhở chủ tịch tiên sinh một chuyện, ta đã có được sự đề cử của hai thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Quân Thành rồi. Là ai? Chu Quốc Húc trong lòng kinh hãi. Là chúng tôi. Hai người đồng loạt giơ tay. Trịnh Hiếu Dân, Tiền Mục Ngôn. Các người. Chu Quốc Húc đầu óc choáng váng, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất. Trịnh Hiếu Dân, Tiền Mục Ngôn. Lại là bọn họ. Những nhân vật kỳ cựu của tập đoàn Quân Thành, những người bạn cũ mà lão vô cùng tin tưởng. Vậy mà vào thời khắc quan trọng nhất, chính họ lại giơ tay tán thành. Trịnh Hiếu Dân mặt không biểu cảm nói, thân là thành viên độc lập và cũng là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành, ta và Tiền Mục Ngôn tiên sinh cùng đứng ra làm người giới thiệu cho Adrian tiên sinh. Một âm mưu. Đây là một âm mưu được sắp đặt từ đầu đến cuối. Chu Quốc Húc không nói nên lời. Lão đã rơi vào một cái bẫy. Con trai ruột bán đứng mình. Bây giờ, ngay cả bạn cũ cũng bán đứng mình. Adrian và Tư Bản Sang Hô đỏ đã sắp đặt mọi chuyện một cách hoàn hảo, không một kẽ hở. Mà lão, trước đó lại không hề hay biết gì về âm mưu này. Chu Quốc Húc thậm chí đã có thể thấy trước được sự sụp đổ. Tập đoàn Quân Thành bắt đầu sụp đổ từ bên trong. Bây giờ mình nên làm gì đây? Bây giờ mình có thể làm gì đây? Chu Quốc Húc không biết. Lão chỉ biết rằng, một cơn đại nạn của tập đoàn Quân Thành đã kề ngay trước mắt. Mãi cho đến khi cuộc họp kết thúc, đầu óc Chu Quốc Húc vẫn hỗn loạn mông lung, hoàn toàn không biết phải xử trí ra sao. Lão biết mình đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi thành lập tập đoàn Quân Thành. Mà cuộc khủng hoảng này, lão thậm chí còn không có cách nào ứng phó. Chu tiên sinh. Adrian xuất hiện. Adrian tiên sinh, Chu Quốc Húc gắng gượng lấy lại tinh thần. Trước mặt đối thủ lớn nhất của mình, lão tuyệt đối không thể tỏ ra yếu thế. Dù cho đối phương hiện đang chiếm thế thượng phong. Xem ra, chúng ta trước kia là đối thủ, bây giờ lại trở thành đối tác, trên mặt Adrian không hề có chút đắc ý nào của kẻ chiến thắng. Và ta tin rằng sự hợp tác của chúng ta trong tương lai sẽ rất vui vẻ. Hy vọng là như vậy, Chu Quốc Húc gượng cười đáp. Là một đối tác, cũng là thành viên mới của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Quân Thành, ta buộc phải đưa ra cho ngài một đề nghị cá nhân. Xin mời nói. Chu Quốc Húc vô cùng cảnh giác. Ai biết được đối phương lại đang bày trò gì nữa. Ta đề nghị Hội đồng Quản trị Tập đoàn Quân Thành tăng thêm một ghế thành viên. Cái gì? Nghe đề nghị này của Adrian, Chu Quốc Húc đầu tiên là sững sờ, sau đó liền tức giận đến mức phải dốc toàn lực mới kiềm chế được bản thân khỏi bùng nổ. Adrian tiên sinh, bất cứ chuyện gì cũng phải có chừng mực. Người đã có được thứ mình muốn, lẽ nào bây giờ còn lòng tham không đủ, lại muốn tăng thêm một ghế cho mình sao? Không không, ta nghĩ ngài đã hiểu lầm, Adrian ung dung nói. Chiếc ghế mà ta đề nghị tăng thêm, không phải vì bản thân ta hay vì Tư Bản Sang Hô đỏ. Tại cuộc họp hội đồng quản trị lần tới, ta sẽ đề nghị tăng thêm một ghế cho An Nghi. Ngươi nói ai? Chu Quốc Húc ngỡ mình nghe nhầm. Chu An Nghi, nói chính xác hơn, chính là ái nữ của ngài. Có ý gì đây? Để An Nghi gia nhập hội đồng quản trị ư, Adrian lại đang bày mưu tính kế gì? Adrian lại khẽ cười nói, xin hãy tin ta, Chu tiên sinh, ta không có ác ý gì cả. Ngài có một trai một gái, thứ cho ta nói thẳng, con trai ngài Chu Tấn Nham tiên sinh chẳng có chút chí tiến thủ nào, thậm chí ta nói không khách khí, hắn chẳng có tương lai gì sức. Để hắn ở lại tập đoàn Quân Thành, chỉ tổ phá hỏng tâm huyết cả đời của ngài mà thôi. nhưng ái nữ của ngài thì hoàn toàn khác. Ái nữ của ngài, kể từ khi quen biết Lôi Hoan Hỷ tiên sinh và làm việc tại công ty Phương Thốn, đã tiến bộ vượt bậc, điều này cả ngài và ta đều thấy rõ. Nàng ưu tú hơn con trai ngài là Chu Tấn Nham rất nhiều. Ta biết ở đất nước này, con trai là quan trọng nhất đối với một gia đình, nhưng chúng ta không nghĩ vậy. Chúng ta cho rằng người nào có năng lực thì người đó mới có thể kế thừa sự nghiệp của mình. Chu Quốc Húc không thể không thừa nhận đối phương nói có mấy phần đạo lý. Trước đây, lão luôn coi Chu Tấn Nham là người kế nghiệp. Nhưng Chu Tấn Nham lại hết lần này đến lần khác khiến lão thất vọng. Còn An Ni thì sao? An Ni hoàn toàn khác. So với Chu Tấn Nham, nàng thật sự quá ưu tú. Vấn đề là, tại sao Adrian lại nói những điều này? Mục đích thực sự của hắn là gì? Có thể khẳng định rằng, Adrian tuyệt đối không nghĩ cho tập đoàn Quân Thành. Điểm này Chu Quốc Húc đoán không sai. Adrian đương nhiên sẽ không nghĩ cho tương lai của tập đoàn Quân Thành. Hắn làm vậy là vì Lôi Hoan Hỷ. Vì một lời hứa và một liên minh vừa mới được thiết lập chưa vững chắc. Hắn đã từng hứa với Lôi Hoan Hỷ, một khi chiếm được tập đoàn Quân Thành, nhất định sẽ giữ lại một ghế trong hội đồng quản trị cho An Ni. Ban đầu là vì trao đổi lợi ích. Nhưng sau vụ dự án dầu hợp chất lần này, quan điểm của Adrian đã hoàn toàn thay đổi. Lôi Hoan Hỷ luôn luôn nghĩ cho người khác. Vào lúc hắn tưởng mình chịu thiệt thòi, thì ngược lại lại chiếm được món hời lớn. Cậu ta thế mà lại để mình cùng tham gia vào dự án dầu hợp chất. Một người như vậy, vừa là một người bạn tốt, vừa là một đối thủ đáng sợ. Vì vậy, cách tốt nhất chính là cố gắng lôi kéo cậu ta. Để cậu ta cảm nhận được sự chân thành của mình. Đồng thời cũng có thể củng cố liên minh vừa mới được thiết lập này. Do đó, Adrian quyết định sớm tìm cách để An Ni gia nhập hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành. Adrian ung dung nói, Chu tiên sinh, để Chu An Ni tiểu thư gia nhập hội đồng quản trị, đối với ngài chỉ có trăm lợi mà không có một hại. Dù ngài nghe xong sẽ rất tức giận, nhưng những lời dưới đây ta vẫn phải nói. Tập đoàn Quân Thành chỉ có hai con đường, một là bị tư bản sang hô đỏ thâu tóm, con đường này có lẽ ngài tuyệt đối không đồng ý, con đường thứ hai chính là bị tư bản sang hô đỏ hoàn toàn chiếm đoạt, ngài sẽ rất không vui, nhưng đây là điều không thể chống lại. Ngài biết sự hùng mạnh của chúng ta không gì là không làm được, chỉ cần là việc chúng ta muốn làm, không có việc gì là không thành. Ví như Trịnh Hiếu Dân và Tiền Mục Ngôn, họ đều có vấn đề riêng cần giải quyết. Trịnh Hiếu Dân từng vì một ngôi sao nhỏ mà vướng vào rắc rối không thể thoát ra, cuối cùng là chúng ta ra mặt giúp hắn thoát thân, nên hắn lựa chọn trung thành với chúng ta. Còn Tiền Mục Ngôn? Chuyện đó còn đơn giản hơn. Hắn là một kẻ nghiện cờ bạc, và ngài không hề biết những năm qua hắn đã thua bao nhiêu tiền ở sòng bạc, tiền mặt của hắn đã vô cùng eo hẹp. Hắn thậm chí còn định lén bán cổ phần để trả nợ. Và đúng lúc này, chúng tôi đã tìm đến hắn. Điều kiện chúng tôi đưa ra là giúp hắn trả nợ, hắn vẫn có thể giữ lại cổ phần, thậm chí chúng tôi có thể để hắn thắng mọi ván cược. Kỳ thực cũng rất đơn giản, mấy sòng bạc đó hoặc là do chúng tôi mở, hoặc chúng tôi là cổ đông lớn. Nghe được điều kiện hậu hĩnh như vậy, Tiền Mục Ngôn thậm chí không cần suy nghĩ nhiều đã đồng ý, Chu Quốc Húc chỉ biết cười khổ. Hai người bạn cũ của lão đã bán đứng mình vì những lý do đó. Adrian nhìn lão một cái rồi nói tiếp, cho nên ta nói, tập đoàn Quân Thành của ngài sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tư bản sang hô đỏ. Ai cũng có điểm yếu, và điều chúng ta giỏi nhất chính là nắm bắt điểm yếu của đối phương vào thời điểm chính xác nhất. Tất cả mọi người bên cạnh ngài sẽ bị chúng ta công phá từng người một, không ai là ngoại lệ. Giữ lại một ghế trong hội đồng quản trị đi, không phải vì chính ngài, mà là vì con gái ngài, An Nhi. Ít nhất sau khi ngài mất đi tập đoàn Quân Thành, vẫn có thể biết rằng, trong công ty này vẫn còn người thân yêu nhất của ngài. 2 năm. Có lẽ không cần lâu đến vậy, ngài sẽ mất đi công ty của mình, ngoại trừ việc An Nhi vẫn còn ở lại. Chu Quốc Húc đầu óc trống rỗng. 2 năm cũng không cần đến ư, Adrian tự tin đến vậy sao? Lẽ nào tập đoàn Quân Thành thật sự sẽ có kết cục giống như tập đoàn Khê Hải sao? Chu Quốc Húc không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm. Nhưng cục diện lúc này lại buộc lão phải đưa ra một lựa chọn có lẽ là quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Hết chương 2255. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.